Chương 301, lớn nguy cơ, muốn bị phát hiện. 3 ngày sau, điện ảnh IT, mắt ưng gờ tờ, cử hành mở máy buổi họp báo. Cố Vi Vi ra diễn nữ nhân vật chính Hoắc Nhỏ Thơ, diễn kỹ phái nam tài tử Tống Vũ ra diễn vai nam chính hạng Lâm Uyên, nữ số 2 là trước khi cùng nàng cạnh tranh qua đường Thiếu Kỳ một góc Thẩm Thu, nam số 2 là trước khi bị Phó Thời Dịch cướp hết rồi Cố Trường Phong một góc Sở Thần. Tiểu Lâm nhìn một cái nam số 2 cùng nữ số 2 thí sinh, nhức đầu thở dài than thở. Ngươi này vận khí gì, làm sao mỗi bộ kịch đều có đúng cùng ngươi dựng kịch. Phần trên kịch là Lê Hinh Nhi, bộ này kịch là Thẩm Thu cùng Sở Thần. Bởi vì nàng vứt bỏ nhân vật, hai người ở trên mạng không ít mua thủy quân đen nàng, chỉ bất quá nàng bản thân không có gì điểm đen, cho nên không lật lên cái gì đợt sóng tới. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá bọn họ có thể bị chớ kiểu chọn chúng, cũng quả thật có chút diễn kỹ cùng thực lực. Nàng bây giờ cũng không tâm tư suy nghĩ, tương lai cùng bọn họ một cái tổ như thế nào. Nàng chỉ ở nghĩ, Phó Hàn Tranh có phải hay không đã đi công tác đi. Còn có mấy giờ sau, nàng cùng Nguyên Mộng gặp mặt có thể hay không thuận lợi. Hôm nay Tam Thiếu mới chuyên tập buổi họp báo, công ty không ít nghệ sĩ đều đi cổ động, ngươi cái nguyệt có phải hay không cũng nên cổ động một chút, chúng ta buổi họp báo kết thúc còn đuổi kịp tới quá khứ. Tiểu Lâm nhìn đồng hồ, nhắc nhở nàng nói, bọn họ ghi game show giải trí, tuần này liền muốn bán rồi. Cộng thêm, kia dù sao vẫn là thời ước lão bản, bọn họ không đi không nói được. Không đi, này hai ngày không quá thoải mái, muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút, đang tại vào tổ chức điều chỉnh xong trạng thái. Cố Vi Vi khéo léo từ chối Kiều Lâm đề nghị. Nàng đi, sợ rằng nhức đầu hay là Phó Thời Dịch. Hôm nay Phó Hàn Tranh đi công tác, nàng không vội vàng đi đưa hắn, nhưng đuổi đi tham gia hắn mới chuyên tập buổi họp báo, hậu quả kia là sẽ nghiêm trọng. Kiều Lâm suy nghĩ một chút, cũng không có lại yêu cầu nàng không phải đi không thể. Vậy một lát mà buổi họp báo kết thúc, ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Bộ này kịch, xa không có IT, Trường Phong gờ tờ, tốt như vậy chủ, nàng quả thật nên lấy tốt nhất trạng thái vào tổ. Nếu không, coi như nhường kia Sở Thần cùng Thẩm Thu chê cười. Kịch tổ chủ chế nhân viên đến đông đủ, các phe truyền thông cũng đều đến tràng. Người chủ trì trước lên đài, giới thiệu điện ảnh IT, mắt ưng gờ tờ, chủ chế nhân viên, Cố Vi Vi đám người liên tiếp ra sân hướng truyền thông chào hỏi tiếp nhận phỏng vấn. Mộ Vi Vi, Thẩm Thu, nghe nói các ngươi trước khi đều cạnh tranh qua IT, Trường Phong gờ tờ, Đường Thiếu Kỳ một góc, bây giờ lại cùng nhau diễn IT, mắt ưng gờ tờ, các ngươi có cái gì nghị hướng đối phương nói sao? Thẩm Thu nhìn một chút Cố Vi Vi, cười nói. Đại khái đây chính là duyên phận đi, Đường Thiếu Kỳ nàng diễn rất thành công, cũng hy vọng bộ này đùa ta mấy cái có thể cùng nhau hiến tặng cho mọi người tốt nhất IT, mắt ưng gờ tờ. Rốt cuộc là đang tại trong vòng lăn lộn rất lâu người, ứng đối truyền thông dẫn chiến đề tài, Thẩm Thu rất lão luyện. Cố Vi Vi nhẹ cạn cười một tiếng, cũng không có làm tiếp trả lời, nói đã nhường Thẩm Thu nói hết rồi. Mở máy buổi họp báo tiến hành hơn một giờ, kết thúc cũng đã gần 4 giờ rồi. Nàng từ mở máy buổi họp báo trở lại nhà trọ, chuẩn bị thay quần áo khác đi cùng hẹn xong Kỷ Trình Lạc Thiên Thiên hội họp, đồng dạng cũng là đang tại hẹn Nguyên Mộng địa điểm. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên chẳng qua là nhường nàng ra cửa mượn cớ cùng che chở, như vậy nàng thấy Nguyên Mộng mới sẽ không bị Phó Hàn Tranh bên người người đặc biệt chú ý tới. Nhưng là, vừa về tới nhà trọ nhưng phát hiện, vốn nên đã đi công tác đang tại trên phi cơ Phó Hàn Tranh, còn ở nhà căn bản không có đi ra ngoài. Ngươi hôm nay, không phải ra kém sao? Tạm thời nhận được tin tức, Nguyên gia người đang tại đế đô kế cận xuất hiện, chuẩn bị chờ làm xong sẽ đi qua. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi trong lòng căng thẳng, nàng hẹn Nguyên Mộng 2 giờ sau trả mặt. Hắn nói Nguyên gia người, không phải là chỉ Nguyên Mộng. Chương 302, này hai cái nữ nhân là ai? Không phải một mực không tìm được sao, nhanh như vậy đã có tin tức. Nàng cưỡng ép chấn định lại, giả bộ tò mò hỏi. Hắn đã biết Nguyên Mộng tới đế đô rồi, có thể hay không đã phái người đi bắt Nguyên Mộng đi. Bây giờ còn không thể xác định, bất quá lại có mấy giờ hẳn liền có kết quả. Phó Hàn Tranh đối nàng, ngược lại không có nghĩ giấu giếm cái gì. Cố Vi Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đó chính là bây giờ còn chưa có bắt Nguyên Mộng. Khá tốt, chính mình trở lại trước một chuyến. Nếu không, sợ rằng thật sẽ ở chính mình cùng Nguyên Mộng gặp mặt, bị hắn tại chỗ bắt tại trận rồi. Nhưng là hắn nói lại mấy giờ liền có kết quả, nói cách khác lại mấy giờ là có thể đem Nguyên Mộng tìm đến. Không được, phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho Nguyên Mộng bị hắn trộm được. Mặc dù Nguyên Mộng không có nói rõ, nhưng nàng dự cảm đến sư phó từ lần trước bị thương sau, tình trạng cũng không tốt. Cho nên, mới chỉ có Nguyên Mộng tới một mình thấy nàng. Một khi Nguyên Mộng bị bắt, lấy Phó Hàn Tranh thủ đoạn rất nhanh sẽ tra được nàng cùng nàng liên lạc qua, còn có sư phó nơi đó cũng sẽ có phiền toái. Nhưng là, nàng cùng Nguyên Mộng đều là đang tại đặc định thời gian liên lạc. Lúc này coi như nàng gọi cú điện thoại kia, cũng không khả năng liên lạc với nàng. Bây giờ, căn bản không biện pháp thông báo nàng rời đi đế đô. Nàng đang lòng như lửa đốt suy nghĩ phải làm sao, Kỷ Trình lại gọi điện thoại qua đây. Vivi, ngươi lên đường sao? Cố Vivi vào phòng để quần áo, nhỏ giọng nói. Hôm nay có chuyện, khả năng không qua được, chúng ta ngày khác gặp lại tốt không? Kỷ Trình biết nàng bận rộn công việc, cũng không hỏi nhiều đáp ứng. Cố Vivi cúp điện thoại, cầm ra một cái tay khác cơ thử liên lạc Nguyên Ngộng, quả nhiên vẫn là không liên lạc được. Nàng thu cất điện thoại di động, chuyển đi Phó Hàn Tranh thư phòng, để có thể tùy thời biết chuyện tiến triển tùy cơ ứng biến. Phó Hàn Tranh đang xử lý công ty văn kiện, nàng cầm quyển sách ngồi ở bên cạnh không yên lòng đảo, trong sách nội dung một chữ cũng không coi nổi. Không phải nói có chuyện muốn đi ra ngoài sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Nga, Thiên Thiên có chuyện, cho nên không có biện pháp gặp mặt ăn cơm. Cố Vivi mặt không đổi sắc nói láo, trong lòng đã gấp đến độ muốn điên. Nàng rõ ràng đã lần nữa cảnh cáo Nguyên Mộng phải cẩn thận chung quanh, nàng làm sao là có thể thứ nhất là bị người phát hiện. Phó Hàn Tranh đứng dậy nhận một điện thoại, nàng nghe được trong máy vi tính nhắc nhở âm, nhìn một cái hắn hộp thơ tựa hồ nhận được thứ gì. Lúc này, bất kỳ cùng hắn liên lạc người và chuyện, cũng có thể là theo Nguyên Mộng có liên quan. Cho nên, nàng nhìn một cái còn đứng ở bên cửa sổ đang tại nhận điện thoại người, mở ra mới nhận được bưu kiện. Điện thư nội dung là hai tấm hình, một tấm là Nguyên Mộng, vóc người hấp dẫn trọc hỏa, một đầu tóc quăn xinh đẹp, hoặc thoát thoát một cái hồ ly tinh. Khác một tấm hình là trước kia nàng, trước kia Cố Vivi. Hình là đang tại một cái trong yến hội bị người vỗ tới, bởi vì nàng là con lai. Ngũ quan so với người Hoa phải tinh xảo lập thể, cả người xuất từ Martin Gorgin tay độc nhất đặt làm lễ vật hiện ra hết cao quý minh diễm. Xem ra, hắn là dự định bắt được nàng cùng Nguyên Mộng hình, nhường người tìm được bọn họ. Nàng là không lo lắng hắn sẽ tìm được, nhưng là Nguyên Mộng. Tấm hình này một khi phát cho phó gia người phía dưới, lấy phó gia đang tại đế đô thế lực, quả thật mấy giờ liền có thể đem người tìm được. Phó Hàn Tranh tiếp xong rồi điện thoại. Quay đầu nhìn hắn đang nhìn chằm chằm nhìn ra được người, đến gần đứng ở sau lưng nàng hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Cố Vivi phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu tức giận hỏi. Này hai cái nữ nhân là ai? Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái trong máy vi tính hình, buồn cười nói. Là người muốn tìm. Còn có chương một tăng thêm. Chương 303, ta muốn ngươi, bây giờ. Cố Vivi dĩ nhiên biết này hai người là ai. Nhưng là bây giờ thân là Mộ Vi Vi nàng là không nên biết. Vừa nghe Phó Hàn Tranh như vậy nói, cố ý xuyên tạc trong đó ý. Mạnh Như Nhã nói ngươi thích loại này hấp dẫn xinh đẹp, quả nhiên là thật. Nàng vừa nói, một cái kéo lấy hắn cả vạt, ngươi muốn tìm tới làm gì? Phó Hàn Tranh dòm bạn gái không giải thích được mạo vị chua, cảm thấy buồn cười vừa đáng yêu. Ta không thích loại này, ta chỉ thích ngươi loại này. Bớt đi, người ta ngực to lại chân dài. Đàn ông các ngươi đều thích loại này. Cố Vivi càng quái, chính là không để cho hắn đụng máy vi tính. Ta không thích. Phó Hàn Tranh nói xong, đem người trực tiếp từ trên ghế xốc lên ôm vào trong lòng. Cố Vivi nhưng đưa tay một cái trực tiếp tắt màn ảnh máy vi tính, sau đó chất vấn. Nói rõ ràng, không phải là bởi vì ta không cùng ngươi làm, cho nên ngươi nghĩ ở bên ngoài nuôi nữ nhân. Phó Hàn Tranh ngược lại cũng không có bởi vì nàng càng quái sinh khí. Ngược lại cảm thấy nàng này tức giận dáng vẻ khác thường tiểu tiếu khả ái. Ta liền nuôi ngươi một cái, cũng chỉ nghĩ nuôi ngươi một cái. Có thể ngươi gần đây một điểm đều không nhiệt tình, rõ ràng chính là nghĩ thay lòng. Cố Vivi trợn mắt nhìn hắn, chỉ đã tắt máy vi tính, kia hai cái ngực to chân dài nữ nhân, ngươi dám nói ngươi không thích. Trời ơi, nàng mau làm không nổi nữa. Nhưng là, không ngăn mà nói, hắn chỉ cần gửi hình qua cho người phía dưới. Nguyên Mộng một chính xác sẽ bị phó gia người bắt. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn lại nhảy không ngừng nữ hài, cho một cái vô cùng nhiệt tình hôn, nói nhỏ. Bây giờ, đủ nhiệt tình sao? không đủ. Cố Vi Vi nói xong, ngửa đầu lại hôn lên. Bây giờ, chỉ có nghĩ biện pháp cùng hắn hao tổn đến qua nàng cùng Nguyên Mộng ước định thời gian. Nguyên Mộng đợi không được nàng lộ mặt, thì sẽ cảnh giác có phiền toái, sẽ mau sớm che giấu hành tung rời đi đế đô. Hồi lâu, Phó Hàn Tranh buông nàng ra môi, đem nàng bên má sợi tóc đừng đến sau thai, thấp giọng nói. Đó là Cố Vi Vi cùng Nguyên gia người, A nước cơ sở ngầm phát tới, có hình là có thể hãy mau đem các nàng tìm ra. Thật! Cố Vi Vi hay là một mặt vẻ mặt không tin tưởng. Cho nên, ngoan một điểm, ta giao phó xong bọn họ tìm người, lại cùng ngươi. Phó Hàn Tranh xoa xoa nàng tóc chân ăn nói. Nói cho cùng, hay là kia hai cái nữ nhân so với ta trọng yếu. Cố Vi Vi tiếp tục trang ăn dấm, kéo dài thời gian. Đọc truyện ở. Nhưng là, chính mình đã làm phải, chính mình đều chán ghét rồi. Phó Hàn Tranh kiên nhẫn dụ dỗ, mấy phút liền giao phó xong chuyện. Cố Vi Vi đầu đi hắn trên vai dựa vào một chút, nhưng là ta mệt mỏi, ta buồn ngủ. Phó Hàn Tranh một tay ôm nàng, một tay đi mở máy vi tính. Chờ 5 phút. Cố Vi Vi ý thức được như vậy ẩu tả, đã không có ích gì rồi. Vì vậy trong bụng đưa ngang một cái, túi đầu chơi hắn thắt lưng. Có thể ta nghĩ sẽ đi ngay bây giờ. Phó Hàn Tranh hô hấp căng thẳng, đưa tay bắt được nàng làm loạn tay nhỏ bé. Ngươi làm gì? Cố Vi Vi giảo hoạt cười khẽ, giúp ngươi cởi quần áo ngủ a. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, hôm nay tiểu yêu tinh này làm sao phá lệ dính người lại liêu nhân. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng nói hết rồi, kia hai cái nữ nhân hình là ai, nàng làm sao còn áo, bình thời không có như vậy không hiểu chuyện. Cố Vi Vi xít lại gần đang tại bên thai hắn, cám dỗ trí cực nói. Ta muốn ngươi, bây giờ. Không thể lại để cho hắn đãi đang tại thư phòng, cho nên nàng cũng hoắc đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh ánh mắt ám trầm, giọng nói ấm ếch. Ngươi chắc chắn. Ngày mai đều chuẩn bị xong dây an toàn. Chương 304, ta muốn ngươi, bây giờ hai. Trả lời hắn, là nữ hải chủ động hôn tới đôi môi, như là. Không nói mời. Hắn trước khi không phải không dò xét qua, nhưng hôn ôm đều có thể, thậm chí ngủ một cái giường đều được, chính là một bước cuối cùng phát sinh quan hệ, nàng một mực cự tuyệt. Hôm nay là thế nào, lại chủ động yêu cầu. Chẳng qua là, hắn còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã bị trong ngực nhiệt tình cô gái liêu bắt đắc tâm viên ý mã. Phó Hàn Tranh quay lại nắm trong tay quyền chủ động, thật sâu hôn nữ hài vui vẻ mềm mại môi anh đào. Không giống mới vừa thiển thường chiếc chỉ. Là vô cùng phái nam hóc môn hơi thở cường thế xâm chiếm. Cố Vi Vi bị hôn toàn thân như nhũn ra, nhận ra được áo đầm sau lưng dây khóa kéo bị kéo ra, thở dốc không kịp yêu cầu. Đừng ở chỗ này. Trở về phòng. Mới vừa rồi như vậy tranh cãi vô lý, đã chỉ hoãn không nổi nữa. Lại tác hạ đi, Phó Hàn Tranh coi như lại cưng chiều nàng, cũng sẽ hoài nghi nàng động cơ rồi. Cho nên, chỉ có không đếm xỉa đến. Nhất có thể rời đi một cái sự chú ý của nam nhân chuyện, không thể nghi ngờ là tính. Phó Hàn Tranh buông xuống kéo một nửa váy dây khóa kéo, ứng nàng yêu cầu đem người ôm lấy rời đi thư phòng. Môi mỏng nhưng một đường hôn nàng, cho tới khi người bỏ vào trên giường, mới không thôi buông nữ hải đã bị hôn kiểu diễm đỏ bừng môi. Thật không hối hận. Cố Vi Vi thản nhiên mà cười, tại sao phải hối hận? Phó Hàn Tranh đáy mắt văng lên vui sướng tia lửa, môi mỏng không tiếng động câu khởi. Túi đầu phong bế môi của nàng, một bên hôn một bên cởi âu phục áo khoác. Váy sau lưng dây khóa kéo bị hoàn toàn kéo ra, hắn tay thuận thế dò vào sau lưng, tham lam vuốt ve nữ hải nhắn nhủi tơ lụa da thịt. Môi mỏng cũng sẽ không thỏa mãn với hôn đôi môi, dọc theo cằm cổ tấp tấp quanh co xuống, hôn qua bả vai dễ như trở bàn tay đánh rơi một bên dây an toàn. Cố Vi Vi rụt một cái bả vai, đưa tay bắt được hắn cánh tay, có chút khó xử nhíu mày. Phó Hàn Tranh dừng lại, trong mắt đen đú ám, khí tức nóng bỏng to chìm. Hối hận. Cố Vi Vi cắn cắn môi, gương mặt xấu hổ đỏ ửng. Có thể hay không? Nhẹ một chút mà, lần trước rất đau. Nàng không có gì họ kinh nghiệm, một lần duy nhất cũng vậy, cũng chính là Mộ Vi Vi trên người lần đó. Một lần kia kỳ thực không gọi được là cái gì khoái trá, thậm chí có thể nói là lăng ngược. Phó Hàn Tranh ấy náy đưa tay phủ ở nữ hài đỏ ửng thẹn thùng khiếp mặt nhỏ. Ôn nhu hôn lên. Trong bụng suy nghĩ, có phải là nàng hay không cho tới nay cự tuyệt, đều là bởi vì chính mình lần trước không đủ ôn nhu. Đối với một cái 18 tuổi cô gái đêm đầu, hắn lần trước quả thật biểu hiện không tốt. Vì vậy, hắn thả chậm bước điều, ôn nhu cẩn thận chú ý nàng mỗi một tia phản ứng, từng điểm khiêu khích trong ngực cô gái bắt đầu ý loạn tình mê. Cố Vi Vi hô hấp dần dần loạn rồi tiết tấu, luôn luôn kiềm chế kêu rên lên tiếng, thân thể không ngừng bị thúc dục sinh ra xa lạ dục niệm nhường nàng mê mệt vừa sợ. Nhưng là, đến nơi này sau bước này, đã không cho nàng lùi bước. Nàng tin tưởng, nàng nếu là cự tuyệt tiếp tục nữa, Phó Hàn Tranh đoạn sẽ không cưỡng bách nàng. Nhưng là, hắn nhất định sẽ trở về thư phòng tiếp tục đi nhường người bắt nguyên ngộng. Phó Hàn Tranh hôn gò má của nàng, thấp giọng dụ dỗ. Ngoan, cho ta đem quần áo nút áo cởi ra. Hắn hô hấp hơi nóng phun rượu ở bên thai, Cố Vi Vi lô thai một trận tê ngứa, rụt cổ một cái. Nhưng mà, vẫn là nghe lời mò tìm tới rồi nàng áo sơ mi nút áo, một viên cho hắn cởi ra. Áo sơ mi rút đi, nam nhân nhưng phải tấp gần thước cầm nàng tay đè ở chính mình thắt lưng khóa thắt lưng. Còn có nơi này. Chương 305, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Cố Vi Vi cắn môi, dương mắt nhìn hắn, nhỏ giọng ngập ngừng. Ngươi không thể tự mình tới. Trả lễ lại. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Hắn đều cho nàng cởi, trả lễ lại, nàng cũng phải biểu hiện một chút. Cố Vi Vi cúi đầu, đưa tay bắt được hắn thắt lưng, phấn đấu tốt một trận mới cho hắn cởi ra. Hoàng hôn hạ xuống, bên trong thư phòng điện thoại di động cùng điện thoại vang lên một lần lại một lần, không chút nào quấy rầy tới rồi trong phòng ngủ triền miên ôm nhau nam nữ. Da thịt dính nhau nhiệt độ, nhường hai người hô hấp run lên. Phó Hàn Tranh ôn nhu làm đủ tiền diễn, mới đang tại hôn nàng đồng thời, cẩn thận dò xét thật vào. Nô! Cố Vi Vi ngược lại hít một hơi, chân mày thoáng chốc nhíu lại. Hắn này thức tức, kỳ thực không phải như vậy dễ dàng chịu được. Rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất, nhưng vẫn là đau đến không được. Phó Hàn Tranh dừng lại, không dám lại nhúc nhích phân nửa, ôn nhu hôn nàng mi mắt gò má trấn an. Dần dần, nàng đang tại ôn nhu hôn trung tỉnh táo lại, phúc ở trên người nam nhân nhưng động tác dần dần mất khống chế. Cho dù ngoài miệng hôn ôn nhu, dưới người nhưng là hoàn toàn tương phản cuồng dã. Ánh sáng căn phòng mờ tối, dần dần vang lên nam nữ đẻ nén tiếng thở dốc. Hồi lâu sau, mập mờ tiếng thở rốt cuộc dừng lại. Cố Vi Vi lười biếng vùi ở trong ngực nam nhân tinh tế thở hào hẹn, hiện lên mỏng đỏ thân thể đổ mồ hôi đầm địa, nhìn ngoài cửa sổ trong bóng đêm nghe hồng. Âm thầm vui mừng chính mình cuối cùng ngăn cản Phó Hàn Tranh đem tìm hình của người phát ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhẹ ôm lấy trong ngực nữ hải, ôn nhu chịu mến hôn nàng tóc lỗ thai. Hôm nay thế nào, như vậy chủ động. Mặc dù đối với nàng hôm nay làm gây nên, hắn là hết sức hài lòng. Chẳng qua là, có chút khác thường, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cố Vi Vi mím môi trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng thì thầm. Ai bảo ngươi mới vừa hôn nóng như vậy tình. Chỉ cho phép ngươi nghĩ đẩy ngã ta, liền không cho phép ta nghĩ đẩy ngã ngươi. Phó Hàn Tranh thấp cười ra tiếng, ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ, không chỉ có thể nghĩ, còn có thể làm. Cố Vi Vi cười khan, nàng thật không muốn, chẳng qua là tình thế vội vã mà thôi. Phó Hàn Tranh liêu lên nàng phát đường đến sau thai, hôn môi môi của nàng, xoay mình mở đèn. Ta đi thư phòng trở về điện thoại, một hồi trở lại. Cố Vi Vi thần kinh căng thẳng. Bay lên người tới đem người ôm lấy. Không đi có được hay không? Hắn bây giờ đi, nhất định là đi phát hình nhường người tìm Nguyên Ngộng. Thời gian này, Nguyên Ngộng đang kia nhà hàng chờ cùng nàng đụng đầu đâu. Mấy phút thì trở lại. Phó Hàn Tranh chịu nhịn tính tình dụ dỗ nói. Cố Vi Vi cắn môi, thâm đưa ngang một cái nói. Nhưng là ta còn muốn. Ồ, nàng gọi là Nguyên Ngộng gặp mặt tới giúp nàng, bây giờ mặt còn không có thấy được. Nàng liền muốn như vậy không đếm xỉa đến cứu nàng. Phó Hàn Tranh kinh ngạc thiêu mi, có chút bị bạn gái mình yêu cầu hù được. Mới vừa không phải nói không cần. Cố Vi Vi mặt đỏ như đốt cháy, mới vừa rồi là mới vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn môi của nàng một cái, thấp giọng dụ dỗ nói. VN. 5 phút, cùng bọn họ giao phó xong thì trở lại. Cố Vi Vi không buông tay, cưỡng ép đem người té nhào vào giường. Nằm bò trên người hắn nói. Không được. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, lui một bước. 3 phút thì trở lại cùng ngươi. Nữ hải kiều mặt đỏ ửng, mâu quang liễm diễm, nói lên như vậy yêu cầu không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nhưng là, muốn giao phó chuyện lại vô cùng trọng yếu. Cố Vi Vi thấy hay là nói không động, mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, trở mình đưa lưng về phía hắn. Ngươi tối nay xuống cái này giường, sau này thì đừng nghĩ đi lên nữa. Chương 306, xứng trước bạn trai. Phó Hàn Tranh hơi một nghĩ ngợi, quả quyết lựa chọn lưu ở trên giường. Muốn làm chuyện mặc dù cũng trọng yếu, nhưng vẫn là bạn gái quan trọng hơn. Nhất là, ở trên giường nhường bạn gái thất vọng, kỳ thực quá mất hắn làm nam nhân tôn nghiêm. Thư phòng bên kia, điện thoại di động cùng điện thoại máy bay riêng, cũng sắp bị người đánh bể. Trong phòng ngủ, nhưng là vành thai tóc mai quấn quýt nhau, một mảnh triền miên mập mờ bầu không khí. Cố Vi Vi sợ Phó Hàn Tranh sẽ cho người tìm được nguyên ngộng, không dám thả hắn rời đi, dùng sức cả người bản lãnh đem người ở lại phòng ngủ. Từ trời tối đến rạng sáng trời sáng, hy sinh trọng đại vì nguyên ngộng tranh thủ thời gian. Phó Hàn Tranh một mặt thỏa mãn, thần thanh khí sảng, từ sau lưng ôm mệt mỏi không chịu nổi nữ hài, hôn nàng tình tế cổ cười hỏi. Còn muốn không? Cố Vi Vi liếc một cái ngoài cửa sổ sắc trời, huề hoài lắc lắc đầu. Nếu không phải không khí lực, bây giờ đem hắn đạp xuống giường tâm đều có. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng hôn một cái nàng ướt mồ hôi gò má, cho nàng đắp chăn lên, chính mình xuống giường phủ thêm áo ngủ đi thư phòng. Đem hình phát ra ngoài, phân phó người phía dưới đi tìm người, chính mình chuyển đi phòng vệ sinh tắm. Cố Vi Vi sau khi hắn rời đi, cũng đi theo bỏ dậy. Chờ đến hắn đi phòng vệ sinh, chính mình bọc quần áo chui vào phòng để quần áo, tìm được giấu một cái tay khác cơ mở máy. Quả nhiên, Nguyên Mộng phát tới tin tức, giữ lại một cái dãy số mới, nhường nàng thấy điện trở lại. Đoán chừng Phó Hàn Tranh tắm còn có một trận đi ra, nàng vui ở phòng để quần áo gọi số điện thoại kia. Ngươi làm sao không có tới? Nguyên Mộng vừa nhận được điện thoại, liền trực tiếp hỏi. Phó gia đã phát hiện ngươi tới đế đô, bây giờ đã phái người đang tại tìm ngươi. Cố Vi Vi mỏi mệt thấp giọng nói. Nguyên Mộng ngẩn người, ngươi thanh âm làm sao nghe như vậy yếu ớt, bị thương. Cố Vi Vi kia tốt cùng nàng giải thích chuyện gì xảy ra, chẳng qua là trịnh trọng dặn dò. Bọn họ có ngươi hình, ngươi cẩn thận một chút đừng để cho người phát hiện, ngọn gió qua chúng ta hẹn lại gặp mặt. Có hình ta. Nguyên Mộng kỳ quái lẩm bẩm, hỏi tới, ngươi làm sao biết phải như vậy rõ ràng. Ta không thời gian nói nhiều, ngươi cẩn thận chút, ta sẽ lại theo ngươi liên lạc. Cố Vi Vi vội vã giao phó xong, cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy giấu đi. Đánh xong cú điện thoại này, nàng âm thầm thở phào một cái. Sau đó vịn tường đi ra ngoài, có thể quăng là đi tới phòng khách đã sắp tới cực hạn. Phó Hàn Tranh tắm xong đi ra, liền thấy nàng vịn tường, khó khăn từng bước đi, đau lòng vừa buồn cười. Ra ngoài làm gì? Vừa nói, trực tiếp đem người bế lên. Khắc, muốn uống nước. Cố Vi Vi miễn cưỡng nói. Phó Hàn Tranh đem người đưa trở về phòng, quay lại lại đi đổ nước đưa tới. Đỡ nàng tựa vào chính mình trong ngực, đút nàng đem nước uống. Nhìn ngươi, tối hôm qua không cần tốt cái gì mạnh. Tối hôm qua la hét không cho phép hắn xuống giường, bây giờ là chính mình thiếu chút nữa không xuống được giường. Ngươi bất được tiện nghi còn khoe tài. Cố Vi Vi híp mắt hừ nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đang tại trên mặt nàng hôn một cái. Thật tốt ngủ một lát mà. Hắn về lại rồi thư phòng, đã đi công tác đến nước ngoài Phó Thời Khâm gọi điện thoại qua đây. Ta đã đến bên này, nguyên gia người và Cố Vi Vi đã tìm được chưa? Phó Hàn Tranh, còn không có. Cầm hình còn không tìm được người, người phía dưới có như vậy thùng cơm. Phó Thời Khâm có chút căm tức. Có chút việc làm trễ nải, hội nghị nhường bên kia chậm lại đến ngày mai, ta tối mai quá khứ. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm vừa nghe có chút xù lông, đã cùng bọn họ nói chậm lại đến ngày mai, ngươi bây giờ lại nói cho ta muốn đẩy tới trễ ngày mai. Vi Vi có chút không thoải mái, ta trễ giờ quá khứ. Phó Hàn Tranh nói. Mới vừa xảy ra quan hệ, hắn liền bỏ lại nàng đi đi công tác, như vậy kỳ thực không phải là một xứng trước bạn trai. Chương 307, xứng trước bạn trai 2. Phó Thời Khâm vừa nghe, giận đến nghiến răng sèn xoẹt. Hắn cũng biết, lại là bởi vì bạn gái. Công việc cũng tốt, huynh đệ cũng tốt, không có gì cả bạn gái hắn nặng nếu là không là. Ca. Ngươi chắc chắn ngươi là họ Phó, không phải họ Chu sao? Ừ. Phó Hàn Tranh giọng hơi trầm xuống. Giận dữ trong Phó Thời Khâm hoàn toàn không có chiếu cố đến miệng của hắn khí, tự nhiên nói hỏng bét nói. Ngươi không cảm thấy ngươi cùng Chu Ú Vương một dạng, rất có khi hôn quân tiềm chất. Loại này cần hắn tự mình đi công tác tới hội nghị, dĩ nhiên là rất trọng yếu. Một câu bạn gái không thoải mái, liền muốn chậm trễ hội nghị lại tới. Không phải hôn quân là cái gì? Là cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại, ta nếu như là, ngươi cảm thấy ngươi nói ngươi lời này có hậu quả gì không? Phó Thời Khâm sửng sốt 3 giây, giọng đột nhiên chuyển một cái. Ca, hội nghị ta sẽ cùng bọn họ câu thông chậm lại, ngươi đang tại nhà thật tốt cùng bạn gái đi, công việc tính toán cái gì? Dĩ nhiên bạn gái tương đối trọng yếu, thay ta hướng chị dâu hỏi thăm sức khỏe Nga. Nói một hơi, đuổi chặt cúp điện thoại. Nhưng là, treo xong rồi điện thoại nhưng ở bên kia điên cuồng mắng. Hôn quân. Thứ bại hoại. Cầm thú. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm kết thúc cuộc nói chuyện, đổi người đồ ở nhà. Mặc dù giống vậy một buổi tối không ngủ, nhưng giống như luyện thải âm bổ dương tà thuật tựa như, tinh thần 10 phần thư phòng xử lý công việc. Hơn nữa, khoe miệng trung quy dơ lên mấy phần không che giấu được ngọt ngào. Cố Vi Vi ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, thoáng một lần nghĩ tối hôm qua phát sinh một màn kia, chui vào trong chăn che lại đầu, hận không được trực tiếp chui vào trong kẽ hở lại cũng không ra tới. Lúc đó là tình thế bắt buộc, chuyện bây giờ đi qua lại hồi tưởng, thật là xấu hổ độ bạo biểu. Phó Hàn Tranh đoán chừng nàng nên tỉnh, xử lý xong công việc trở về, đưa tay kéo ra chăn. Lên tắm, ăn một chút gì ngủ tiếp. Đau thắt lưng, chân đau, toàn thân đều đau, không nghĩ tới. Cố Vi Vi thẳng hướng trong chăn chui. Buồn tắm thả nước, người bong bóng một hồi. Phó Hàn Tranh nói xong, kéo ra chăn đem người từ trên giường bế lên, đưa vào phòng vệ sinh. Trong buồn tắm đã cất xong nước nóng, hắn đem người thả hạ chuẩn bị cho nàng cởi quần áo. Cố Vi Vi nhưng bắt lại hắn tay. Người đi ra ngoài, chính ta tắm. Ngươi không phải toàn thân đều đau sao, chính mình có thể tắm. Phó Hàn Tranh thiêu mi. Có thể. Cố Vi Vi kiên quyết bày tỏ. Tắm xong kêu ta. Phó Hàn Tranh không có cưỡng cầu, dặn dò sau cài cửa lại đi ra ngoài chờ. Bất quá, cũng không có đi xa, mà là ở phòng vệ sinh bên ngoài chờ. Để ngừa nàng có chuyện gì kêu hắn, chính mình có thể đuổi kịp lúc nghe được. Cố Vi Vi chính mình cởi quần áo, đang tại trong buồn tắm rót nửa giờ, nước nóng thư hoán rồi thân thể mệt mỏi bùn rùn, mới bỏ ra ngoài buồn tắm chùm lên rồi khăn tắm. Nhưng là tắm xong mới phát hiện, hắn đưa nàng đi vào, lại không có đưa nàng đổi giặt quần áo đi vào. Vừa mở cửa ra, thấy đứng ở bên ngoài người ngẩn người. Ta không có quần áo đổi. Phó Hàn Tranh đem người ôm lấy, trực tiếp đi phòng để quần áo đưa. Người đỡ ta một cái, chính ta có thể đi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đem người đưa đến phòng để quần áo, cho nàng lấy đổi quần áo. Được rồi, ngươi liền tỉnh chút khí lực. Chờ nàng tốt lắm quần áo, lại đem người ôm đi nhà hàng. Ăn một chút gì, nếu là còn mệt hơn, một hồi nghỉ ngơi nữa. Cố Vi Vi bưng chén canh, nhấp một hớp canh nóng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cái đó, ngươi có thể để cho người mua thuốc trở lại sao? Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn, hơi có chút khẩn trương. Thuốc gì? Cố Vi Vi nhấp mí môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thuốc ngừa thai, ngày hôm qua. Không phải an toàn kỳ. Chương 308, lúc này phải khoe tài. Nàng lại không có biện pháp chính mình đi mua, cũng không khả năng kêu quản lý cùng trợ lý hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trực tiếp tìm hắn. Phó Hàn Tranh sắc mặt có chút đen chìm, cho nàng kẹp thức ăn, nhưng trầm mặc không nói tiếng nào. Cố Vi Vi nhìn hắn không đáp ứng, cũng biết hắn sớm đã có kết hôn sanh con ý tưởng, chính mình đưa yêu cầu như vậy, hắn khó tránh khỏi mất hứng. Ta mới 19 tuổi, còn không nghĩ mang thai sanh con, hơn nữa loại chuyện này, dù sao cũng phải nhường ta có chút chuẩn bị tâm tư đi. Nàng còn có công việc bề bộn như vậy không có làm, nếu là văng ra cái bánh bao nhỏ, cái gì cũng đừng nghĩ làm. Phó Hàn Tranh suy xét chốc lát, nàng quả thật còn nhỏ, vẫn chưa tới mang bầu hải tử thời điểm. Ăn cơm trước, một hồi nhường người đưa tới. Cố Vi Vi dè đặt dòm hắn sắc mặt, ngươi tức giận. Không quan hệ, ngươi còn nhỏ, hải tử chuyện chờ ngươi lớn lên chút lại nói. Phó Hàn Tranh nói. Nói thật, là rất tức. Có thể là không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền hư bọn họ thật vất vả kéo gần cách. Tương lai còn dài, đứa bé cũng không gấp ở nơi này nhất thời tới muốn. Cố Vi Vi âm thầm thở phào một cái, cầm đũa lên cho hắn kẹp gọi thức ăn, tỏ vẻ cảm ơn. Ngươi không phải phải ra kém, hôm nay không đi sao? Tối mai sẽ đi qua. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, bởi vì ta. Phó Hàn Tranh ngước mắt, nếu không đâu. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, ngươi bộ dáng này, nhị thiếu sẽ có ý kiến. Phó Thời Khâm trước kia ói hỏng bét qua, nàng xuất hiện trước kia, hắn ca là cái gì cũng không thể trễ nải hắn công việc. Nàng xuất hiện sau này, là cái gì cũng không thể trễ nải hắn cùng bạn gái, công việc cũng không được. Hắn không dám có. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi. Đồng tình Phó Thời Khâm 3 giây, than thượng như vậy ca. Phó Hàn Tranh chờ đến nàng ăn xong rồi, hỏi. Còn phải về phòng nghỉ ngơi sao? Cố Vi Vi đưa hai cánh tay, chờ hắn qua đây ôm. Ừ, bất quá ta muốn nhìn một hồi vở kịch, một hồi muốn cho quản lý trở về điện thoại. Phó Hàn Tranh đem nàng đưa trở về phòng, đem nàng vở kịch cùng điện thoại di động cho nàng cầm tới. Còn muốn cái gì khác sao? Cố Vi Vi nháy mắt một cái, ngươi còn phải phụng bồi có được hay không? Nàng muốn thuốc ngừa thai chuyện, mặc dù hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng nhìn ra được quả thật mất hứng. Cho nên, lúc này phải khoe tài. Phó Hàn Tranh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ta trở về cái trọng yếu điện thoại, nửa giờ sau qua đây. Cố Vi Vi gật đầu, mình ngồi ở trên giường, dựa vào gối cho quản lý Kiều Lâm trở về điện thoại, đẩy xuống hôm nay một cái chụp tuyên truyền chiếu thông báo. Sau đó, tiếp tục nhìn vở kịch, vì mới kịch làm chuẩn bị môn học. Qua nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh xách túi giấy, cầm ly nước đi vào. Đứng ở mép giường, đem thuốc cho nàng chóc đi ra đưa tới. Cố Vi Vi nhận, liền nước uống vào. Mới vừa đem thuốc uống xong, liền thấy Phó Hàn Tranh đứng ở mép giường, đem túi giấy trong một hộp sáo sáo đi giường tủ ngăn kéo thả. Ngươi nhường người mua này làm gì? Nàng nhường hắn mua thuốc, hắn liền thuận tiện nhường người mua can. Hơn nữa, còn nghe mã mua như vậy nhiều. Phó Hàn Tranh đóng lại ngăn kéo, bình tĩnh nói. Nếu tạm thời không tính muốn đứa bé, luôn không khả năng một mực nhường ngươi uống thuốc. Kia. Vậy ngươi cũng không cần nhường người mua như vậy nhiều. Cố Vi Vi liếc mắt đã đóng lại ngăn kéo, vừa nghĩ tới mới vừa rồi hắn bỏ vào như vậy nhiều hộp, thật sâu cảm giác tương lai mình sẽ chết tại đây cái giường trên. Nàng không biết, thấy rằng nàng tối hôm qua dũng manh yêu cầu. Nàng bạn trai từ đó về sau, mỗi trở về không làm cái 5-3 lần, đều sẽ cảm thấy không có đút no nàng. Chương 309, ngươi cách ta xa một chút. Thấy rằng tối hôm qua nhu cầu lượng dùng, không nhiều. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi che chán, khóc không ra nước mắt, châm miệng khó cãi. Hắn rốt cuộc là cho là nàng có nhiều đói khát, lại mua như vậy nhiều. Nguyên mộng kia chết nữ nhân thật là hại chết nàng, nàng là giúp nàng tránh được nguy cơ. Bây giờ, chính nàng nhưng rước lấy lớn hơn nguy cơ. Phó Hàn Tranh từ thư phòng lấy chút muốn xem văn kiện, trở lại đang tại nàng bên cạnh nằm xuống đi theo. Cố Vi Vi nhích sang bên rời một chút, ngươi còn đi thư phòng xử lý đi, ta không cần ngươi thường. Bây giờ, thấy hắn liền chân mềm. Nhất là, hay là ở nơi này tấm bọn họ mới lăn trong một đêm trên giường, cảm giác sẽ cùng xảy ra chuyện tới. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, là tối hôm qua không hài lòng, không để cho ta trên cái này giường. Hắn nhưng là nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua nàng nói nếu là hắn xuống giường, sau này thì đừng nghĩ lại lên cái này giường. Ta buồn ngủ, ngươi đi thư phòng. Cố Vi Vi hoàn toàn bị hắn mua như vậy nhiều sáo sáo hù dọa. Ta bồi ngủ. Phó Hàn Tranh nói. Ta không muốn. Cố Vi Vi kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Tối hôm qua, phàm là có biện pháp khác kéo hắn, nàng quyết định không biết dùng như vậy phương pháp. Bây giờ, căn bản là cho chính mình đào một hố, chính mình đem chính mình hại chết. Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu cười khẽ, đoán chúng nàng tâm tư nói. Sẽ không lại động ngươi, dĩ nhiên. Ngươi nếu là có nhu cầu nói, ta có thể cố mà làm. 3. Cố Vi Vi Bi vẫn khó tả, cắn răng ngồi một bên, hung tợn đảo đặt ở trên chăn vợ kịch. Phó Hàn Tranh khỏe môi vi câu, rũ con mắt liếc nhìn mang tới hội nghị văn kiện. Mới vừa lật hai trang, điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái tiếp. Điện thoại tới, là phụ trách phó gia an ninh cùng tình báo Lôi Ngông. Lão bản, Cố Vi Vi tạm thời còn không có tra được, bất quá khác một nữ nhân đã tra được nàng tối hôm qua đang tại Đế Đô một nhà hàng xuất hiện. Phó Hàn Tranh, người đã tìm được chưa? Còn không có, nàng đang tại nhà hàng đợi 10 phút liền đi, hình như là phát hiện cái gì, rời đi nhà hàng sau liền che giấu hành tung, chúng ta đến bây giờ còn không tìm được nàng rời đi nhà hàng sau tung tích. Lôi Mông nói, Cố Vi Vi tựa vào trên người hắn, không phí nhiều sức đem hai người thành âm đều nghe được. Xem ra, Nguyên Mộng đang tại không có chờ được nàng xuất hiện, liền lập tức cảnh giác che giấu hành tung, Phó Gia vẫn không có thể tìm được nàng. Tối ngày hôm qua thời gian lâu như vậy, nàng đã đủ rời đi đế đô rồi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, tiếp tục tìm, nhất định đem người tìm ra. Lôi Mông, là, lão bản. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, liếc mắt một cái bên cạnh nhìn kịch bản nữ hài. Nhìn ngươi quấy rối, bỏ lỡ có thể bắt được người thời cơ. Cố Vi Vi vừa nghe, sụp đổ hạ mặt tới hừ nói. Dạ dạ dạ, đều do ta, vậy ngươi cách ta xa một chút, cái gì cũng không trễ nải ngươi. Nàng như vậy đánh bạc đi của nàng, không phải là vì ngăn cản hắn bắt người. Nếu là còn nhường hắn đem bắt được người rồi, vậy thì thua thiệt đại phát. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm ở nhỏ tính khí đi lên nữ hải, không phải trách ngươi. Cố Vi Vi bỏ rơi hắn ôm vào trên vai tay, ngươi rõ ràng chính là đang trách ta, ta lại không ngăn ngươi, ngươi muốn đi ta có thể đem ngươi như thế nào. Phó Hàn Tranh đưa tay nắm được nàng cằm, túi đầu rơi xuống vừa hôn. Ngay cả không được ta lên giường mà nói đều bỏ xuống, ngươi nhường ta đi như thế nào. Mặc dù bỏ lỡ tìm người thời cơ tốt nhất, nhưng còn có thể tiếp tục tìm, chung quy có thể tìm được. Nhưng nếu để cho bạn gái thất vọng, vậy thì lỗi lớn. Cầu phiếu phiếu Nga. Chương 310, ngươi tối hôm qua biểu hiện rất giỏi. Cố Vi Vi khỏe miệng Vi Vi nhổng lên, ngoài miệng còn chưa tha cho người. Cho nên nói tới nói lui, hay là trách ta lạc. Trách ngươi tối hôm qua quá câu người. Phó Hàn Tranh vừa nói, lại đang ngôi nàng khẽ mổ. Mặc dù chờ lâu điểm, bất quá nàng tối hôm qua biểu hiện, đã cho hắn đầy đủ bồi thường. Cố Vi Vi mặt đỏ lên, vừa giận vừa xấu hổ. Có thể hay không không nói tối hôm qua rồi. Vừa nghĩ tới chính mình một lần lại một lần quấn hắn, không để cho hắn xuống giường, mặt đều không mà đặt. Tối hôm qua là gan lớn như vậy, vào lúc này ngược lại biết thẹn. Phó Hàn Tranh chế nhạo cười hỏi. Mặc dù để lỡ tránh sự, nhưng hắn ngược lại cũng không hối hận lưu lại. Dẫu sao, loại này chuyện tốt bỏ lỡ, lần tới cũng không biết lúc nào. Cố Vi Vi cắn răng lật trang trong tay vợ kịch, ngươi chớ cùng ta nói chuyện. Cái này chết nam nhân, lại mượn chuyện tối ngày hôm qua trêu đùa nàng. Nói thật giống như nàng chiếm phần lớn tiện nghi tựa như, rõ ràng chính hắn ăn như vậy khoái trá. Phó Hàn Tranh thấy nàng thật giận, không nữa cầm chuyện ngày hôm qua nhạo báng nàng. Bất quá, ngươi ngày hôm qua, có chút khác thường. Dĩ vãng không có kia ẩu tả, càng không có tối hôm qua nóng như vậy tình dính người. Cố Vi Vi chột dạ nhấp mí môi, ngẩng đầu lại là một mặt mặt cười. Tốt, sau này ta tuyệt đối bình thường, lại sẽ không đối ngươi mưu đồ gây rối. Quả nhiên, hắn vẫn có chút hoài nghi. Chỉ bất quá, chưa từng phát hiện cái gì dấu vết, cho nên cũng không có gì đầu mối. Phó Hàn Tranh vừa nghe, đưa cánh tay đem người lãm ở trong ngực. Cái này ngược lại không tất. Ta chỉ là muốn ngươi nếu không phải cam tâm tình nguyện, sẽ hối hận. Ta là thật hối hận, bây giờ toàn thân đều đau chết luôn. Cố Vi Vi tức giận hừ nói. Mặc dù nói là bởi vì nên vì Nguyên Mộng tranh thủ thời gian mới làm như vậy, nhưng nàng ngược lại cũng không hối hận. Dù sao, hắn hai sớm muộn sẽ tới bước này. Phó Hàn Tranh bật cười, hôn nàng chán. Ngươi bây giờ hối hận cũng đã chậm. Tựa hồ, là hắn quá lo lắng. Rõ ràng một mực mong đợi nàng rộng mở tâm tiếp nhận hắn, khi nàng thật bước ra bước này, chính mình nhưng lại cảm thấy khác thường. Cố Vi Vi ngửa đầu đang tại hắn trên môi khẽ mổ, nói. Ta không hối hận, còn có. Cảm ơn ngươi như vậy thích ta. Nàng cho là, Cố Tư Đình cho nàng tốt nhất sinh hoạt, đó chính là thích. Nguyên lai, có một loại người thích, là hận không được đem chính mình tốt đẹp nhất hết thể đều cho nàng. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi nhăn. Một nửa hài lòng, một nửa không hài lòng. Đọc truyện thì. Nửa câu sau, đổi. Hắc. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú khều một cái, nàng nơi nào nói không đúng. Ta không muốn nghe cảm ơn, đổi một câu. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cố Vi Vi vùi ở trong ngực hắn, khổ tư minh tưởng rồi mấy phút, mặt đỏ tới mang thai biệt xuất rồi một câu. Ngươi tối hôm qua biểu hiện rất giỏi. Phó Hàn Tranh tức giận vừa buồn cười, cái này ta biết. Nhưng ta không phải là phải nghe câu này. Muốn nghe cái gì cứ việc nói thẳng, ta không đoán rồi. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh thâm mi, ngưng mắt nhìn nữ hải tinh xảo xinh đẹp mỹ mắt. Người thích ta sao? Thích ta. Cố Vi Vi trả lời không thêm suy tư, như vậy nam nhân không thích, nàng ngốc sao? Phó Hàn Tranh rốt cuộc nghe được hài lòng, nhíu lên mi vu khoảnh khắc giãn ra. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, cho nên, ngươi là muốn nghe ta nói, ta thích ngươi. Phó Hàn Tranh im lặng cười khẽ, không nói tiếng nào. Cố Vi Vi ngửa đầu, Trịnh Trọng đang tại hắn trên môi rơi xuống vừa hôn. Ta thích ngươi. Có lẽ, không có ngươi thích ta như vậy nhiều. Nhưng mà, ta thích ngươi, Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đáy mắt văng lên sâu đậm vui sướng, nói nhỏ cảnh cáo nói. Ngươi hôn lại đi xuống, tối nay cũng đừng xuống giường. Vẫn còn ở viết, văn ở trên tờ cờ đề cử, cầu phiếu phiếu. Chương 311, nàng hay là cần thể diện. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, quả quyết từ trong ngực hắn ba khai, mình ôm lấy gối ngồi vào bên cạnh. Phó Hàn Tranh đưa tay kéo nàng, chỉ thấy nàng một mặt phòng bị đi mép giường rời một chút. Ngươi đừng tới đây. Tối hôm qua tổn thương nguyên khí nặng nề còn không có khôi phục như cũ, còn nghĩ tối nay, thật muốn nàng chết tại đây cái giường trên. Nếu là làm lại một lần, nàng mới sẽ không dùng như vậy tìm chỗ chết phương thức đi cứu Nguyên Ngộng, bắt rồi đi. Như vậy cứu người, quá hố mình. Phó Hàn Tranh không gần thêm nữa, ấn nàng yêu cầu cách một khoảng cách, mình làm mình chuyện. Cố Vi Vi thì ngồi một bên, chuyên tâm nhìn vợ kịch làm ghi chép, hai người hô không quấy rầy. Cho đến sắc trời đã tối, người giúp việc qua để làm tốt rồi bữa ăn tối, qua đây gõ cửa. Đại thiếu gia, bữa ăn tối chuẩn bị xong. Phó Hàn Tranh thả tay xuống lên chuyện, xuống giường đi mở cửa. Không chuyện khác, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chờ đến người giúp việc rời đi, Phó Hàn Tranh mới trở lại mép giường, đem người trên giường ôm lấy. Hai người mới vừa đến một cái phòng khách, nhà trọ cửa lại vang lên, Phó Thời Dịch phong phong hỏa hỏa vọt vào. Đi vào phòng khách, hãy cùng từ phòng ngủ đi ra ngoài hai người đụng thẳng, lúc này sửng sốt 2 giây. Ngươi tới làm gì? Phó Hàn Tranh thanh âm không vui, hiển nhiên không hài lòng hắn tới quấy rầy rồi thế giới hai người. Ngươi không phải đi công tác sao? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Hôm nay bọn họ game show giải trí phát hình, vừa vặn hắn đang tại đế đều kết thúc thông báo, liền muốn tới cùng chị dâu cùng nhau nhìn một chút game show giải trí phát hình. Nhưng là, vì lông hắn hẳn đi công tác ở nước ngoài anh ruột, bây giờ còn đang trong nhà ôm bạn gái hắn. Cố Vi Vi lúng túng phải lỗ tai đều đỏ, đâm đâm Phó Hàn Tranh. Người thả ta xuống. Bọn họ hai người đang tại nhà, hắn ôm tới ôm lui dĩ nhiên không có gì. Nhưng là, ngay trước Phó Thời Dịch mặt, nàng hay là cần thể diện. Phó Hàn Tranh hoàn toàn không thấy nàng yêu cầu, ôm nàng từ Phó Thời Dịch trước mặt trải qua đi qua nhà hàng mới buông xuống. Phó Thời Dịch đi theo tới, rất tự giác chính mình đi lấy chén và đũa chùa cơm. Vừa ăn, một bên liếc ngồi ở đối diện hai người. Tam thiếu, ngươi tới. Có chuyện gì không? Cố Vi Vi cười khăn hỏi. Một hồi game show giải trí phát hình, ta nghĩ tới xem một chút. Phó Thời Dịch nói xong, kỳ quái đánh giá nàng. Ngươi thế nào, một bộ gặp thảm dày xéo chịu đủ tàn phá dạng nhi. Cố Vi Vi một miếng cơm nghẹt thở, mặc dù bị hắn nói trúng, nhưng là tốt muốn đánh chết hắn. Phó Hàn Tranh cho nàng đưa ly nước, lạnh lùng mắt liếc Phó Thời Dịch. Cho ngươi 10 phút, ăn xong đi. Phó Thời Dịch bao một miệng cơm, lăng lăng nhìn đột nhiên trở mặt vô tình nhà mình anh ruột. Hắn thật giống như, tựa hồ nói chung cái gì không được chuyện. Hơn nữa, lại nhìn một cái hắn ca kia thỏa mãn lại ngọt ngào bản in thử mà, này đặc biệt tuyệt đối là hắn ăn thì ta. Trước khi hắn như vậy trợ công hắn cũng không ăn trên, lại dựa vào chính mình cố gắng ăn được. Hắn nuốt xuống trong miệng cơm, tặc hề hề cười hỏi. Ca, ta có phải hay không phải cùng ngươi nói tiếng chúc mừng? Khó trách đi công tác đều chậm trễ, nguyên lai là lớn như vậy chuyện A. Cố Vi Vi trợn mắt chừng đi, hàng này đến cùng phát hiện cái gì? Ngươi còn có 8 phút. Phó Hàn Tranh vô tình nhắc nhở. Phó Thời Dịch liên tục lột mấy hớp cơm, điện thoại di động reo một chút, vội vàng cầm lên mở ra. A, tiết mục bắt đầu bá rồi. Hắn tự xem một đoạn, lại cầm lên dơ đến Cố Vi Vi trước mặt. Nhìn, đoạn này chúng ta hợp tấu, thật là đẹp trai nổ. Trong hình, đang ba bọn họ hai dương cầm cùng đàn vi ô lông hợp tấu thông quan hình ảnh. Nhưng mà, Phó Thời Dịch quên quan màn chắn. Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái màn chắn lên, cả khuôn mặt trong nháy mắt đen chìm. Lan lộn, cầu phiếu phiếu, tuần này tờ cờ, qua ta là có thể tiếp tục tăng thêm. Chương 312, chính phủ phấn hại chết người. Màn chắn trên, tất cả đều là điên cuồng duy nhất chính phủ phấn. Gào khóc, nhan trị giá xứng một mặt. Duy nhất chính phủ cả đời phấn. Quỳ cầu các ngươi chung một chỗ. Vạn máu người sách cầu các ngươi chung một chỗ. nhanh lên một chút chung một chỗ. Màn chăn trên, chính phú phấn mấy cái điên cuồng cả chung một chỗ. Cố Vi Vi chậm rãi nghiêng đầu nhìn một chút bên người sắc mặt đen chìm nam nhân. Nhưng mà, cắn răng chừng hướng ngồi ở đối diện còn dơ điện thoại di động Phó Thời Dịch. Hắn là thật ngại mệnh quá dài đúng không? Vốn là đi ghi tiết mục này hắn ca liền lao đại mất hứng. Hôm nay phát hình, nàng đều không muốn cho hắn nhìn, hắn còn đặc biệt đến cửa nhường hắn thấy. Biết hắn là tìm chỗ chết tiểu phân đội đội trưởng, nhưng cũng không cần như vậy chạy lên tìm chỗ chết được không? Phó Thời Dịch cảm giác được nhà mình anh ruột trong mắt tiệm sinh sắc khí, hậm hực lấy về điện thoại di động, nhìn một cái trong video màn chán, trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Phải chết, hắn làm sao quên quan màn chán? Hắn ca đến cùng thấy được bao nhiêu? Cái đó. Ta quên công ty còn có chút chuyện, đi trước. V. N nói xong, đũa đều không chú ý buông xuống, lòng bàn chân mạt du liền chạy ra. Không đi nữa, hắn cảm giác chính mình muốn phơi thây tại chỗ. Chính phú phấn hại chết người à, như vậy cả hắn cùng hắn chị dâu chung một chỗ, hắn ca giết không được hắn diệt khẩu. Phó Thời Dịch một chạy, nhà trọ an tĩnh châm rơi có thể nghe. Cố Vi Vi mí môi, đưa tay đâm đâm sắc mặt âm trầm nam nhân, thanh âm mềm nhũn nhu nhu hỏi. Người sinh khí rồi. Phó Hàn Tranh không nói gì, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại đi ra ngoài. Tối nay phát hình game show giải trí. Cố Vi Vi vừa nghe, một cái đoạt điện thoại cắt đứt. Ngươi làm gì? Cũng bởi vì mấy cái màn chán, liền phải đem kia đương tiết mục ngưng phát hình, gây ra phát ra tai nạn không được. Hơ, vạn máu người sách muốn các ngươi chung một chỗ, như vậy tiết mục còn muốn phát hình ra ngoài. Đó chính là chính phủ đùa giỡn mà thôi, làm cái gì thật, ta cũng sẽ không thật cùng hắn chung một chỗ. Cố Vi Vi giải thích. Phó Hàn Tranh đè nén cả người tức giận. Lúc ấy thì không nên bởi vì bà nội như vậy một làm dối lên, đáp ứng nhường bọn họ đi ghi này đáng chết game show giải trí. Bây giờ những người đó đã cho là các ngươi chung một chỗ. Đây không phải là cùng ngươi chung một chỗ đi. Cố Vi Vi nhìn giấm biển sinh sóng nam nhân, chịu nhịn tính khí giải thích trấn an. Phó Hàn Tranh môi mỏng mím chặt, trong mắt dùng mình khó tiêu. Cố Vi Vi nghiêng người, ghé vào hắn môi trên hôn một cái. Ta bảo đảm. Sau này lại cũng không cùng Phó Thời Dịch cùng nhau ghi tiết mục. Phó Hàn Tranh ghé mắt nhìn mi mắt ôn nhu nữ hài, không đành lòng hướng nàng nổi giận, chỉ đành phải kiềm chế xuống hết lửa giận. Hắn không nỡ đối nàng sinh khí, nhưng là Phó Thời Dịch. Cũng không cần không bỏ được. Phó Thời Dịch một đường chạy như điên xuống lầu, lái xe chạy như gió lốc chạy thật là xa. Sau đó mới dừng lại cầm điện thoại di động đang tại tiểu phân đội trong bầy phát rồi đoạn giọng nói rõ chuyện đã xảy ra. Tìm bọn họ nghĩ biện pháp. Chỉ chốc lát sau, tiểu đội hẹ chặt trong bầy thì có người trở về nói. Hà Trì, đội trưởng, ngươi yên tâm đi đi. Phó Thời Khâm, Phó Lao Tam, ngươi còn có chăn chối muốn giao phó sao? Phó Thời Dịch nhìn một cái hai người đáp lời, giận đến suýt nữa ô máu. Ta đặc biệt kêu các ngươi nghĩ biện pháp cứu ta, các ngươi liền mong đợi ta chết. Phó Thời Khâm, ta ca trong lòng ai trọng yếu nhất, đương nhiên là bạn gái hắn. Ngươi làm đến bước này, đã hết cứu. Hà Trì, đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thừa kế ngươi di chí, sinh mạng không chỉ chiến đấu không ngừng. Phó Thời Dịch núp ở bãi đậu xe trong xe run lẩy bẩy, cho Phó Lao Phu Nhân gọi điện thoại cầu cứu, kết quả người ta đã đi Nam Phương nghỉ ngơi thân thể. Mà một cái khác có thể người cứu nàng, lại đang hắn ca bên người, bây giờ càng không thể tìm. A, đây là thiên muốn mất hắn sao? Chương 313, muốn không phải ruột thịt, hắn chết sớm 800 trở về, tăng thêm cầu phiếu phiếu. Mặc dù bởi vì Phó Thời Dịch chạy tới, Phó Hàn Tranh thấy được game show giải trí phát hình đổ bình giấm. Bất quá, đang tại Phó Thời Dịch đi sau, hắn đang tại Cố Vi Vi trước mặt hay là nhất phái ôn nhu hiền lành. Đang tại nhà thường nàng 2 ngày, mới đang tại thứ 2 thiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi công tác đi họp. Cố Vi Vi vừa giúp hắn thu thập hành lý. Vừa nói, ta ngày mai cũng phải vào tổ mở máy, khả năng không quá thuận lợi tùy thời tiếp điện thoại. Tốt. Phó Hàn Tranh kêu. Cố Vi Vi dặn dò một trận hắn chú ý ăn cơm chú ý nghỉ ngơi, nhớ tới Phó Thời Dịch lại có chút không yên lòng hỏi. Tam thiếu chuyện, ngươi. Kiềm chế một chút, dù sao vẫn là em trai ruột. Hắn không hướng nàng nổi giận, nhưng nhất định là sẽ tìm Phó Thời Dịch tính sổ. Lần trước nhỏ như vậy chuyện. Liền đem sợ cao Phó Thời Dịch mang đi nhảy cực kỳ. Chuyện này dường như so sánh với lần còn nghiêm trọng hơn, sợ rằng hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Muốn không phải ruột thịt, hắn chết sớm 800 trở về. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hừ nói. Cố Vi Vi. Này, thật sự là anh em ruột thịt sao? Thật ra thì, nếu như chẳng qua là game show giải trí tiết mục phát hình, hắn nhìn cũng không đến nỗi như vậy. Mấu chốt là, lúc ấy màn chắn nội dung nhường hắn thấy được. Đối với Phó Hàn Tranh mà nói, kỳ thực quá kích thích. Phó Hàn Tranh đưa tay ôm hắn thắt lưng, thấp giọng cảnh cáo nói. Ngươi cũng đừng tưởng rằng, chính mình chuyện gì đều không có. Quan ta chuyện gì? Cố Vi Vi một mặt vô tội. Phó Hàn Tranh đang tại môi nàng khẽ mổ, hôn xong rồi nói. Lại cho ngươi nhớ, chờ ta trở lại tính lại. Cố Vi Vi khỏe miệng run một cái, hắn sẽ không đánh nàng sẽ không mắng nàng. Này nê mã là muốn cùng nàng ở trên giường tính toán A. Nàng cũng biết, không thể cho hắn khai trai. Lúc đó là giải rồi nhiên mi chi cấp, bây giờ chính mình phiền phức lớn. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói. Ta trở lại có rảnh rỗi lại đi do thám. Đừng tới, không cần tới, công việc trọng yếu. Cố Vi Vi cười khan cự tuyệt. Nàng bây giờ chỉ muốn, hắn đi công tác một năm nửa năm đều đừng trở lại. Hai người vẫn còn ở vẫn như cũ nói lời từ biệt, Từ Khiêm ở phía dưới gọi điện thoại thúc giục hắn lên đường. Cố Vi Vi lập tức đi lấy bao, chuẩn bị đưa hắn đi phi trường. Không cần đưa tiễn, ngươi đi ngủ sớm một chút. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu hôn một cái, cự tuyệt nàng rồi đưa hắn đi phi trường. Vậy ta đưa ngươi xuống lầu. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh dắt nàng tay, cùng đi ra cửa vào thang máy xuống lầu dưới, Từ Khiêm đánh mở cửa xe chờ. Mau trở về đi ngủ, ta tới rồi cho người tin tức. Cố Vi Vi gật đầu, nhìn hắn lên xe, mới xoay người vào trong thang máy lầu. Trở về nhà trọ ngủ thẳng tới thứ hai thiên buổi sáng, lên dùng bữa ăn sáng cũng thu dọn đồ đạc vì buổi chiều vào tổ điện ảnh khai mạc làm chuẩn bị. Đang bận, nhận được Phó Hàn Tranh ở ngoại quốc xuống phi cơ, báo bình an tin tức. Phó Thời Khâm ở bên kia nhận điện thoại, nhận được người liền dè dặt hỏi. Ca, ngươi sẽ không? Thật đem lão tam diệt khẩu đi. Tối hôm qua còn cùng hắn liên lạc tới, hôm nay đột nhiên cũng không tin mà rồi, điện thoại cũng không gọi được. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm nhường hắn mất tích, cũng chỉ có nhà hắn lao đại. Không đến nỗi. Phó Hàn Tranh mập mờ cái nào cũng được nói câu. Phó Thời Khâm không đoán ra hắn có ý gì, truy hỏi. Cái đó, hắn đến cùng sẽ như thế nào? Phó Hàn Tranh một mặt lãnh túc, bình tĩnh vô cùng nói. Hôm nay, đại khái sẽ ở trên trời qua một ngày. Phó Thời Khâm run lập cập, Phó Thời Dịch sợ nhất trời cao vận động, hắn nhường hắn ở trên trời đi qua một ngày, này so với đánh chết hắn còn tàn bạo a. Ai, đáng tiếc hắn không thể tự mình đi gặp một chút. Chương 314, ta khi các ngươi anh em ruột thịt, các ngươi khi ta nhặt được. Phó Hàn Tranh một nhóm vừa mới tới trọ lại quán rượu, chuẩn bị buổi trưa hội nghị. Lôi Mông cầm Phó Thời Dịch điện thoại gọi lại, lão bản. Tam thiếu hắn nói, muốn cùng ngươi video nói chuyện điện thoại. Phó Hàn Tranh lười tiếp, trực tiếp đem điện thoại di động ném cho Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm đang giàu không thấy được Phó Thời Dịch bây giờ thảm trạng, không chút suy nghĩ đã phát tải video nói chuyện điện thoại quá khứ. Video vừa tiếp thông, chính là Phó Thời Dịch ngồi ở trên phi cơ trực thăng, một mặt ảm đạm run lẩy bẩy bản in thử mà. Phó Lao Tam, ngươi tại sao còn không nhảy đâu? Phó Thời Khâm cầm điện thoại di động, nhìn có chút hả hê cười hỏi. Mặc dù có chút đồng tình hắn, nhưng là nhìn hắn thụ ngược, vì lông hắn chính là không ngừng được cao hứng đâu. Nhảy đại gia ngươi, đại ca đâu, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Phó Thời Dịch cả giận nói. Hắn đều tránh xa như vậy rồi, còn bị bắt sách trên phi cơ rồi. Phó Thời Khâm đem điện thoại di động ống kính chuyển một cái, hướng về phía đang xem văn kiện nhà mình anh ruột. Ca, lão ta muốn cùng ngươi nói hai câu. Phó Hàn Tranh mí mắt cũng không mang một chút, muốn nói gì. Phó Thời Dịch đang tại video một đầu khác, thảm hề hề cầu xin tha thứ. Ca, anh ruột, ngươi chính là mượn ta 100 cái gan ta cũng không dám cùng chị dâu như thế nào không phải. Như vậy mấy ngàn thước nhảy xuống, tuyệt bích sẽ chết người, chúng ta có thể đổi chỗ không? Anh ruột, khâm khâm nhị ca, dầu gì chúng ta một người mẹ xanh, hạ thủ đừng như vậy ác ca. Phó Hàn Tranh nghe xong Phó Thời Dịch một trận đoán giận, không chút nào thay đổi chủ ý, ngược lại nói. Nếu không chung nhảy dù như vậy không hài lòng, vậy một lát mà lại đi thử một chút bay lượn cơ tốt lắm. Phó Thời Dịch vừa nghe, giận đến thét chói tai. Ngươi rốt cuộc có phải hay không anh ruột ta? Ta lại không cùng ngươi nữ nhân như thế nào? Phó Hàn Tranh thanh âm trầm xuống, ngươi còn muốn thế nào? Ca, anh ruột, nhường ta nhảy vô cùng đi đi, ta nhảy 10 lần đều được. Phó Thời Dịch ở đó đầu, thê thảm thét to. Ta không nghĩ nhảy dù, ta không muốn chết, ta chết ngươi liền không có em trai. Phó Thời Khâm nhắc nhở, ngươi chết, còn không có ta đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, lười nghe nữa hắn nói nhảm. Nhường hắn đi xuống. Phó Thời Dịch vừa nghe, vừa khóc lại kêu, dãy rủa không chịu nhảy. Ta cầm các ngươi khi anh ruột, các ngươi khi ta nhặt được. Ta nếu là chết, ta thành quỷ cũng sẽ bỏ qua cho các ngươi ba. Phó Thời Khâm đang tại Phó Thời Dịch trong tiếng kêu gào thê thảm, cúp video nói chuyện điện thoại. Xách xách xách, thật rất thảm. Cố Vi Vi chỉ biết là Phó Thời Dịch phải xui xẻo, nhưng cũng không biết hắn sẽ như thế nào. Cho đến buổi chiều đến phi trường Hầu Cơ, chuẩn bị lên đường đi kịch tổ rồi, mới đang tại tiểu phân đội hẹ chặt trong bầy thấy một tấm hình. Luôn luôn tự luyến lại chú ý hình tượng Phó Thời Dịch, tóc xốc xếp, sắc mặt tảm đạm, một mặt ngây ngốc nằm ở trên giường bệnh. Nàng suy nghĩ một chút, phát rồi cái tin hỏi. Tình huống gì? Hà Trì, không biết, mới vừa rồi lôi mông đem người đưa tới cứ như vậy. Cố Vi Vi đồng tình vừa buồn cười, tái phát tin tức hỏi. Người? Không có sao chứ? Hà Trì, mạng nhỏ vẫn còn ở, chỉ là có chút sợ choáng váng. Bọn họ hai mới vừa nói xong, xa ở nước ngoài Phó Thời Khâm cũng gia nhập chuyện phiếm. Phó Thời Khâm, hắn nếu là ngốc rồi, ngươi liền trực tiếp quan các ngươi bệnh viện tâm thần, đừng thả ra rồi. Cố Vi Vi không nói dòm Phó Thời Khâm mà nói, sau đó trả lời một câu. Các ngươi là anh em ruột thì sao? Phó Thời Khâm, lời này ngươi nên hỏi anh ta, chúng ta rốt cuộc là hắn em trai ruột, hay là hắn nhặt được? Hà Trì, hẳn là thân đi, nếu không ngươi khi anh ngươi sẽ nghĩ nhặt các ngươi như vậy em trai. Câu phiếu phiếu, phiếu phiếu nhiều liền tăng thêm nha. Chương 315, mau sinh hai đứa bé cho chúng ta chơi. Hà Trì một câu châm tâm, dẫn đến Phó Thời Khâm thật lâu mới trở về đi ra một câu. Hà Trì, ngươi cho ta chờ. Mặc dù chính hắn cũng như vậy cho là, nhưng là bị người khác nói chung, hay là tâm tính thiện lương đau. Hà Trì không có về lại nói, bởi vì Phó Thời Dịch dậy rồi, ngồi ở trên giường đang hùng tợn đang tại thể. Phó Hàn Tranh, Phó Thời Khâm, các ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó nhường các ngươi biết ta lợi hại. Hà Trì một mặt đồng tình dòng hắn, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Ngừng chút đi, đừng nữa đi anh ngươi trước mặt tìm chỗ chết rồi. Lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu, không có nắm chắc tất thắng, hắn là sẽ không xuất thủ nữa. Không đấu lại anh ta, ta còn không thu thập được hắn Phó Tiểu Nhị. Phó Thời Khâm nghiến răng xèn xoẹn, nghĩ đến hắn mới vừa rồi muốn nhảy dù thời điểm. Phó Thời Khâm đang tại video đầu kia cười trên sự đau khổ của người khác giọng liền hận đến ngứa răng. Hà Trì không lời chống đỡ. Được, còn không có vặn ngã mục tiêu chủ yếu, lại phải bắt đầu lục đục. Hắn yên lặng cầm điện thoại di động ngồi qua một bên, đang tại trong bầy hỏi. Chị dâu, các ngươi dự định lúc nào sinh con? Phải đối phó Đại Ma Vương, chỉ có chờ đến Tiểu Ma Vương xuất thế, hết lòng bồi dưỡng, mới có thể đại thù phải báo. Cố Vi Vi ngồi ở phi trường khách quý phòng nghỉ ngơi, thấy trong bầy tin tức nhíu mày. Phó phu nhân bọn họ dục sanh, nàng có thể hiểu được, hắn Hà Trì thúc giục bọn họ sanh con mấy cái ý. Bây giờ không tính. Hà Trì, Đường Nha, giống như các ngươi như vậy tốt đẹp huyết thống cùng gen, dĩ nhiên muốn sớm truyền thừa xuống A. Phó Thời Khâm đương nhiên là biết Hà Trì âm mưu, vừa nhìn thấy tin tức cũng đi theo bên vực. Phó Thời Khâm, đúng vậy, chị dâu. Mau sinh hai đứa bé cho chúng ta chơi. Cố Vi Vi nhìn, suy nhiên cười một tiếng trở về quá khứ. Chơi các ngươi còn không sai biệt lắm. Phó Thời Dịch khôi phục nguyên khí, cũng đi theo gia nhập dục sanh đại doanh. Được a, ngươi sinh hai cháu tới chơi chúng ta. Cố Vi Vi dòm trong bầy ba người, thay đổi pháp nhi thúc dục chính mình sinh con, tâm tư vòng vo chuyển hỏi. Cho nên, các ngươi là chính mình đánh không ngã hắn, nghĩ kéo hắn đứa bé vào nhóm. Phó Thời Khâm, làm sao có thể, ta là thay mẹ ta cuống cuồng, hắn hôm nay vẫn còn đang nói chuyện điện thoại thúc giục anh ta tới. Phó Thời Dịch, giống như ngươi cùng anh ta như vậy cao nhan trị giá chỉ số thông minh cao người, chúng ta là tò mò các ngươi đứa bé sẽ là cái gì dạng. Hà Trì, đúng, chúng ta chính là tò mò một chút, các ngươi sinh ra đứa bé sẽ là cái gì dạng. Cố Vi Vi thối lui ra hệ trạng, lười lại theo bọn họ ba cái tức cười so với trò chuyện tiếp. Mới vừa cất điện thoại di động, một món nhi đồng đồ chơi lăn đến nàng bên chân, một hai tuổi thằng bé trai lảo đảo lắc lư chạy tới. Nàng cầm lên chơi cổ nhặt lên, cho thằng bé trai đưa tới. Thằng bé trai nhận lấy, đang tại mẹ mình tỏ ý hạ, ngọt ngào nói rồi tạ. Cảm ơn chị. Cố Vi Vi nhẹ nhưng mà cười, không cần cảm ơn. Thằng bé trai cầm đồ chơi, bước nhỏ ngắn chân chạy trở về đối diện cha mẹ bên người. Cố Vi Vi nhìn một nhà ba miệng ấm áp rung rung dáng vẻ, trong lòng có chút buồn bã. Nàng đắm chìm trong Phó Hàn Tranh cho ôn nhu của nàng yêu mến, nhưng là kết hôn sinh con, nàng không cách nào bước ra một bước kia. Nàng thân phận, cũng không cho phép nàng cân nhắc đến một bước kia. Lấy hắn cơ trí nhanh trí, nàng không thể nào lừa gạt hắn cả đời. Nàng tránh ngây ngô, điện thoại di động reo, phục hồi tinh thần lại tiếp. Nam nhân trầm thấp thuần hậu thanh âm, ở bên tai vang lên. Chuẩn bị đi. Ừ. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng thanh âm có chút thấp, tâm tình không tốt. Không có. Cố Vi Vi cười khẽ, nói, chính là mới vừa nghĩ đến ngươi. Nghĩ đến ta tâm tình không tốt. Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cố Vi Vi ngẩn người, lập tức nói. Đúng vậy, bất quá bây giờ tâm tình lại thích. Luôn có người bạn nhỏ tới hỏi ta, có thể hay không được a? Dĩ nhiên sẽ không rồi, ta mục tiêu chính là giải cẩu lương, một mực giải cẩu lương, vĩnh viễn giải cẩu lương. Chương 316, có thể, cái này rất Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nghe được cái này một câu, vui thích cười nhẹ một tiếng. Bên này gần đây vừa vặn thu đông thời trang chu, có đồ mong muốn sao? Không cần, trong nhà ta đã xuyên không xong. Cố Vi Vi lúc này cự tuyệt, nàng quần áo đã có nhiều có thể mở cửa hàng tổng hợp. Vậy ta nhìn mua. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi biết hắn chỉ cần đi công tác, cho tới bây giờ sẽ không tay không trở lại, dứt khoát cũng lười khuyên nữa. Mới vừa nghe Hà Chí nói, Phó Thời Dịch trạng thái không tốt lắm, không nói hết rồi nhường ngươi du chứ điểm nhi, ngươi hạ thủ nặng như vậy. Phó Hàn Tranh không chút nào bởi vì ngược đệ có phân nửa ấy nấy, nếu không phải hắn cũng họ Phó, hậu quả liền không chỉ như vậy rồi. Cố Vi Vi không nghi ngờ chút nào, nếu là Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm không phải hắn em ruột, bây giờ không biết mạng nhỏ còn ở đó hay không. Gần đây, bọn họ tựa hồ cảm thấy ta dễ đối phó, không thật tốt dễ dỗ một chút, càng ngày sẽ càng rỡ. Phó Hàn Tranh nói, trước kia, bọn họ không chung một chỗ, bọn họ liền dám sau lưng nói xấu hắn thôi. Có thể từ bọn họ chung một chỗ sau, bọn họ tựa hồ cho là hắn có xương sườn mềm, trăm phương ngàn kế từ nàng hạ thủ muốn đối phó hắn. Cố Vi Vi cảm thấy chính mình là không hiểu được, bọn họ mê một dạng tình huynh đệ. Được rồi, các ngươi chơi được vui vẻ là được rồi. Bất quá, ăn một tiệm dài một trí loại chuyện này, đối với tìm chỗ chết tiểu phân đội kia ba cái, hoàn toàn không tồn tại. Bọn họ ăn một lần thua thiệt, chỉ biết suy nghĩ làm sao trả thù lại. Ta có cái xã giao phải lên đường, trễ giờ lại gọi điện thoại cho ngươi. Ít uống rượu, đối thận không tốt. Cố Vi Vi cười dặn dò. Phó Hàn Tranh nghe, trầm giọng hỏi ngược lại. Xem ra, ngươi còn chưa đủ rõ ràng ta thận có được hay không. Rõ ràng, muốn lên phi cơ, ta cút. Cố Vi Vi đùa giỡn hắn một cái, cười cúp điện thoại. Nàng ngồi không bao lâu, quản lý mang trợ lý qua đây hội hợp, ba người cùng nhau lên phi cơ. May ra, chụp IT, mắt ưng gờ tờ, chụp cách đế đô không tính là quá xa, phi cơ hơn một giờ đã đến. Ba người tới kịch tổ an bài quán rượu nhân viên làm việc ghi danh ba người giấy chứng nhận sau, cười nói. Mộ tiểu thư, ngươi bị quất vì chúng ta quán rượu may mắn khách hàng, ngươi đem vào ở chúng ta cao cấp sáu phòng, vào ở thời kỳ phân phối tư nhân quản gia. Cố Vi Vi thiêu mi, có chuyện tốt như vậy. Quán rượu nhân viên làm việc mang theo ba người lên lầu cuối, mở ra tinh xảo điển nhã sáu phòng. Mộ tiểu thư, đây chính là ngươi muốn vào ở phòng. Và, Vi Vi ngươi chắc chắn ngươi không phải phúc tinh chuyển thế sao? Tiểu Lâm thở dài nói. Hắn từ mang theo người mới này, thật là một đường mở ra treo tựa như, gặp dữ hóa lành, may mắn không ngừng. Tiểu Lâm cùng trợ lý tiểu từ hưng phấn tố phát hiện nàng phòng, mới đi xuống lầu trở về phòng của mình gian. Cố Vi Vi đưa đi hai người, tư nhân quản gia cầm một bó hoa đưa tới. Mộ tiểu thư, vào ở khoai trá, có cần gì xin cứ việc phân phó. Cố Vi Vi nhận lấy hoa, bắt lại tốn trên thẻ nhìn một chút, trên đó viết, chúc ngươi vào ở khoai trá. Ký tên, Z. Thẻ là in, nhưng bút tích nàng lại quen mắt bất quá. Quán rượu này, là phó thị tập đoàn dưới cờ sao? Tư nhân quản gia Vi Nhiên cười một tiếng, gần đây mới vừa bị phó thị tập đoàn thu mua. Cố Vi Vi buông xuống bó hoa, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nào có cái gì may mắn khách hàng? Căn bản là Phó Hàn Tranh biết bọn họ kịch tổ muốn vào ở quán rượu này, trực tiếp đem quán rượu mua lại. Sau đó, tìm một cái cơ nhường nàng ở đến nơi này mà thôi. Có thể, cái này rất Phó Hàn Tranh. Chương 317, đây là muốn cho nàng ra vai phủ đầu. IT, mắt ưng gờ tờ, nghiêm khắc nhắc tới, là bộ niên đại điệp chiến phiến. Giải thích nước hoa thất thủ, nhưng bên ngoài an bên trong thời kỳ hai cái giữa hệ phái tỷ đấu. Cố Vi Vi muốn một người phân đồ trang sức hai giác, một cái là quân thống đẹp lạnh lùng giữ tợn Hoắc Tịnh, một cái là chánh nghĩa hiền lành Hoắc Nhỏ Thơ. Mặc Dạo mở máy trận đầu kịch, không phải vô nàng, mà là vai nam chính Tống Vũ đóng vai Hạng Lâm Nguyên. Hạng Lâm Nguyên là cái địa phương quân thiệt, là hai cái hệ phái tranh nhau lạp lòng đối tượng. Nhưng mà, hắn đã đang tại quân thống không chế chung. Tống Vũ mặc dù bề ngoài không phải nam diễn viên trung bạt tiêm mà, nhưng diễn xuất căn cơ vững chắc. Trận đầu kịch hoàn mỹ một cái đã vượt qua. Thứ hai trường kịch, vốn là muốn chụp nữ số 2 Thẩm Thu cùng Sở Thần một tuần kịch. Bất quá, Thẩm Thu nhưng chủ động tìm tới đạo diễn, đề nghị. Mạc đạo, ta cùng Sở Thần sư ca đã hợp tác rất nhiều lần, không cần gì cả ma hợp, nếu không trước chụp ta cùng Hoắc Tịnh cảnh diễn, vừa vặn trận này kịch cũng phải cần đang tại tràng cảnh này vỗ. Mạc Dạo đạo diễn nhìn chung quanh một chút, phát hiện đóng vai nữ nhân vật chính Cố Vi Vi cũng không có tại chỗ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt có chút không vui. Buổi sáng không có ý định chụp nàng cảnh diễn, là hy vọng nàng có thể trước xem một chút các tiền bối diễn xuất, sớm tiến vào trạng thái vô nữa nàng. Không nghĩ tới, trực tiếp người cũng chưa tới chàng. Trợ lý, Mộ Vi Vi người đâu? Đạo diễn trợ lý nhìn chung quanh một chút, mới vừa còn thấy nàng đang tại hóa trang tổ, muốn bây giờ tìm nàng qua đây sao? Mặc Dạo đạo diễn trầm mặt, nói, đem người đi tìm tới. Hắn xem qua IT, trường phong gờ tờ, nhìn ra được tiểu cô nương là có chút diễn xuất thiên phú, cộng thêm dịch đạo đề cử, thử sức lại biểu hiện không tệ. Cho nên, hắn định nàng diễn cái này nữ nhân vật chính. Bất quá, Hoắc Tịnh cùng Hoắc Nhỏ Thơ nhân vật này, hắn lo lắng nàng sẽ không chống đỡ nổi tới. Cho nên hôm nay khai mạc ngày thứ nhất, hắn trước vô những người khác nhân vật. Hy vọng nàng có thể học hỏi học tập, sớm một chút tiến vào trạng thái. Kết quả, nàng lại người cũng không tới. Thẩm Thu cạn nhiên cười một tiếng, nàng khả năng còn nhỏ, Mạc đạo ngươi chớ để ý. Sở Thần qua đây, đi theo nói giúp vào. Bây giờ tiểu cô nương, đỏ một bộ kịch, tâm khí mà cao đâu. Lần trước nếu không phải nàng cùng thời dịch, hắn là có thể bắt được Cố Trường Phong một góc, bây giờ đã sớm bước lên một đường rồi. Thẩm Thu không nói gì thêm. Cầm vợ kịch đi một bên chờ. Qua một lúc lâu, đạo diễn trợ lý mới đem người kêu qua đây. Cố Vi Vi nhìn một cái không khí hiện trường tựa hồ có chút không ổn, hướng về phía đạo diễn Mạc Dạo hơi gật đầu. Đạo diễn, tiểu lý nói muốn chụp ta cảnh diễn. Đạo diễn Mạc Dạo không hài lòng lắm nàng không tới chàng thái độ, ngồi xuống nói. 37 trường, Hoắc Tịnh đuổi bắt lúc này điên kịch, đi một trận thử nhìn một chút. Vốn là... Tuần vui này hắn là chuẩn bị thả vào phía sau, nàng hoàn toàn tiến vào trạng thái vô nữa. Bởi vì, tuần vui này là Hoắc Tịnh ra sân, quay xong là có thể phân biệt ra Hoắc Tịnh cùng Hoắc Nhỏ Thơ hai cái đi ra, chụp không tốt hai người thì sẽ nhường nàng diễn thành một người. Hơn nữa, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, hắn một mực lo lắng nàng sẽ không chống đỡ nổi này hai một nhân vật kịch. Thẩm Thu đứng dậy, thái độ ôn hòa hữu hảo nói. Ngươi xem trước kịch vốn chuẩn bị một chút. Chúng ta chờ ngươi. Nàng dĩ nhiên biết tuần vui này rất trọng yếu, chủ động nói lên diễn trận này, chính là muốn nhìn một chút nàng đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cố Vi Vi nhẹ nhiên cười một tiếng, nói. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Nàng đã sớm biết, cùng Thẩm Thu cùng Sở Thần bọn họ đang tại một cái kịch tổ sẽ không như vậy ung dung. Không nghĩ tới, lúc này mới khai mạc ngày thứ nhất, bọn họ sẽ phải bị nàng ra vai phủ đầu rồi. Còn có chương một tăng thêm. Ta tiếp tục viết, sau này càng. Chương 318, đây là muốn cho nàng cái xuống ngựa hổ. 2. Tăng thêm cầu phiếu phiếu. Đạo diễn Mạc Dạo không nghĩ tới, nàng sẽ đáp ứng làm như vậy thúy. Nhưng mà, trên mặt không vui cũng càng thêm rõ ràng. Nàng có biểu diễn thiên phú, nhưng tánh tình không khỏi quá ngông cuồng. Đây là tạm thời quyết định một tuần kịch, nàng lại nói trực tiếp bắt đầu, coi như lời kịch đã cong xuống, nhưng nhân vật tâm tình nàng nổi lên đã tới chưa? Trương Vũ, ánh đèn, quay phim các bộ môn chuẩn bị. Hóa trang, cho Hoác Tịnh cùng lúc này liên bổ trang. Dịch An một mực hướng hắn hết sức đề cử, nói đây là một hạt giống tốt. Tốt, hắn cũng nhìn một chút, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Sở Thần đang tại thẩm thu bổ trang lúc, đến gần nói. Cầm ra ngươi toàn bộ thực lực, nói không chừng dạy dỗ nàng, còn có thể tranh thủ được nữ nhân vật chính. Thẩm thu có thực lực, chẳng qua là vẫn không có tốt tài nguyên, nếu là có thể diễn đến nữ số 1, đã sớm không chỉ bây giờ giá trị con người. Thẩm thu liếc mắt một cái cách đó không xa, đang cùng quản lý cùng trợ lý cười nói cố vi vi. Không cần ngươi nói. IT, mắt ưng gờ tờ, nữ nhân vật chính nàng cũng thử sức rồi, nhưng là đạo diễn cuối cùng định nhưng là nàng. IT, trường phong gờ tờ, đường thiếu kỳ một góc nhường nàng đoạn. IT, mắt ưng gờ tờ, nữ nhân vật chính nàng lại tới, nàng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Vốn tưởng rằng Lê Hinh Nhi sẽ có hành động, không nghĩ tới kia nữ nhân cũng biết mua hot xệ ở làng C. Kết quả, không đem mộ vi vi đè xuống, ngược lại chính mình lũ bị đánh mặt, gần đây cũng không dám lũ đầu. Điện ảnh vòng cứ như vậy lớn, tốt đạo diễn chỉ mấy cái như vậy. Nhiều lần bị nàng bắt được tốt nhân vật, sẽ có giống như nàng như vậy nữ diễn viên không lấy được nhân vật. Nữ diễn viên thời gian là vàng bạc cứ như vậy chút năm, mỗi một bước kịch đều cực kỳ trọng yếu, cho nên cướp nhân vật cũng là đang tại khó tránh khỏi. Nhưng mà, so với thẩm thu nơi này có chuẩn bị mà đến, bên kia cố vi vi bổ song trang, đang đợi đồ dùng biểu diễn cùng ánh đèn tổ thời gian chuẩn bị. Tiểu Lâm nhưng là đang cùng nàng thảo luận tới, buổi tối thu công rồi mang bọn họ đi ăn địa phương đặc sắc thức ăn ngon. Đã sớm gặp qua nhà mình nghệ sĩ thực lực, cho nên diễn kỹ vật này hắn cho tới bây giờ không lo lắng. Thẩm thu muốn cho bọn họ ra vai phủ đầu, bất quá là tự đưa tới cửa đánh mặt. Phó đạo diễn từ bên cạnh trải qua, vừa nghe bọn họ không phải đang thảo luận muốn diễn trò, nhưng là đang thảo luận buổi tối ăn cái gì. Mà bọn họ nữ vai chính đang bưng giữ ấm ly, một mặt hưng phấn vừa nói muốn ăn cái gì, không chút nào vì muốn vũ cảnh diễn chuẩn bị làm dáng vẻ. Rất nhanh, các bộ môn chuẩn bị vào vị trí, vai phụ cùng bầy diễn cũng đều vào sân đứng ngay ngắn vị. Trước chụp lúc này Yên bị người cứu đi, Hoác Tịnh lên xe chuẩn bị. Cố vi vi sửa lại một chút kịch trang, cầm lên đồ dùng biểu diễn súng, vào trong xe chờ đợi. Trước vỗ thẩm thu đóng vai lúc này Yên mai phục ở quân thống, bị Hoác Tịnh phát hiện thân phận phái người bắt, bất quá lại bị đồng bạn kịp thời cứu đi. Thẩm thu rốt cuộc là vào được nhiều năm diễn viên, vừa nghe đạo diễn kêu ạt sẩn, một giây nhập vai tuồng đổi cái cụt biểu tình trạng thái. Từ vừa mới bắt đầu đơn độc chiến đấu, đến đồng bạn cứu cùng vai phụ diễn viên yên lặng khế phối hợp, diễn dịch một số gần như hoàn mỹ. Đạo diễn hài lòng nhìn thẩm thu diễn dịch lúc này yên, diễn xong cùng vai phụ cùng bầy diễn cho phần, bấm thời gian kêu lên. Hoác Tịnh vào sân. Một chiếc xe thắng gấp, dừng ở lúc này yên mới vừa chạy trốn ngõ hẻm bên ngoài, thuộc hạ mở cửa xe. Một chỉ mặc giày lính chân dài bước ra cửa xe, cả người xanh sẫm quân trang mang thuyền hình nón lính Hoác Tịnh xuống xe, bước chân như gió đi vào tiếng súng phập phồng ngõ hẻm. Giày lính từng bước rơi xuống đất có tiếng, lộc cộc tiếng bước chân, tựa như dẫm ở lòng người nhọn mà trên, trong nháy mắt đem toàn trường mang tới khẩn trương kiềm chế không khí. Cảm ơn các ngươi cho lực, tờ cờ vòng thứ nhất qua, mấy ngày nay có thể khoái trá tiếp tục tăng thêm. Chương 319, trừ giỏi diễn xuất, am hiểu hơn đánh mặt. Nhưng mà, ở nơi này bầu không khí đúng là thời điểm. Phía sau đi theo cố vi vi cùng nhau một cái vai phụ đá đổ, lảo đảo thiếu chút nữa té lộn mèo một cái. Mặc rào đạo diễn bất đắc dĩ kêu cắt, cầm khuyết trương âm kèn kêu lên. Các bộ môn chuẩn bị, Hoác Tịnh trở về trên xe làm lại. Thẩm thu chỗ ở phương hướng, cũng không thấy rõ bên này chuyện gì xảy ra, nghe được đạo diễn kêu một tiếng cắt. Vì vậy, liền cho rằng là nữ vai chính xảy ra vấn đề, cho nên đạo diễn mới kêu cắt. Cùng nàng cùng nhau, một tên bầy diễn là thẩm thu người hái mộ, đang tại đạo diễn phân phó sau lần nữa chỗ đứng, nhỏ giọng oán giận nói. Diễn không tốt, còn không cần cướp nhân vật, cũng không biết mạc đạo nghĩ như thế nào. Thời ức văn hóa nghệ sĩ tất cả đều là nhan trị giá cao, nhưng diễn kỹ là thật chưa ra hình dáng gì. Hắn không có xem qua IT, trường phong gờ tờ. Cho nên cũng nhận định thời ức văn hóa đi ra ngoài mộ vi vi cũng là một không diễn kỹ bình hoa. nàng còn nhỏ, cũng không có ai trời xanh liền diễn được tốt, mọi người nhiều tha thứ phối hợp một điểm, thu công rồi ta mời bữa ăn khuya. Thẩm Thu Huyền nhiên cười nói, không chỉ là nàng cùng mấy cái vai phụ bày diễn như vậy nói, bên kia bên ngoài sân Sở Thần cùng vai nam chính Tống Vũ đứng chung một chỗ. Vũ ca, chúng ta này nữ nhân vật chính, còn phải khổ cực ngươi mang theo. Mặc dù nàng là đang tại IT, trường Phong Gơ Tờ, lấy được không tệ thành tích, nhưng Đường Thiếu Kỳ nhân vật này cùng IT, mắt ưng Gơ Tờ, trong Hoác Tịnh cùng Hoác Nhỏ Thơ hai nhân vật cảnh diễn cùng nhân vật là hoàn toàn bất đồng. Không có nhất định tuổi tác cùng lịch duyệt, là căn bản diễn không ra Hoác Tịnh khí tràng. Một khi tuần vui này Hoác Tịnh cái nhân vật này thẳng không đứng lên, như vậy Hoác Nhỏ Thơ nàng làm sao đi diễn, tất cả đều là thất bại. Bởi vì, Hoác Tịnh cùng Hoác Nhỏ Thơ hai một nhân vật, sẽ không cách nào để cho người xem phân chia ra. Tống Vũ cạn nhưng mà cười, cũng không có đi theo phát biểu ý kiến. Cùng đạo diễn Mạc Giảo ngồi chung một chỗ soạn giả, cũng có chút lo âu nói. Ta đã sớm nói, cái này Mộ Vi Vi tuổi tác quá nhỏ, không chống đỡ nổi Hoác Nhỏ Thơ cùng Hoác Tịnh hai nhân vật. Một cái 19 tuổi tiểu cô nương, làm sao đi diễn một cái 27 tuổi quân thống cục tình báo sử sử trưởng. Không có nhất định lịch duyệt kiến thức hòa khí trường, căn bản diễn không được Hoác Tịnh. Kiều Lâm khoanh tay đứng ở một bên, nghe soạn giả bất mãn cũng không có phản bác cái gì. Dù sao nhà bọn họ nghệ sĩ trừ giỏi diễn xuất, am hiểu hơn đánh mặt. Mặc Giảo chờ đến các bộ môn đều chuẩn bị vào vị trí sau, lớn tiếng nói. À sần, trường nhớ đánh bản, IT, mắt ưng gờ tờ, thứ 37 trường một kính hai lần. Trong ngõ hẻm tiếng súng phập phồng. Trung quanh quần chúng trương hoàng bốn trốn, một chiếc xe vội và tới rừng ở đầu hẻm. Cả người xanh sẫm quân trang quân thống cục tình báo sử sử trưởng Hoác Tịnh xuống xe, phượng mâu ác liệt nhìn lướt qua chung quanh, mang một tiểu đội người đuổi vào hàng trung. Một tay cầm súng một tay hướng phía sau thủ hạ đánh động tắt tay, lạnh giọng hạ lệnh. Một đội cùng ta đi, hai đội bên kia đi vòng qua đánh bọc. Hoác Tịnh dẫn người đuổi kịp lúc này yên đoàn người, liên tiếp nổ súng bắn chết lúc này yên hai vị đồng bạn. Nổ súng mắt cũng không chớp cái nào, bước qua trên đất máu tanh và tử thi đuổi sắt lên. Đạo diễn Mạc Giảo ban đầu chân mày nhíu chặt, có thể nhìn đến cửa xe mở ra, Hoác Tịnh xuống xe buộc lộ quan điểm sau, đáy mắt chậm rãi sáng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn đang cùng quản lý cùng trợ lý cười đùa 19 tuổi tiểu cô nương, một khi tiến vào trạng thái sẽ như vậy có lực bộc phát. Nàng không phải diễn xuất rồi Hoác Tịnh, mà là từ xuống xe trong nháy mắt. Nàng cũng đã thành Hoác Tịnh. Một cái quân thống cục tình báo sử sử trưởng đẹp lạnh lùng dữ tợn, nàng từ giơ tay nhấc chân đã diễn dịch tinh tế, khí chàng cường đại đem bên người vai phụ đều mang vào kịch. Căn bản không cần hắn nhắc nhở đi tới chỗ nào nên làm cái gì, nàng cũng đã hoàn mỹ diễn xuất rồi hắn muốn hiệu quả. Lúc nào nên nổ súng, lúc nào thời điểm nên bước nhanh hơn, lúc nào nên có nhiều ánh mắt và biểu tình, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ phải nhường hắn không thể bắt bẻ. Một cái nhất diễn viên giỏi, không phải diễn cái gì giống như cái gì, mà là, diễn cái gì chính là cái đó. Giờ khắc này, hắn là rốt cuộc lĩnh tới những lời này ý. Chương 320, ngược lại bị tú rồi một mặt. Đạo diễn Mạc Giảo hoàn toàn bị Cố Vi Vi biểu diễn chấn nhiếp, mà đứng ở sau lưng hắn soạn giả nhìn dám nhìn đồng hồ to hình ảnh, cả người đã trợn mắt hốc mồm rồi. 3 phút trước, hắn còn nhận định cái này Mộ Vi Vi không thể nào diễn xuất hắn muốn Hoác Tịnh. Mà bây giờ, hắn chỉ có một ý niệm, trừ nàng đã không có người diễn ra hắn muốn Hoác Tịnh rồi. Một cái 19 tuổi nữ hài, thậm chí đều còn không có đang tại điện ảnh học viện trải qua một lớp, nhưng mà nàng diễn kỹ đã hoàn toàn có thể nói là sách giáo khoa cấp rồi. 19 tuổi, hoàn toàn diễn xuất rồi 27 tuổi quân thống cục tình báo sử sử trưởng khí chàng cùng dữ tợn. Nổ súng ánh mắt cùng động tác, chỉ huy thủ hạ mỗi một cái động tác tay. Hoàn toàn chính là hắn ý nghĩ chung Hoác Tịnh tự mình. Đạo diễn Mạc Giảo cùng soạn giả đang mong đợi trận này kịch chụp xong, sẽ là dạng gì hiệu quả. Ống kính trong, Hoác Tịnh đuổi kịp lúc này liên đoàn người. Hoác Tịnh sát khí lấm lấm, chấp súng giết liền hai người, mắt thấy liền đuổi kịp lúc này liên. Lúc này liên một tên đồng bạn đang tại nàng trước người trúng thương, đổ máu rồi nàng một mặt. Nàng nhìn về phía đuổi tới Hoác Tịnh, giơ súng phản kích. Nhưng là... chống với Hoác Tịnh sát ý lãnh trầm ánh mắt và biểu tình, nàng tay cầm súng không khỏi run lên, miễn cưỡng mở ra 2 phát súng cùng còn lại 2 người đồng bạn tiếp tục chạy trốn. Đạo diễn Mạc Giảo không vui nhấn loa phóng thanh, cắt. Cố Vi Vi để súng xuống, nghiêng đầu hỏi, đạo diễn, nơi nào có vấn đề sao? Đạo diễn Mạc Giảo đứng dậy, đi nhanh tới. Thẩm Thu, ngươi mới vừa tay cầm súng run cái gì run? Còn có mới vừa rồi cái gì đi vị, đều ra kính rồi, sai lầm cấp thấp như vậy cũng có thể phạm. Một cái dám ẩn nút tiến quân thống dưới đất đảng, là sẽ không sợ hai đối thủ, ngươi mới vừa rồi hoàn toàn ra kịch rồi. Bởi vì lúc này yên sai lầm cùng ra kịch, thật tốt một tuần kịch phá hủy, Mạc Giảo không vui dưới phích đầu che mặt liền đem đóng vai lúc này yên Thẩm Thu dạy dỗ một hồi. Sở thân vốn là đang chờ cố vi vi bêu xấu, thậm chí đều nghĩ xong nếu là nàng trận này diễn đập, có thể ở trên mạng mua thủy quân làm sao đen nàng. Kết quả, đạo diễn kêu cắt sau, không có soi nàng đâm mà, ngược lại là trước đem Thẩm Thu hung hăng mắng cho một trận. Hắn lăng lăng nhìn phía xa đạo diễn Mạc Giảo, nhất thời có chút hoài nghi mình lỗ thai. Đi vị sai lầm. Ra kịch. Sai lầm cấp thấp như vậy, tại sao có thể là Thẩm Thu sẽ phạm? Thẩm Thu mới vừa bị Hoắc Tịnh mạnh mẽ ác liệt khí chàng chấn nhức đến, quay đầu lại bị đạo diễn phích đầu che mặt một hồi phê bình, cả người đều có chút bối rối. Chờ phục hồi tinh thần lại, nhất thời sắc mặt lúng túng tới cực điểm. Ngại, Mạc Đạo, mới rồi có điểm mất thần. Mạc Giảo đạo diễn thở dài than thở, dặn dò. Điều chỉnh một chút trạng thái, từ Hoắc Tịnh đi tới hướng ngươi đồng bạn nổ súng một màn kia làm lại. Nói thật, chính hắn đều thay Thẩm Thu lung túng. Nàng mới vừa nói lên trước cùng mộ vi vi diễn Hoắc Tịnh ra sân tuồng vui này, nói là cùng không hợp tác qua diễn viên ma hợp một chút. Nhưng hắn đạo rồi như vậy nhiều điện ảnh, làm sao không biết, cái này căn bản là muốn cho người một ra vai phủ đầu. Bởi vì mộ vi vi đang tại khai mạc không đến hiện trường, hắn cũng trong lòng tức giận, cho nên làm thỏa mãn nàng ý đem người kêu đến chụp trận này. Kết quả, mộ vi vi biểu hiện nhường hắn mở rộng tầm mắt, ngược lại thì muốn cho người hạ mã huy Thẩm Thu chính mình lại là đi vị sai lầm lại là ra kịch. VN. Làm một cái sớm vào được mấy năm tiền bối, có thể nói là cực kỳ mất thể diện rồi. Nam chủ diễn Tống Vũ thấy từ cạnh đi qua Kiều Lâm, mỉm cười nói. Tiêu quản lý, ngươi mang cái này nghệ sĩ diễn kỹ không tệ. Bất kể là nhan trị giá hay là diễn kỹ, hoàn toàn là vì lớn màn ảnh trời xanh. Tiêu Lâm nhẹ nhiên cười một tiếng, không khách khí, đây đều là nhà ta nghệ sĩ thông thường thao tác. Thẩm Thu nói lên chụp tuần vui này, vốn là muốn cho nhà hắn nghệ sĩ tu diễn kỹ, cho nàng ra vai phủ đầu. Kết quả, ngược lại bị nhà hắn nghệ sĩ tu rồi một mặt, cả người đều mộng bức rồi. Chương 321 chuyên trị các loại không phục. Một bên Sở Thần nghe, suy nhiên hừ lạnh. Không qua một cái mới vừa vào được người mới, nói mạnh miệng như vậy, không sợ nhanh đầu lưỡi. Chỉ diễn một bộ IT, Trường Phong GT, nữ số 2, nói diễn kỹ có nhiều lô hỏa thuần thanh tựa như. Nhà ta nghệ sĩ đúng là người mới, bất quá ngươi vị lao nhân này, cũng không tới cho nhà ta người mới làm xứng. Tiểu Lâm dỗi người nổi danh độc lưỡi, một câu nói nghẹn Sở Thần không lời có thể nói. Nhà hắn nghệ sĩ muốn nhan trị giá có nhan trị giá, muốn diễn kỹ có diễn kỹ, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, cái này phải không đỏ lên, vậy thì thiên lý khó tha thứ. Ngươi có rảnh rỗi suy nghĩ làm sao đen nhà ta nghệ sĩ, không bằng hảo hảo luyện luyện mình diễn kỹ, nếu không chờ đến cùng nhà ta nghệ sĩ đối thủ kịch bị đánh mặt, đến lúc đó đừng trách chúng ta khi dễ người. Tiểu Lâm mắt liếc Sở Thần, không khách khí rêu cợt nói. Nhà hắn nghệ sĩ chính là chuyên trị các loại không phục. Sở Thần giận đến đi ra ngoài, trực tiếp đi tìm một bên điều chỉnh trạng thái Thẩm Thu. Thẩm sư muội, ngươi mới vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Như vậy sai lầm cấp thấp, không nên là nàng một cái đã vào được như vậy mấy năm diễn viên nên phạm sai lầm. Thẩm Thu miễn cưỡng kéo ra một nụ cười trầm biếm, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, trạng thái có chút không tốt. Lên tinh thần tới, là ngươi đem mộ vi vi gọi tới trụ tuần vui này. Bây giờ nàng không có NG, ngươi nhưng xảy ra vấn đề, mặt kia liền ném lớn. Sở Thần thấp giọng nhắc nhở nàng nói. Thẩm Thu gật gật đầu, có chút không nhịn được nói. Ta biết, nhường ta điều chỉnh một chút trạng thái. Nàng vốn là đoán chừng rồi, mộ vi vi không thể nào diễn tốt Hoắc Tịnh trận này kịch. Nhất là, nàng tới ngay cả vợ kịch đều không đi liếc mắt nhìn, thậm chí đạo diễn đều không cùng nàng nói qua phân kính cùng đi vị, nàng liền trực tiếp lên. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình trận này tùy tiện diễn, đều có thể nghiền ép nàng. Kết quả, khi mộ vi vi đóng vai Hoắc Tịnh ép tới gần nàng, kia máu lạnh giữ tợn ánh mắt hòa khí trường, hoàn toàn chấn nhức nàng. Nàng hướng về phía nàng trước người bày diễn nổ súng, rõ ràng vậy hết thảy đều là diễn xuất, bày diễn cũng không phải thật chết. Nhưng mà, lúc ấy nàng cảm giác nàng thật giết người tựa như. Nàng chống với Hoắc Tịnh tràn đầy sát ý ánh mắt, tay cầm súng không tự chủ được phát run, rút lui thời điểm căn bản quên nên đi đường đi cùng vị trí. Mộ Vi Vi hoàn toàn nhập vai tuồng thành Hoắc Tịnh, nhưng mà nàng nhưng bị dọa đến ra kịch, quên chính mình đang tại đóng vai lúc này yên. Cho dù không cam lòng, nhưng nàng không khỏi không thừa nhận, mình bị một cái mới vào được 19 tuổi người mới áp diễn rồi. Bởi vì mới vừa rồi một tuần kịch, đạo diễn Mạc Giảo đã hoàn toàn buông xuống đối cô Vi Vi thành kiến, thái độ tốt có phải hay không? Người diễn Hoắc Tịnh, liền phải xuất ra mới vừa rồi thần ngăn cản sắt thần Phật ngăn cản giết Phật khí thế, giữ ở. Khó trách Dịch lão như vậy hết sức đề cử nàng tới diễn IT, mắt ưng gờ tờ, nữ nhân vật chính, như vậy hạt giống tốt quả thật trăm năm khó gặp a. Hắn có dự cảm, IT, mắt ưng gờ tờ, chiếu phim, sẽ hoàn bạo hắn trước kia bất kỳ một bộ phim phòng vé. Tốt. Cố Vi Vi gật đầu cười. Đạo diễn Mạc Giảo dặn do nàng, lại không yên tâm hướng Thẩm Thu nói. Một hồi, ngươi chống với Hoắc Tịnh ánh mắt cùng động tác nhất định phải ổn, là có kế hoạch rút lui. Đường diễn thành bị Hoắc Tịnh đuổi chạy mất dạng. Để cho hắn lo lắng diễn không tốt Mộ Vi Vi ngược lại diễn tốt nhất, để cho hắn yên tâm Thẩm Thu, bây giờ lại để cho hắn lo lắng. Thẩm Thu gật đầu cười, trong lòng rất không phải mùi vị. Vốn là muốn vì khó Mộ Vi Vi, mới chịu cầu diễn tuần vui này. Bây giờ ngược lại tốt, không làm khó nàng, ngược lại tự bẫy mình. Phó Tổng, đi công tác ngày thứ nhất, nghĩ nàng. Chương 322 Lại là cái đó tranh tranh bảo bối. Tuần vui này nở dê rồi hai thứ hai sau, rốt cuộc chụp đi ra. Đạo diễn đối chụp đi ra ngoài trận này hết sức hài lòng, đồng thời đang tại thu công trước khi nói. Ta hy vọng sau ngày hôm nay, mọi người có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào bộ này kịch trong, không nên phân tâm đi làm chút vô dụng chuyện, diễn viên là dựa vào diễn kỹ mà nói chuyện. Lời này là cảnh cáo, muốn mọi người chuyên chú đang diễn trò trên, mà không phải là đang tại kịch tổ lục đục với nhau. Bởi vì khai mạc ngày thứ nhất, Thẩm Thu đang tại nàng nơi này không chiếm được tiện nghi, phía sau ngược lại cũng sẽ không làm sao tới trêu chọc nàng. Hơn nữa, Mạc Giảo đối mỗi một diễn viên yêu cầu tương đối cao, một tuần kịch bất cùng bao nhiêu lần, đều phải đánh ra hắn muốn hiệu quả. Cho nên, cũng không có ai còn nữa kia tâm tư đi tìm người khác phiền toái. Cố Vi Vi kịch bình thường đều là một cái qua, cho nên áp lực không có lớn như vậy. Hơn nữa, quán rượu có Phó Hàn Tranh an bài tới tư nhân quản gia đặc biệt chiếu cố, nàng đang tại IT, mắt ưng gờ tờ, đoàn kịch sinh hoạt qua so với bất kỳ người đều ung dung thoải mái. Quản lý mang trợ lý sáng sớm tới, hưởng thụ nàng cao cấp sáu phòng bữa ăn sáng. Thấy nàng điện thoại di động reo, liền cho nàng đưa tới. Nhạ, lại là cái đó tranh tranh bảo bối. Cố Vi Vi nhận lấy điện thoại di động, đứng dậy đi phòng ngủ nghe điện thoại, qua mấy phút mới trở về dùng bữa ăn sáng. Tiểu Lâm nhấp một hớp nước ép tươi nước trái cây, tò mò lẩm bẩm. Người cùng kia tranh tranh bảo bối khuê mật tình cũng quá sâu đi, một ngày mấy điện thoại, người ta nói yêu thương cũng không giống các ngươi như vậy đi. Cố Vi Vi nghe được khuê mật tình ba chữ, khỏe miệng cười không khỏi run lên. Ách! Cảm tình tương đối sâu, không thể rời bỏ. Tiểu Lâm ngược lại cũng không có hoài nghi điện thoại nàng trong vị kia tranh tranh bảo bối, quay lại nói. Đúng rồi, ngươi gần đây cùng Tam Thiếu có phải hay không có mâu thuẫn? Không có a. Cố Vi Vi nói. Hắn gần đây chỉ cùng hắn ca có mâu thuẫn, cho nên gián tiếp cũng cùng nàng có mâu thuẫn. Tiểu Lâm dương mắt nhìn một chút nàng, lần trước các ngươi cùng tiến lên game show giải trí, chính phủ phấn phản ứng rất tốt, cho nên cùng ta La Ca dự định mời Tam Thiếu tới cho ngươi dò lớp. Tam Thiếu lại kiên quyết cự tuyệt, nói đánh chết cũng không tới. Cố Vi Vi nín cười, nói. Hắn cũng rất bận rộn, thật không cần tới. Cũng đừng nói chính phủ phấn, lần trước Phó Thời Dịch bị ngược thảm như vậy, đã trong lòng bóng mở vô cùng lớn. Bây giờ, phỏng đoán hắn thấy nàng cũng nghĩ đi vòng. Chúng ta khuyên nữa khuyên xem kìa, hắn muốn kỳ thực không đến cũng được đi, chính là đám kia tự phấn gào khóc muốn xem các ngươi cùng không. Tiểu Lâm nói. Cố Vi Vi cười nhạt không nói, gần đây Phó Thời Dịch trong lòng bóng mờ quá lớn, phỏng đoán khuyên như thế nào cũng không khả năng tới dò nàng ban. Tiểu Lâm vừa ăn bữa ăn sáng, một bên dặn dò. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi cùng Tam Thiếu sự nghiệp trên hợp tác có thể, chính phủ cũng có thể xảo, nhưng tuyệt đối đừng nói yêu thương. Trợ lý tiểu tử vừa nghe, tò mò hỏi. Tại sao, Tam Thiếu cùng Vi Vi rất xứng đôi a? Không sai, nàng cũng là chính phú phấn một trong. Tiểu Lâm chỉ chính mình huyệt Thái Dương, người nọ a, có lúc nơi này không quá bình thường. Cố Vi Vi cười khẽ, khó hiểu có chút đồng ý hắn quan điểm. Nếu không, kỳ thực không có cách nào giải thích phó thời dịch kia ưa chuộng tìm chỗ chết các loại hành động. Mấy người dùng bữa ăn sáng, liền lên đường đi phim trường bắt đầu làm việc. Hôm nay nàng cảnh diễn tương đối nặng, từ mở một cái công ngay cả vô mấy chục điều, thẳng đến buổi tối 10 giờ mới thu công trở về quán rượu. Một vào phòng, phát hiện đèn trong phòng đều mở. Vào bên trong phòng, liền thấy buổi sáng mới cùng nàng nói chuyện điện thoại nam nhân, giờ phút này đang ngồi ở phòng nàng trên ghế salon, đang tại ấm áp dưới ánh đèn tuấn mỹ chắc nhiên. Ngươi không phải hôm nay trở về đế đô sao? Buổi sáng gọi điện thoại, hắn bảo hôm nay trở về nước. Con tưởng rằng hắn là trở về đế đô, kết quả trực tiếp chạy nàng tới nơi này. Còn có chương một tăng thêm. Gần đây tờ cờ đề cử, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu Nga. Chương 323, luôn có người muốn cùng nàng xào thai tiếng, tăng thêm. Phó Hàn Tranh đứng dậy đem người ôm vào trong ngực, túi đầu thật sâu hôn qua sau mới lên tiếng. Nhớ ngươi, liền trực tiếp chuyển cơ tới. Cố Vi Vi khỏe miệng thật nhanh nết lên ngọt ngào độ cong, tất nhiên xuống phi cơ nhà đều không trở về, liền trực tiếp chuyển cơ tới. Công việc kia đâu, ngươi bất kể. Hắn đi công tác đi chừng 10 ngày, công ty không biết đè ép bao nhiêu chuyện chờ hắn xử lý. Kêu Phó Thời Khâm đi về trước. Phó Hàn Tranh nói, trừ một ít nhất định phải hắn quyết sách chuyện, đại đa số chuyện hắn xử lý cũng không thành vấn đề. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, tất nhiên. Nhị thiếu chính là dùng để cho ngươi làm lao động tay chân. Phó Hàn Tranh, nếu không nuôi tới có ích lợi gì? Cố Vi Vi không lời chống đỡ, chỉ có thể yên lặng đồng tình một giây đế đô làm thêm giờ khổ lực Phó Thời Khâm. Phó Hàn Tranh đang tại ghế salon ngồi xuống, kéo nàng ngồi ở chính mình trong ngực, lấy để ở một bên túi giấy đưa cho nàng. Cho ngươi mang lễ vật. Cố Vi Vi nhận lấy nhìn một cái, là một quyển in quần áo hình sách, cùng với một tấm danh thiếp. Khi thấy trên danh thiếp tên, ngạc nhiên dương mắt nhìn một chút hắn. Mai Lâm. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, nịu sệ phong cách rất thích hợp người, sản phẩm mới nhìn cũng không tệ lắm liền mua, thuận tiện cùng Mai Lâm ký mấy lớn tuổi hẹn, ngươi nếu là có cần quần áo, có thể để cho hắn độc nhất thiết kế. Ngươi như vậy phá của, thật tốt không? Cố Vi Vi Thiêu Mi hỏi. Nàng quả thật rất thích Mai Lâm thiết kế quần áo, năm đó ở Cố gia cũng là muốn mời hắn. Bất quá người này tính tình cổ quái, không có đáp ứng làm Cố gia tư nhân thiết kế sư. Cho nên, lấy lùi làm tiến, Cố gia mời rồi Martin. Cách Lâm. Năm đó Cố gia mấy phen mời, Mai Lâm cũng không chịu đáp ứng, hắn là làm sao mời đặng tôn đại thần này. Phó Hàn Tranh nhưng chỉ hỏi, thích không? Thích. Cố Vi Vi gật đầu liên tục. Vậy thì tốt. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi buông xuống lễ vật, đưa cánh tay nắm ở hắn cổ. Hướng về phía hắn môi trên hôn một cái. Cảm ơn. Bất quá, sau này hay là trực tiếp nói muốn cái gì đi. Nếu không, hắn tự xem mua, kỳ thực quá dọa người. Phó Hàn Tranh một tay liêu nàng tóc, thấp giọng nói. Vậy ngươi cái này quả cảm ơn, không khỏi quá nhẹ. Cố Vi Vi cười lại hôn lên, hai người hôn đang triền miên lúc, cửa phòng chuông reo. Ban đầu, hai người cũng không để ý tới, nhưng chuông cửa nhưng vẫn vang không ngừng. Có thể là kinh kỳ hoặc là đoàn kịch người có chuyện, ta đi xem một chút. Phó Hàn Tranh không vui trầm mặt xuống, buông lỏng tay nhường nàng đi mở cửa. Cố Vi Vi đi sáo phòng bên ngoài phòng khách, hướng về phía gương sửa lại một chút quần áo và tóc hai, chắc chắn không có chỗ nào khả nghi rồi mới mở cửa phòng ra. Kết quả, gõ cửa không phải quản lý Kiều Lâm, cũng không phải đoàn kịch những người khác viên, mà là IT, Mắt Ưng Gờ Tờ, Nam số 2, Sở Thần. Cố Vi Vi, có chuyện gì không? Sở Thần cơ cơ trong tay vợ kịch, một mặt hữu hảo cười nói. Ngày mai có trưởng chúng ta trọng yếu kịch, ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút kia trưởng kịch. Ta không nghĩ trò chuyện, xin trở về đi. Cố Vi Vi nói xong, liền phải đóng cửa. Nửa đêm 11 điểm, tới một nữ diễn viên phòng tập diễn trò chuyện vợ kịch, cho dù ai nhìn động cơ đều không thuần đi. Sở Thần đưa tay để ở cửa, ngăn cản nàng đóng cửa. Vi Vi, đạo diễn không nói hết rồi, bộ này kịch mọi người bình thời cần nhiều câu thông tập diễn. Hắn tới, dĩ nhiên không phải vì tập diễn. Nàng bây giờ bởi vì IT, trường phong gờ tờ, đại hỏa, cộng thêm cùng phó thời dịch duy nhất chính phủ một mực nhiệt độ không giảm. Bộ này IT, mắt ưng gờ tờ, vừa lên ánh, nàng nhân khí càng sẽ bay lên lộn một cái, cho nên cùng nàng kéo gần quan hệ là rất cần phải có. Nếu như ra lại điểm hai tiếng, đối hắn thì càng có lợi. Cũng không biết thế nào, hắn mới vừa nói xong, liền cảm giác trong phòng có một cổ uy nghiêm sát khí đập vào mặt. Hôm nay càng mới xong, chiều mai tiếp tục. Yêu các ngươi, sao sao đát, nhìn xong ngủ sớm một chút giấc nga. Chương 324, luôn có người muốn cùng nàng xào thải tiếng hai. Cố Vi Vi lạnh lùng liếc mắt một cái để ở nàng cửa phòng tay, cảnh cáo nói. Nếu như ngươi đang còn muốn chuyến đi này lẫn vào, bây giờ lập tức cho ta cút. Nàng đã thật sâu cảm nhận được, bên trong gian phòng tản mát ra nghiêm nghị sát khí. Sở thân nghe được nhường chính mình cút mà nói, không chỉ có không giận, ngược lại cười nói. Vi Vi, ta cũng không ác ý, chẳng qua là lần trước IT, trường phong gờ tờ, không thể cùng ngươi hợp tác một mực thật tiếc nuối. Bây giờ mọi người lại cùng đang tại một cái kích tổ, cũng coi là duyên phận. Bởi vì là cùng thẩm thu một cái công ty, cho nên IT, trường phong gờ tờ, thử sức giúp thẩm thu nói, không nghĩ tới làm hại chính mình cũng ném một nhân vật. Bây giờ mộ Vi Vi tình thế thật tốt, ký đang tại thời ước văn hóa, lại có IT, trường phong gờ tờ, cùng IT, mắt ưng gờ tờ, hai bộ lớn chế tạo bản thân, đã không phải là hắn cùng thẩm thu có thể đè ép được rồi. Nếu không thể làm đối thủ, vậy thì hóa địch thành bạn kéo gần quan hệ. Hơn nữa, mộ Vi Vi đang tại mỹ nhân này tụ tập vòng giải trí, nhan trị giá và khí chất đều là bạn tiêm mà. Không có nam nhân nào không thích mỹ nữ, hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong vòng một mực đang tại truyền nàng cùng thời dịch thai tiếng, bất quá lấy phó ra môn đệ, phó thời dịch cùng nàng nhiều nhất cũng chỉ là vui đùa một chút. Cho nên, hắn vẫn còn có cơ hội. Chúng ta không có quen như vậy, xưng hô hay là tôn trọng điểm. Cố Vi Vi lạnh lùng nói. Mọi người một cái tổ quay phim cũng chừng 10 ngày, còn như vậy không thân thiết. Sở thần cười trúng chím hỏi ngược lại. Cố Vi Vi đã không còn kiên nhẫn lại theo hắn xé ra đi. Ngại, ta phải nghỉ ngơi rồi, ngươi hay là xin trở về đi. Nàng lại không đi vào, bên trong giấm hang muốn nổ. Hắn nếu lại không buông tay, nàng thật phải đem người đạp ra ngoài không thể. Liên hai trường kịch, trưa mai liền muốn vỗ, không làm chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Sở thần một bộ hôm nay không vào gian phòng này không bỏ qua giá thức. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Chờ ta 3 phút. Sở thần cười trúng chím gật đầu. Tốt, ta chờ ngươi. Vậy cô gái mời người vào phòng của mình gian, dù sao cũng phải trước thu thập một chút vật phẩm riêng tư, bổ cái trang cái gì. Nàng nếu đáp ứng nhường hắn chờ mấy phút, vậy đã nói rõ tối nay hắn là cơ hội vào phòng nàng. Có lẽ tối nay sẽ còn dè đặt một chút. Nhưng một qua hai lại nhiều lui tới mấy lần, đang tại kịch tổ thời kỳ đem nàng cua được tay là 10 phần chắc 9 chuyện. Mặc dù hắn nhan trị giá là không thể so với thời dịch như vậy tuấn mỹ trói mắt, nhưng cũng là tiểu sinh trung nhan trị giá thật tốt. Hơn nữa, đối phó loại này 19 tuổi mới biết yêu tiểu cô nương, hắn có chính là kinh nghiệm. Cố Vi Vi đóng cửa lại, trước tiên trước cho quản lý Kiều Lâm gọi điện thoại, hướng hắn nói rõ tình huống. Kiều Lâm vừa nghe xong, lửa giận bốc ba trượng mở cửa chạy lên lầu rồi. Đừng cho hắn mở cửa, ta lập tức đi lên. Tốt. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đi vào bên trong phòng liền thấy Phó Hàn Tranh sắc mặt đen chìm, cả người dùng mình lẫm liệt. Nàng cười hì hì đến gần, đưa tay ôm lấy hắn thắt lưng. Đợi thêm ta mấy phút, rất nhanh liền xử lý xong. Phó Hàn Tranh sắc mặt lạnh lùng, ngươi có thể để cho hắn đi vào, ta tới xử lý. Chút chuyện nhỏ này, kia dùng ngươi ra tay. Kiều Lâm sẽ xử lý. Cố Vi Vi cười nói. Cái này phải nhường hắn tới xử lý, còn không được xử lý xảy ra án mạng tới. Dẫu sao, đây là một ngay cả em trai ruột đều ngược không chút nương tay người. Hắn tới qua mấy trở về. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng hỏi. Này hôm nay là hắn bắt gặp, này hắn không lúc tới, không chừng đều tới quấy rầy qua nàng mấy lần. Hôm nay thật là đầu một lần. Cố Vi Vi nhìn điện thoại di động tiến vào Kiều Lâm tin nhắn ngắn, lại sợ hắn một hồi mở cửa đi ra hù dọa người, vì vậy đem người đẩy tới phòng 8. Ngươi tắm trước, ta rất mau trở lại. Chương 325, nghĩ cả nhiệt độ, không có cửa đâu. Sở thân ở ngoài cửa sửa lại một chút mình kiểu tóc, hướng về phía một bên hành lang khúc quanh trợ lý nháy mắt, tỏ ý hắn đem hết thể vô xuống tới. Qua một lúc lâu, cửa phòng còn không có mở ra, hắn nhấn chuông cửa thúc giục người ở bên trong. Cố Vi Vi thúc giục Phó Hàn Tranh đi tắm, mới ra ngoài mở cửa. Bất quá, nhưng cũng không có nhường người vào cửa. Sở Thần nhìn nàng còn không có nhường chính mình vào cửa ý, chúng ta một mực ở cửa nói chuyện, không quá thuận lợi đi. Cố Vi Vi khoanh tay rửa cửa đứng, ta cảm thấy nơi này nói chuyện, lại thuận lợi bất quá. Nàng vừa mới dứt lời, cửa thang máy mở ra, nàng quản lý Kiều Lâm đã phong phong hỏa hỏa vào ra. Đem tránh ở hành lang khúc quanh, cầm điện thoại di động chụp lén Sở Thần trợ lý níu rồi đi ra. Một bên đem người đi bên này kéo, một bên tức miệng mắng to. Sở Thần, muốn cùng nhà ta nghệ sĩ xào thai tiếng, cũng trước tự soi nước tiểu của mình đức hạnh gì. Hắn đang tại chuyến đi này như vậy nhiều năm, loại này thủ đoạn nhỏ lại không rõ lắm. Hắn đêm hôm khuya khoắt đánh tới tập diễn trò chuyện kịch bản mượn cớ, đến tìm nhà hắn nghệ sĩ. Trợ lý tránh ở một bên, đem hai người vào cửa một đoạn kia vỗ xuống tới. Sau đó, chờ đến trong điện ảnh chiếu, thừa dịp điện ảnh cùng nhà hắn nghệ sĩ nhân khí đang cao thời điểm, lại thả ra cho bắt quái truyền thông xào một cơn sóng hắn cùng nhà hắn nghệ sĩ thai tiếng. Đến lúc đó, hắn là có thể cả hắn nghệ sĩ nhiệt độ, nhân khí tăng mạnh. Thai tiếng chuyện này, vốn chính là vu vơ, một khi đi ra giải thích đều chỉ biết càng tô càng đen. Sở Thần thấy Kiều Lâm kéo mình trợ lý qua đây, sắc mặt nhất thời có chút thay đổi, nhưng vẫn là thiện mặt mày vui vẻ nói. Ta bất quá là tìm Vi Vi tập diễn, trò chuyện một chút ngày mai muốn diễn kia hai trường, tiểu quản lý ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù hắn chính là như vậy tính toán, nhưng làm sao có thể ngay trước bọn họ thừa nhận. Kiều Lâm giận đến một cước đem Sở Thần trợ lý đạp phải bên tường, ngăn ở Cố Vi Vi trước mặt nói. Ta nghệ sĩ cùng ngươi không có quen như vậy, không ngừng kêu nàng tên, ngươi là thứ gì. Nhà hắn cải trắng, hắn bảo vệ được cùng cái gì tựa như, tam thiếu như vậy hắn đều không được đến gần, đừng nói Sở Thần như vậy hóa xác. Sở Thần bị Kiều Lâm dỗi phải sắc mặt xanh một trận trắng một trận, chẳng qua là đối cái kịch, trò chuyện một chút vở kịch, các ngươi còn như vậy ác ý suy đoán sao. Nửa đêm 11 điểm, ngươi tới một nữ diễn viên phòng trò chuyện vở kịch. Kiều Lâm phun người phun nước miếng chấm nhỏ đều nhanh bay ra ngoài, hừ nói, chính ngươi không biết xấu hổ là ngươi chuyện, đừng tới đen ta nghệ sĩ. Cố Vi Vi Thiêu Mi nhìn sức chiến đấu bạo biểu quản lý, cảm giác chính mình hoàn toàn không có ra sân cơ hội. Mộ Vi Vi, mọi người cùng tồn tại một cái kịch tổ, mọi người cùng nhau đối cái kịch, về phần ngươi sao? Sở Thần có chút nổi nóng. Nếu không phải nhìn đang tại cùng một cái kịch tổ, ta không muốn cho Mạc Đạo thêm phiền toái, thì không phải là hiện đang tại khách khí như vậy. Cố Vi Vi lạnh giọng hừ nói. Nàng không để cho Phó Hàn Tranh nhúng tay, liền thì không muốn cho kịch tổ thêm phiền toái. Dẫu sao, điện ảnh đã khai mạc, diễn viên đội hình đã tuyên truyền ra rồi, lại tạm thời đổi rác đối kịch tổ ảnh hưởng rất lớn. Tống Vũ cùng ta nghệ sĩ như vậy trường kịch, bình thời cũng tập diễn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lúc này tới, chính mình ăn cái gì trong lòng mình không có một chút đếm. Tiểu Lâm rỗi xong rồi Sở Thần, quay đầu nhìn về phía Cố Vi Vi lại là khác một bộ khẩu khí. Thời gian không còn sớm, nơi này ta tới xử lý, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có như vậy nhiều trường muốn chụp đâu. Khổ cực ngươi. Cố Vi Vi xoay người vào phòng, khép cửa phòng lại. Vừa quay đầu, liền đụng phải chẳng biết lúc nào đã ở sau cửa chờ Phó Hàn Tranh. Chương 326, cùng tắm tiết kiệm thời gian. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không có nghe nàng nói ngoan ngoan đi tắm. Cố Vi Vi nghe được Tiểu Lâm cùng Sở Thần mấy người từ bên ngoài rời đi, mới âm thầm thở phào một cái, nhìn một cái còn quần áo chỉnh tề nam nhân. Ngươi làm sao chưa tắm? Cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Phó Hàn Tranh mặt đầy không vui. Cố Vi Vi khóa lại cửa phòng, kéo ở cánh tay hắn kiên nhẫn giải thích. Chuyện này liền giao cho Kiều Lâm xử lý đi, hắn cũng sẽ không như vậy thiện thôi làm huề. Kiều Lâm mặc dù gây rồi điểm, nhưng đại sự trước mặt quả thật thật bao che con cái. Có nam tài tử cùng nàng dựa gần một điểm, hắn cứ tới đây ngăn cản, căn bản không cho người xào hài tiếng cơ hội. Nay trở về Sở Thần nghĩ khiến như vậy thủ đoạn lang xê, Kiều Lâm sẽ không chỉ dỗi người một hồi cũng được đi. Vậy các ngươi dự định làm sao bất thiện thôi làm huề? Phó Hàn Tranh tức giận chưa tiêu. Cố Vi Vi kéo hắn ngồi xuống, đem giày đá một cái dựa vào đến trên người hắn. Dù sao sẽ không có hắn trái cây ngon ăn, ngươi nhật lý và cơ, cũng đừng bận tâm chút chuyện nhỏ này mà rồi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, giải thích. Bây giờ điện ảnh diễn viên đội hình đã tuyên truyền ra rồi, ngươi muốn đổi cái nam hai, sẽ rất phiền toái, cũng sẽ rất trễ nải chụp tiến độ. Hơn nữa, sở thần chính là tới gõ cửa, cửa cũng còn chưa đi đến đâu. Cái này phải lấy hắn phương thức xử lý, trực tiếp phong sát sở thần, khả năng mới tiêu mất trong lòng hắn khí. Phó Hàn Tranh môi mỏng mím chặt, cân nhắc chốc lát nói. Tốt, ta bây giờ không nhúng tay vào. Nhưng mà, trong điện ảnh ánh sau này, chung quy sẽ không lại ảnh hưởng nàng cùng kịch tổ cái gì. Cố Vi Vi hài lòng gật gật đầu, đứng dậy đi lấy đổi giặt quần áo vào phòng 8. Đang muốn xoay người đóng cửa, nhưng phát hiện hắn cũng đi theo tới. Ta muốn 8, ngươi vào làm gì? Phó Hàn Tranh, cùng nhau. Không được, ngươi đi ra ngoài. Cố Vi Vi trên mặt đỏ ửng một mảnh. Phó Hàn Tranh nhìn xấu hổ dáng vẻ, cười khẽ chế nhạo nói. Trễ lắm rồi, tiết kiệm thời gian. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Cố Vi Vi cưỡng ép đem người đẩy ra, cũng khóa cửa lại. Mặc dù đêm hôm đó, bọn họ là lăn trong một đêm tra trải giường, nhưng nàng vẫn không có thể tiếp nhận bọn họ cùng tắm mức. Phó Hàn Tranh nhìn nàng kiên quyết phản đối, cũng không kiên trì nữa, nghe tới điện thoại di động vang liền hay đi trước nghe điện thoại. Bởi vì thời gian quả thật không còn sớm, Cố Vi Vi thì đơn giản vọt vào tắm, đổi quần áo đi ra ngoài. Sau đó, cho hắn đổi quán rượu áo choàng tắm. Ta tắm xong, ngươi đi đi. Phó Hàn Tranh nhận lấy, vào phòng tắm đi. Cố Vi Vi vô một ngày kịch, mỏi mệt bò lên giường, chỉ chốc lát sau liền híp mắt lại ngủ. Mê mơ hồ hồ gian, hô hấp có chút không chót lọt, vén lên mi mắt mới phát hiện Phó Hàn Tranh đã tắm xong đi ra. Hơn nữa, còn đem nàng từ trong giấc ngộng cho hôn tỉnh. Nàng đè lại chui vào áo ngủ nàng tay, làm bộ tội nghiệp nói. Ngày mai còn có thật nhiều trường kịch muốn chụp, ngươi đi công tác trở lại cũng thật mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Mấy ngày gần đây chủ yếu chụp nàng cảnh diễn, ngày kế tinh thần căng thẳng, bây giờ tỉnh táo lại đã rất mệt mỏi. Nàng cũng biết, cho hắn khai huân, sau này loại chuyện này liền sẽ xảy ra như ăn cơm bữa. Sẽ không mệt mỏi ngươi. Phó Hàn Tranh nói xong, túi đầu hôn lên nhớ nhung đã lâu môi anh đào, triền miên hôn sâu. Cố Vi Vi bị hắn liêu phải căn bản ngủ không được, nhớ tới trọng yếu vấn đề, đừng mở đầu nói. Không. Không được, phòng không can. Phó Hàn Tranh đầu để nàng chán, thấp cười nhẹ nói. Ta có mang đến. Còn nói gì nghĩ nàng, mang vật này tới, hắn rốt cuộc là suy nghĩ gì. Chương 327, ngươi chính là muốn ngủ ta. Hồi lâu sau, Cố Vi Vi cả người mồ hôi mỏng vùi ở trong ngực hắn, mặt nhỏ đỏ ửng không thốn. Mặt mũi lười biếng kiểu mị. Nói gì nghĩ ta, ngươi chính là muốn ngủ ta. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hôn nàng chán. Hai chuyện này không hề mâu thuẫn, bất quá cái trước chiếm đa số. Bởi vì nghĩ nàng, cho nên mới muốn cùng nàng triền miên tương thân. Nhất là tính sinh hoạt, không có qua là sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hưởng qua sau là sẽ quyển. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, khoe miệng vánh lên ngọt ngào độ cong. Ngươi ngày mai trở về sao? Phó Hàn Tranh chân mày vi thiêu, ngươi nghĩ ta lưu lại. Không muốn. Cố Vi Vi nói. Ban ngày quay phim đã quá mệt mỏi, hắn ở chỗ này nàng ngủ một giấc còn muốn như vậy mệt mỏi. Có thể cùng ngươi dùng xong bữa ăn sáng lại đi. Phó Hàn Tranh khép khép lại chăn, nói nhỏ. Đi ngủ. Mặc dù chưa thỏa mãn, nhưng nàng gần đây quay phim quả thật thật mệt mỏi, cho nên vẫn là đỡ thèm liền tốt lắm. Dẫu sao, cuộc sống sau này còn dài đâu. Không gấp này một sớm một chiều. Ngủ ngon. Cố Vi Vi mị vào mắt, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Phó Hàn Tranh nghe tới điện thoại di động đang tại chấn động, phủ thêm áo choàng tắm đứng dậy, cầm điện thoại di động đi bên ngoài phòng khách mới tiếp. Chuyện gì? Điện thoại tới chính là Sa đang tại Đế Đô làm thêm giờ Phó Thời Khâm, vừa nghe thanh âm hắn không vui còn tưởng rằng chính mình quấy rầy chuyện gì tốt. Cái đó. Chính là Lôi Mông nói cái đó nguyên ra người còn có Cố Vi Vi, giống như từ ngày đó hậu nhân gian bốc hơi sau, cái gì tung tích đều không tra được. Phó Hàn Tranh mi vũ hơi trầm xuống, trầm ngâm một trận nói. Đốt. Bọn họ là nhiều lản sở gia tộc huấn luyện ra, tính cảnh giác rất cao, không muốn chỉ chú ý Đế Đô bên này, nước Hoa những địa phương khác cũng phải lưu ý. Từ lộ một mặt sau, mười mấy thiên đều không tra được bất kỳ tin tức, này quả thật có chút khả nghi. Hơn nữa Phó Thời Khâm thở dài than thở. Thêm gì nữa? Hơn nữa cắt man. Nhiều lản sợ tựa hồ cũng lưu ý tới rồi chúng ta đang truy xét cố Vi Vi, phái người tiếu tiếu nhập cảnh, cũng ở đây tìm nguyên gia người. Phó Thời Khâm nói, cố Tư Đình người nhúng tay không được đang tại nước hoa chuyện, cho nên, nhiều lản sợ gia tộc tự mình phái người rồi. Lưu ý bọn họ người. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói, vậy nếu là nhiều lản sợ gia tộc người tìm được trước rồi, chúng ta muốn ra tay sao? Phó Thời Khâm dè dặt hỏi. Nếu như nhiều lạn sở gia tộc người tìm được trước rồi cố Vi Vi, một khi cố Vi Vi lại trở lại cố gia cùng nhiều lạn sở gia tộc quan hệ hay là vững chắc như lúc ban đầu. Chỉ cần nhiều lạn sở gia tộc một ngày hay là cố gia hậu thuẫn, bọn họ rất khó động được cố gia. Phó Hàn Tranh trầm mặc, thật lâu không nói tiếng nào. Không thể không nói, cố gia nhận nuôi rồi cố Vi Vi, là đi một nước cờ hay. Phó Thời Khâm thật sâu thở dài than thở. Bây giờ ta ngược lại thật hy vọng cố Vi Vi đã chết, mà không phải là mất tích. Nếu không, chỉ cần nàng vẫn còn ở cố gia trong tay, cố Tư Đình giống như nắm một lá bài chủ chốt. Bọn họ phó gia muốn vặn ngã cố gia, liền hết sức khó khăn. Chờ ta trở về lại nói. Ngươi còn chịu trở lại? Phó Thời Khâm hỏi. Một lần nước phi trường ngay cả đều không ra, liền trực tiếp chuyển cơ đi bạn gái đóng phim địa phương. Chính hắn đi Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng. Nhưng mất chi đem hắn chạy về làm thêm giờ. Nếu không phải sợ hắn, sớm cùng hắn đoạn tuyệt tình huynh đệ rồi. Phó Hàn Tranh không trả lời hắn, trực tiếp cúp điện thoại, trở về phòng đi ngủ. Hắn dĩ nhiên không nỡ trở về, nhưng đi công tác đi thời gian lâu như vậy, rất nhiều chuyện nhất định phải hắn tự mình trở về xử lý. Nhất là, bây giờ cắt man. Nhiều lản sở còn phái người đến nước hoa biên giới, hắn thì không khỏi không trở về. Chương 328 Ta thật thích đất lạ yêu, tăng thêm cầu phiếu phiếu. Sáng sớm, cố Vi Vi bị điện thoại di động chuông báo thức đánh thức. Phó Hàn Tranh đã mặc chỉnh tề, ngồi ở cách đó không xa ghế salon nhìn còn ở trên giường nàng, nhìn nàng tỉnh lại đứng dậy đến gần. Bữa ăn sáng đã đưa tới, đi trước đánh răng rửa mặt. Cố Vi Vi mắt lim dim buồn ngủ gật gật đầu, chậm rãi bỏ dậy. Phó Hàn Tranh trực tiếp đem người một cái ôm lấy, đưa cho phòng 8. Muốn ta giúp một tay sao? Không cần, ta lại không tàn. Cố Vi Vi chính mình trước cả rồi răng. Phó Hàn Tranh ở một bên chờ, chế nhạo cười hỏi. Hôm nay chân không đau, eo không đau. Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ, tiếp tục vùi đầu đánh răng. Phó Hàn Tranh đưa tay cho nàng sửa lại một chút rủ xuống tóc, nói. Trở về có một số việc cần xử lý, có thể phải qua đoạn ngày tới nữa rồi. Cố Vi Vi đánh xong răng, thuận miệng hỏi. Hay là cái đó nguyên gia người chuyện? Hắn đi lâu như vậy, nàng cũng không biết bọn họ tìm được thế nào. Bất quá, gần đây nguyên mộng ngược lại là an toàn. Nhiều lản sở gia tộc người tới nước hoa, cũng ở đây tìm bọn họ, đây đối với phó gia rất bất lợi. Phó Hàn Tranh ánh mắt có chút ngưng trọng. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi đi ra ngoài chờ ta đi, giúp ta muốn ly cà phê. Phó Hàn Tranh đi ra ngoài. Gọi nội tuyến nhường tư nhân quản gia đưa một bầu cà phê qua đây. Cố Vi Vi đóng lại cửa phòng 8, rửa mặt, nhìn trong kính xa lạ gương mặt có chút bừng tỉnh. Cắt man. Nhiều lản sơ, cho đến nàng chết, nàng mới biết hắn chính là nàng một mực đang tìm cha ruột. Đã từng có một cái chớp mắt như vậy giữa ý niệm, nàng muốn đi tìm hắn, nói cho nàng mình xảy ra cái gì. Nhưng là, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nàng coi như đi. Ai sẽ tin tưởng nàng là con gái hắn? Huống chi, nàng căn bản không hiểu rõ cắt man. Nhiều lản sở là hạ người gì? Nhiều lản sở gia tộc thụ địch quá nhiều, mẹ là bị hắn đối thủ hại chết, chính mình bị đâm cùng một chỉ sợ cũng là bởi vì hắn. Cho tới, mới để cho Lăng Nghiên có cơ hội đoạt đi nàng tim. Phó Hàn Tranh ngồi một lúc lâu, còn không thấy hắn đi ra, qua đây gõ cửa. Vi Vi. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, cầm khăn lông lau mặt. Mới mở cửa đi ra ngoài. Ta đổi một quần áo. Nàng trở về bên trong phòng phòng, đổi xong quần áo mới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhấp miếng cà phê nâng cao tinh thần. Ta dùng xong bữa ăn sáng, phải đi bắt đầu xây dựng, không tặng được ngươi a. Ừ, có thời gian ta sẽ tới. Phó Hàn Tranh nói. Ngươi có thể không cần qua đây. Cố Vi Vi bày tỏ. Bọn họ như vậy đất lạ yêu, ngày ngày gọi điện thoại liền tốt vô cùng, người thật không cần tới. Một ngày quay phim mệt mỏi đến chó, hắn tới giấc đều không ngủ ngon, quá đau khổ. Phó Hàn Tranh, ta không thích đất lạ yêu. Hết lần này tới lần khác, nàng công việc chính là thiên nam địa bắc khắp nơi chạy, mấy tháng không có nhà. Cố Vi Vi cười nhạt không nói, dù sao nàng thật thích. Nhất là vừa nghĩ tới, trong nhà kia vừa kéo thế sáo sáo chờ cho nàng dùng, nàng liền muốn bận bịu đến vĩnh viễn không trở về nhà. Hai người mới vừa dùng xong bữa ăn sáng, quản lý Kiều Lâm đã tới gõ cửa thúc giục nàng lên đường. Vậy ta đi a. Phó Hàn Tranh đem người đưa đến sau cửa, không thôi hôn môi một lúc lâu, mới thả nàng rời đi. Cố Vi Vi đỏ mặt ra cửa, cùng chờ ở bên ngoài quản lý hội họp lên đường. Kiều Lâm cau mày dòm mặt đẹp ửng đỏ nữ hải, Vi Vi, ngươi, có phải là yêu hay không? A. Cố Vi Vi chột dạ, cười lắc đầu, ngươi không phải nói ta tuổi tác còn nhỏ, cấm chỉ nói yêu thương sao? Không có sao. Kiều Lâm nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Nàng ánh mắt khí sắc, có thiếu nữ kiều tiếu, lại có nữ nhân quyến rũ, rõ ràng chính là bị tình yêu dễ chịu dáng vẻ. Nhưng là cơ bản nàng hành tung hắn đều biết, ở đâu ra dã nam nhân cùng nhà hắn cải trắng. Hôm nay càng mới xong, ngày mai tiếp tục, yêu các ngươi sao sao đát. Chương 329, ngươi có phải hay không len lén cùng người nói yêu đương? Dĩ nhiên không có. Cố Vi Vi phủ nhận. Phó Hàn Tranh vẫn còn ở phòng nàng trong, nay phủ nhận thật tốt không chột dạ. Kiều Lâm nhấn thang máy, tức giận nói. Không có tốt nhất, này vậy dưa vẻo táo nước đừng nghĩ đi ngươi bên người gót. Cố Vi Vi vào thang máy hỏi, sở thần chuyện thế nào? Hán. Kiều Lâm lạnh giọng hừ hừ, khoanh tay nói, tối hôm qua đã thời ước văn hóa nghệ sĩ đều chào hỏi qua rồi, sau này chỉ cần là sở thần tài nguyên, có thể cướp cho hết ta đoạn. Trợ lý tiểu từ nghe, phát biểu ý kiến nói. Nhưng là IT, mắt ưng gờ tờ, vừa lên ánh, hắn nhiệt độ khẳng định không thấp, thời ước nghệ sĩ lại cướp cũng cướp không được bao nhiêu. Mặc dạo đạo diễn mảng lớn, dù là hắn chỉ là một nam số 2, nhân khi đến lúc đó cũng sẽ không quá thấp. Nhất là, sở thần diễn nhân vật này tương đối còn đòi vui. Yên tâm đi, cùng ta chơi âm, nhìn ta không chơi chết hắn. Kiều Lâm cười nhạt hừ nói. Hắn 20 tuổi liền vào chuyến đi này, mang theo bao nhiêu nghệ sĩ rồi, thủ đoạn gì không chơi qua. Chẳng qua là hắn bây giờ nghệ sĩ, người đẹp lại có thực lực, hắn không nghĩ làm những tiểu động tác kia cho nàng chiêu đen. Nhưng có người nghĩ đến làm chuyện, hắn cũng sẽ không nương tay. Vậy ngươi nhiều phí tâm. Cố Vi Vi cũng không có khuyên can cái gì. Nếu là Kiều Lâm xử lý không để cho Phó Hàn Tranh hài lòng, hắn ra tay sở thần kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Bởi vì gần đây muốn vô cảnh diễn tương đối nhiều, vừa đến phim trường nàng liền bận bịu đi phục hóa tổ hóa trang hình dáng, chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Kiều Lâm cầm điện thoại di động, đi xa một điểm cho Phó Thời Dịch quản lý La Gia Minh đi điện thoại. Tam thiếu đâu, ta có lời hỏi hắn. La Gia Minh nhìn mắt, cách đó không xa một bên hóa trang, một bên đang tại liêu nhỏ người mẫu nhà mình nghệ sĩ. Hắn bây giờ, thật giống như có điểm bận bịu. Đưa điện thoại cho hắn, ta có chuyện rất trọng yếu. Kiều Lâm nhấn mạnh một chút. La Gia Minh suy nghĩ một chút, quá khứ cho Phó Thời Dịch chào hỏi, đem điện thoại di động đưa cho hắn. Kiều Lâm mặc dù bây giờ chỉ mang Mộ Vi Vi một người nghệ sĩ, nhưng cũng là thời ước văn hóa nguyên lão một chồng, cho nên chút mặt mũi này hắn vẫn phải là cho. Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động, đi tới tĩnh lặng địa phương không người mới lên tiếng. Đừng nữa cùng ta nói do thám suộc chuyện, ta là sẽ không đi. Thiếu chút nữa không đem hắn cho xào chết, còn cùng nàng suộc. Ta hỏi ngươi, ngươi gần đây có phải hay không len lén cấu kết ta nghệ sĩ rồi? Kiều Lâm nhìn mắt cách đó không xa vẫn còn ở hóa trang nhà mình nghệ sĩ, luôn cảm thấy nàng là len lén cùng người nói yêu đương. Có thể nàng chung quanh, nghĩ tới nghĩ lui người khả nghi chọn, cũng chỉ có Phó Thời Dịch. Đang tại đế đô thời điểm, mấy lần hoạt động kết thúc, nàng đều là trực tiếp cùng Phó Thời Dịch đi. Ta Phó Thời Dịch đầy bụng ủy khuất, cả giận nói, ta cấu kết nàng cái gì, ta chính là cấu kết nam nhân, cũng sẽ không cấu kết nàng. Thật không phải là ngươi. Kiều Lâm hỏi. Phó Thời Dịch sửng sốt 2 giây, hỏi tới. Nhà ngươi nghệ sĩ có nam nhân. Ta chẳng qua là hoài nghi. Kiều Lâm nói. Miệng có thể nói láo, nhưng một người ánh mắt hòa khí sắc tiết lộ ra ngoài đồ, là không giấu được. Phó Thời Dịch nhớ tới tối hôm qua Phó Thời Khâm gọi điện thoại hói hỏng bét, nói nhà hắn anh ruột ném một đống công việc cho hắn, đi cho bạn gái dò thám đi. Xem ra, là hai người hẹn hò nhường Kiều Lâm nghi ngờ. Dù sao không phải ta. Phó Thời Dịch nói. Không phải ngươi tốt nhất, ngươi như vậy mới không xứng với nàng. Tiểu Lâm trong giọng nói không che giấu chút nào ghét bỏ. Phó Thời Dịch cắn răng, ngươi một cái quản lý, đối ông chủ ngươi nói như vậy thích hợp sao? Ta nói thật mà thôi, trừ ta số một nam thần loại cấp bậc đó, các ngươi ai cũng không xứng với. Tiểu Lâm hừ nói. À, thật nghĩ nói cho hắn, hắn như vậy bao che con cái nghệ sĩ, đã sớm đem hắn số một nam thần ngủ với. Chương 330, nàng bên người còn có cái nào dã nam nhân? Tiểu Lâm hiểu rất rõ Phó Thời Dịch tính tình, thật liêu đến em gái cho tới bây giờ đều là hận không được toàn thế giới đều biết, lấy này biểu hiện mị lực của mình. Cho nên, chính hắn nói không có, đó phải là không có. Nhưng là, nếu như không phải là Phó Thời Dịch, nàng bên người còn có cái nào dã nam nhân? Chẳng lẽ, hắn nhớ tới nhà hắn nghệ sĩ một mực che che giấu giấu nhà kia thân thích? Trước khi, hắn mấy lần nói lên nhường nàng rời ra ngoài, còn có đưa nàng trở về chỗ ở, nàng mỗi lần đều cự tuyệt. Nếu như nói yêu đương, không phải Phó Thời Dịch mà nói, khả nghi chính là nàng gửi ở nhà kia thân thích. Hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại, Phó Thời Dịch nhưng lại nói. Đúng rồi, công ty người nói, ngươi đang để cho người cấp sở thần tài nguyên, tại sao? Chớ nói, cháu trai kia tối hôm qua nửa đêm đi gõ nhà ta nghệ sĩ cửa phòng, còn nghĩ cả nhiệt độ xào thai tiếng. Tiểu Lâm vừa nhắc tới, còn một bụng lửa. Phó Thời Dịch vừa nghe, bắt quái hề hề truy hỏi. Vậy hắn còn sống không? Bây giờ điện ảnh còn không có chụp xong, vẫn không thể hạ thủ, chờ điện ảnh chụp xong lại nói. Tiểu Lâm nói, không phải đâu, vậy hắn chuyện gì đều không có. Phó Thời Dịch khó tin. Tối hôm qua, hắn ca hẳn đang tại mộ vi vi phòng. Sở thần đi gõ phòng nàng cửa, lấy hắn ca dâm cứng cắp phát tác uy lực, người này không còn sớm nên đã chết rồi sao? Hắn người em trai ruột này cùng nàng chuyện gì đều không có phát sinh, liền bị hắn ngược chết đi sống lại rồi. Chớ nói chi là, sở thần loại này có lòng bất chính, hắn ca lại không có động thủ, đây cũng quá không khoa học rồi. Tiểu Lâm lười lại theo hắn nói nhiều, nhìn nhà mình nghệ sĩ đã hóa trang hình dáng xong, liền cúp điện thoại. Lần này trở về đế đô sau, thật tốt lưu ý một chút, rốt cuộc là cái nào dã nam nhân đang tại cấu kết nhà hắn nghệ sĩ. Nhà hắn nghệ sĩ tuổi còn nhỏ, lại dáng dấp xinh đẹp, không nhìn chặt điểm quá dễ dàng bị chút giáp tâm bất lương dã nam nhân lừa gạt tình rồi. Cố Vi Vi hóa tốt lắm trang, đạo diễn Mạc Giảo liền tìm qua đây, cũng nghe nói chuyện tối ngày hôm qua. Xin lỗi, chuyện tối ngày hôm qua cho ngươi thêm phiền toái. Loại chuyện này đang tại cái vòng này rất thường gặp, nhưng người ta mới 19 tuổi, sở thần liền muốn náo như vậy chuyện, đúng là có chút quá mức. Bất quá, bọn họ không ầm ĩ đổi diễn viên mức, có thể nói xử lý rất cho hắn mặt mũi. Chuyện đã qua, sẽ không trễ nải chụp tiến độ. Cố Vi Vi cạn cười nói. Đạo diễn Mạc Giảo vui mừng nhìn xử thế khá có chừng mực nữ hài, có nhan trị giá, có diễn kỹ, tính cách lại không làm. Khó trách trước khi dịch lão cùng hắn khen ba hoa thiên địa. Hôm nay sở thần xin nghỉ, trước hay là chụp các ngươi tống vũ cảnh diễn. Tối hôm qua mới ra rồi chuyện như vậy, hôm nay chụp bọn họ hai người, khẳng định song phương trong lòng đều có tâm tình, diễn đi ra chưa ăn ý. Tốt. Cố Vi Vi cũng không có ý kiến, dù sao nàng hôm nay cũng không quá muốn thấy được sở thần người này. Trước khi, rõ ràng ở trên mạng mua thủy quân đen nàng, bây giờ thấy nàng phát triển tình thế tốt lắm lại muốn tới cả nhiệt độ, như vậy lòng người cơ quá sâu. Nàng đang cùng Mạc Giảo trao đổi một hồi muốn vô mấy trận kịch, quản lý Kiều Lâm liếc nhìn điện thoại nàng mới tiến vào hệ chat, qua tới hỏi. Vi Vi, ngươi vị kia tranh tranh bảo bối bạn phát tin tức nói nàng đi, ngươi phải về sao? Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, nhận lấy điện thoại di động trả lời một câu. Một đường bình an. Kiều Lâm chờ nàng trở về xong rồi, giúp nàng cầm điện thoại di động, cùng nàng đi chụp sân. Cái đó tranh tranh bảo bối, các ngươi quan hệ có phải hay không có chút quá? Hắn chỉ muốn đã có dã nam nhân tới cấu kết hắn nghệ sĩ, nhưng bây giờ xã hội này, bảo không được còn có nữ nhân cũng tới cấu kết. Nàng một mực cùng cái này tranh tranh bảo bối liên lạc thường xuyên, điện thoại đánh không ngừng, hệ chặt cũng một ngày phát không ngừng, cái này quá không bình thường. Chương 331, hẹn Nguyên Ngộ gặp mặt. Cố Vi Vi cười trong lòng càng giả dối, chính là quan hệ tương đối khá. Phó Thời Dịch nói, Phó Hàn Tranh là Kiều Lâm số một nam thần, là hắn lý tưởng nhất bạn trai thí sinh. Nhưng là, bây giờ đó là bạn trai nàng A. Cho nên, nàng cũng kỳ thực không có biện pháp, hướng Tiểu Lâm nói chính mình cùng Phó Hàn Tranh đang tại lui tới chuyện. Đạo diễn đã đang gọi chuẩn bị khai mạc, Tiểu Lâm mặc dù một bụng vấn đề, cũng không tốt kéo nàng lại tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng mà, điện thoại nàng trong cái đó Tranh Tranh bảo bối đã thành hắn số một đối tượng hoài nghi. Chờ trở về đế đô, thế nào cũng phải đem cái này Tranh Tranh bảo bối cho bắt tới không thể. Ai cũng đừng nghĩ nhìn nhà hắn nghệ sĩ tuổi tác còn nhỏ, sẽ tới đùa bỡn người cảm tình, nam không được, nữ càng không được. Cố Vi Vi dĩ nhiên nhận ra được Kiều Lâm đang hoài nghi nàng cùng người làm hạ tình rồi, nhưng là nàng bây giờ còn chưa nghĩ công bố ra ngoài cùng Phó Hàn Tranh lui tới chuyện. Nhất là, nay quản lý vẫn còn thèm thuồng Phó Hàn Tranh sắc đẹp, nàng thì càng thêm không thể nói cho hắn biết. Một ngày chụp kết thúc, trở lại quán rượu nàng đã mau mệt lả. Kết quả vừa mới tới rồi cửa thang máy, tư nhân quản gia liền hướng về phía nàng quản lý cùng trợ lý nói. Xin lỗi, bởi vì vốn tầng vào ở khách hàng trọng yếu, từ hôm nay trở đi trừ vốn tầng khách trọ, những người khác không được đi lên nữa. Cố Vi Vi che chán, không cần nghĩ cũng biết, đây là Phó Hàn Tranh giao phó. Sợ rằng, chính là vì còn nữa nam diễn viên đến tìm nàng tập diễn trò chuyện vở kịch. Tiểu Lâm cùng trợ lý tiểu từ ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều. Đang tại thang máy cùng nàng đạo cái đừng liền trực tiếp xuống lầu trở về phòng mình rồi. Trở về phòng, nàng tìm ra giấu một cái tay khắc cơ, cho Nguyên Mộng lưu lại dãy số mới phát rồi tin tức. Thẳng đến nàng mau ngủ, điện thoại di động mới rốt cục vang lên. Người rốt cuộc nhớ tới tìm ta, làm hại ta ngày ngày muốn giấu ta cao nhan trị giá vóc người đẹp, đến cùng còn muốn ta như vậy tránh tới khi nào. Nguyên Mộng vừa tiếp thông, liền hướng nàng oán trách. Chúng ta mau sớm gặp mặt. Ta cho ngươi địa chỉ. Cố Vi Vi nói. Trước khi, Phó Hàn Tranh đi công tác nước ngoài, nàng không biết bọn họ phái bao nhiêu người đang đuổi bắt Nguyên Mộng. Cho nên, không dám tùy tiện hẹn nàng gặp mặt. Bây giờ, có đủ dặn gia tộc người tới nước Hoa, như vậy hắn sự chú ý sẽ ở bên kia. Đây chính là nàng cùng Nguyên Mộng có thể gặp mặt thời cơ tốt. Nhanh như vậy. Nguyên Mộng kinh ngạc. Mấy ngày nay Phó gia sẽ buông lỏng truy xét các ngươi, thuận lợi chúng ta gặp mặt. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Tại sao Phó gia chiều hướng, ngươi sẽ biết phải như vậy rõ ràng? Nguyên Mộng không hiểu hỏi. Cơ mật như vậy tình báo, không phải người bình thường có thể biết. Ta đang tại Phó Hàn Tranh bên người. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đang tại nàng trước mặt, không hề giấu giếm những chuyện này. Nàng chỉ cần hơi tò mò hỏi một chút, hắn cũng sẽ nói cho nàng. Coi như đang tại hắn bên người. Hắn cũng không khả năng ngoan ngoãn nói cho ngươi những chuyện này đi. Nguyên Mộng vẫn là không nghĩ ra, Phó Hàn Tranh người này gần đây không phải là sanh nhân vật cận, nàng rốt cuộc là làm sao biết điều này. Cái này, gặp mặt lại nói. Cố Vi Vi nói, nàng bây giờ phải nói cho nàng, chính mình đang cùng Phó Hàn Tranh lui tới, lấy nàng bắt quái sẽ truy hỏi một buổi tối. Sau trời xế chiều 6 giờ, Dân Quốc Điện ảnh và Truyền hình thành Tây Cửa, đừng bại lộ ngươi mặt mũi thực tới. Có Phó Hàn Tranh hộ vệ đi theo nàng, nàng nếu là bỏ rơi bọn họ đi chạm mặt, Phó Hàn Tranh một dạng sẽ nổi lên nghi. Nhưng mà, cũng không thể nhường bọn họ phát hiện, nàng là đang cùng Nguyên Mộng gặp mặt. Ta cùng ngươi nói, ta như vậy nhan trị giá, như vậy vóc người, ngươi lão nhường ta che không lộ ra tới, quá phí của trời biết không. Nguyên Mộng bất mãn nói, từ rời địa nước, nàng đều lại không dám lộ mặt mũi thực. Đáng tiếc nàng mặt mày thắng mạo, hấp dẫn vóc người. Ngươi lộ cho sư phó nhìn là được. Cố Vi Vi nói xong, lại dặn dò nàng một lần gặp mặt thời gian và địa điểm, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 332, cùng Nguyên Mộng bí mật gặp mặt. 3 ngày sau, Tiểu Lâm bởi vì là một cái đại ngôn ký hợp đồng trở về đế đô. Nàng buổi chiều kết thúc ngày đó chụp, tháo trang đổi quần áo, cùng trợ lý cùng nhau từ điện ảnh và truyền hình thành Tây Cửa chuẩn bị trở về quán rượu. Một đường gặp phải mấy cái muốn ký tên chụp chung người hái mộ, nàng rất phối hợp ký tên. Sau đó, liền thấy cửa tây một nơi nghỉ ngơi trên ghế dài, một đầu màu làm tóc ngắn nữ nhân khiêu chân ngồi ở chỗ đó vừa hút thuốc hết nhìn đông tới nhìn tây, như là đang chờ người nào. Mặc dù dung mạo thay đổi, thế nhưng tư thế ngồi và ánh mắt, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Tiểu tử, ta đổ trang sức thật giống như rơi vào phòng hóa trang bên kia, ngươi có thể trở về đi lấy một chút không? Trợ lý tiểu từ vừa nghe, quả thật nhớ nàng buổi sáng lúc tới đeo bông hai, là đại ngôn một cái phẩm chất. Mặc dù không phải là cao cấp xa xỉ phẩm bài, nhưng cũng là giá trị không rẻ. Vậy ngươi ở nơi này chờ ta, ta lập tức trở lại lấy. ta ngồi đó bên chờ ngươi. Cố Vi Vi chỉ cách đó không xa ghế dài. Tiểu từ trợ lý đem đồ vật thả vào trên ghế, lập tức lộn trở lại đi cho nàng tìm đồ. Cố Vi Vi tới rồi ghế dài ngồi xuống, cầm lấy điện thoại ra làm bộ nhận một điện thoại. Nguyên Ngộng. Một đầu màu lam tóc ngắn, hóa thành nhỏ yên hơn trang Nguyên Ngộng nghiêng đầu, đem nàng từ đầu đến chân quan sát mấy lần. Lúc này hẹn nàng ở chỗ này gặp mặt, chỉ có ngày hôm trước cùng nàng thông qua điện thoại Cố Vi Vi. Nhưng là này dung mạo, đã xa không phải nàng sở biết cái đó Cố Vi Vi rồi. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động, một vừa quan sát chung quanh, vừa nói. Đừng nữa nhìn ta, sư phó thế nào? Nguyên Mộng thu hồi ánh mắt, cũng cầm lên điện thoại di động, làm bộ đang gọi điện thoại. Hắn bị thương, tạm thời đang tại dưỡng thương, không thể tới thấy ngươi. Nàng một bên gọi điện thoại, vừa dùng khỏe mắt dư quang đánh giá ngồi ở chính mình những người bên cạnh. Loại này đang tại trên người người khác sống lại chuyện, nghe giống quỷ kéo. Nhưng là, ngồi ở bên người nàng người này, cũng đều có thể nói ra chính mình đang tại nguyên ra tất cả mọi chuyện. Mặc dù chết một lần, bất quá này việc nặng một lần ngược lại là trẻ không ít, tướng mạo ngược lại cũng không so với trước kia kém, chính là ngược so với trước kia nhỏ. Cố Vi Vi che chán, chúng ta có thể nói hay không tránh sự mà. Nguyên Mộng hắng hắng giọng, hỏi. Ngươi không phải là bị Cố Tư Đình mang về, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng bị mang về Cố gia, lúc ấy Nguyên Sóc cũng bị trọng thương, bọn họ cũng liền không để ý tới lại đi chú ý tin tức của nàng. Kết quả, Cố Tư Đình đột nhiên liền bắt đầu đối Nguyên gia hạ thủ, nàng chỉ đành phải mang Nguyên Sóc cùng những người khác rời địa nước, trốn nước Hoa biên giới. Cố Vi Vi nhìn phương xa, bình tĩnh nói chính mình ngộ hại chuyện. Ta bị trọng thương hôn mê mấy tháng, Lăng Nghiên cùng mẹ nàng trích khiến ta điên chết dược vật, đem ta ghép tim rồi. Nguyên Mộng nghiêng đầu liếc nàng một cái, Cố Tư Đình đâu, hắn đồng ý. Mặc dù nàng là Cố gia thu nuôi con gái, nhưng nàng vẫn là Cố gia lần thêm thương yêu trưởng Thượng Minh Châu. Ta cho là hắn có thể cứu ta, nhưng mà hắn đồng ý đem ta ghép tim cho Lăng Nghiên. Cố Vi Vi nói, cũng cho đến nàng chết, nàng mới phát hiện Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên giữa, có quá nhiều nàng không biết bất hòa. Nếu nàng là ca mạn, đồ rắn nhờ nuôi đang tại Cố gia con gái, như vậy nàng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng là, Cố Tư Đình vẫn là đem nàng ghép tim cho Lăng Nghiên. Có thể thấy, Lăng Nghiên đối hắn mà nói, có quan trọng hơn ý nghĩa. Nguyên Mộng ngồi ở bên cạnh trầm mặc rất lâu, vậy ngươi định làm như thế nào, không nữa trở về Cố gia rồi. Không trở về, cũng không trở về. Cố Vi Vi buồn bã nói, nàng sợ cho là cái đó nhà, cũng không phải là nàng nhà. Nàng cho là thích nàng Cố Tư Đình, cũng không thích nàng. Nàng chẳng qua là Cố gia cầm ở trong tay một viên cờ, một lá bài, bọn họ đưa cho nàng hết thảy. Chỉ là bởi vì cha ruột của nàng là ca mạn. Đồ dặn. Mọi người trẻ sôi nước tiết vui vẻ. Còn có chương một tăng thêm khả năng có chút chậm. Buổi chiều bữa cơm kia không biết là món ăn gì ăn xong ta dạ dày khó chịu muốn nói. Chương 333, cùng Nguyên Mộng bí mật gặp mặt hai, tăng thêm. Nguyên Mộng bóp tắt tàn thuốc, thật sâu thở dài than thở. Nàng nghĩ Cố Tư Đình sở dĩ tìm bọn họ, 10 có 8 9 là theo nàng có liên quan. Chỉ cần nàng trở lại Cố gia, có lẽ Cố Tư Đình cũng sẽ không đuổi nữa bọn họ không thả. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng là không thể nào trở về nữa. Nguyên Mộng lại đốt một điếu thuốc, ói miệng vòng khói. Cái đó tiểu tiện nhân đâu, chuẩn bị làm sao thu thập nàng. Nàng bây giờ có Cố Tư Đình che chở, muốn động nàng không như vậy dễ dàng, nhưng ta cũng không định bỏ qua cho nàng. Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia hàn mang. Nàng bây giờ một thân một mình không có tiền không thế, phải đối phó Lăng gia, nhất là còn có Cố Tư Đình che chở nàng, thì càng thêm không dễ dàng. Nàng không có nhất định vô liếng, đường đột động thủ chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Sớm cùng ngươi nói, ta đi giúp ngươi giết nàng. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc lá, hận hận nói, nàng không phải nhổ chồng rồi ngươi tim sao, ta đi cho đào trở lại. Sau đó thì sao, ngươi cùng sư phó lại bị Cố gia đuổi giết cả đời. Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Mộng không lời có thể nói, nàng chính là giận đến ngửa tay. Ngươi bây giờ không phải là một người, có sư phó còn có con trai ngươi. Cố Vi Vi rất cảm kích nàng có phần này tâm, nhưng chính nàng ân oán, vẫn phải là nàng tự mình làm kết. Ban đầu ta nói sớm tiểu tiện nhân kia tâm thuật bất chánh, ngươi lại bị nàng nhu nhược kia bạch liên hoa lửa, chính mình dẫn sói vào nhà. Nguyên Mộng vừa tức vừa đau lòng, nàng vốn là sống cao quý khoe khoang, bây giờ nhưng luân lạc đến nước này. Trước kia cho nàng vô máu cũng được đi, quay đầu lại ngay cả tim đều bị người cho đào đi nhổ trồng rồi. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, ý vị thâm trường cười một tiếng. Hết thệ các thứ này tất nhiên đáng hận, nhưng là... có lẽ ta còn phải cảm tạ nàng. Hắc! Nguyên Mộng đống nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi đầu óc bị hư. Đều đào nàng tâm cho chính mình còn sống, thứ người như vậy chết 100 lần đều không hết hận được rồi, lại vẫn phải cảm tạ nàng. Mặc dù chết một lần, nhưng mà ta lại gặp người bất đồng, có ta trước kia cầu mà không phải hết thảy. Cố Vi Vi vừa nói, đống nhiên nghĩ tới xa đang tại đế đâu người kia. Nếu như không phải là Lăng Nghiên hại chết hắn, nàng cũng sẽ không sống lại đang tại mộ Vi Vi trên người, sẽ không gặp phải Phó Hàn Tranh. Sẽ không biết, nguyên lai chân chính bị một người thích, là như vậy ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Nguyên Mộng quay đầu lại, tiếp tục xem chung quanh, một mặt quấn quýt suy nghĩ nàng mới vừa nói. Còn nghĩ cảm ơn nàng, đào ngươi tâm chính mình kéo dài tánh mạng, còn đoạt ngươi nam nhân, bây giờ đều đang đồn nàng cùng Cố Tư Đình đính hôn, còn cảm ơn nàng. Nàng có thể cướp đi, có lẽ vốn cũng không là ta. Cố Vi Vi thư thái cười nói. Ban đầu, nàng quả thật rất hận, rất thống khổ. Nhưng là, bởi vì Phó Hàn Tranh xuất hiện, hết thảy các thứ này tựa hồ đã không cách nào lại để cho nàng thống khổ như vậy rồi. Nàng sẽ không lại luôn là làm cái đó bị đào lòng ác ngộng, lại nhìn thấy Lăng Nghiên cùng Cố Tư Đình chuyện, cũng sẽ không lại thống khổ như vậy không cách nào hô hấp. Tốt lắm, không nói Cố Tư Đình này cha nam rồi, ngươi nói Phó gia cũng ở đây tìm chúng ta. Nguyên Mộng nói trở về tránh sự. Cố Vi Vi, Phó gia không biết ta đã chết, muốn thông qua tìm được các ngươi tìm lại được ta. Tìm ngươi. Nguyên Mộng càng nghe càng choáng váng. Này trung gian dính líu tới ta cha ruột một ít chuyện, ngươi đi về hỏi sư phó thì biết. Cố Vi Vi nhìn một chút trợ lý phải trở về phương hướng, nói. Ta muốn gặp sư phó, thương lượng một chút làm sao nhường phó gia người biết cũng tin tưởng ta đã chết. Nếu không, tiếp tục như vậy nữa, Cố gia không tìm được bọn họ, phó gia cũng sẽ tìm được. Đến lúc đó, bọn họ một dạng sẽ bại lộ ra. Nguyên Mộng thở dài than thở, khả năng này phải cần một chút thời gian. Hắn bị thương rất nặng, tạm thời không có biện pháp đi ra. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, tìm cơ hội, ta đi gặp hắn cũng có thể. Thời gian kéo dài càng lâu, bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm. Chẳng qua là có Phó Hàn Tranh người đi theo nàng, nàng phải đi gặp sư phó còn phải cần kế hoạch căn bài, mới có thể không để cho người nổi lên nghi ngờ. Tốt, ta trở về chuyển cáo hắn. Nguyên Mộng nói xong, nhớ tới trọng yếu vấn đề. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi đang tại Phó Hàn Tranh bên người, ngươi làm sao lăn lộn đến bên người hắn, hắn không phải rất khó tới gần sao. Cố Vi Vi trầm mặc chốc lát, nói thật nói. Hắn bây giờ là bạn trai ta. Hôm nay càng mới xong, mọi người xem xong ngủ sớm một chút giấc. Còn có tiểu trường, cùng với muốn tiểu trường người bạn nhỏ, đi học liền phải học tập thật giỏi Nga. Mặc dù không bỏ được các ngươi, nhưng đọc sách chẳng qua là giải trí tiêu khiển, hay là học tập quan trọng hơn. Chương 334, hắn sắc đẹp nhường ngươi không cách nào kháng cự. Nguyên Mộng lăng lăng trừng mắt nhìn, bị sợ tay run một cái, khói đều thiếu chút nữa rớt. Ngươi nói, hắn là ngươi cái gì? Bạn trai. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng vẫn có chút mộng, Phó Hàn Tranh. Bạn trai ngươi. Đây rốt cuộc là nàng điên rồi, hay là nàng lỗ thai bị hư? Cái thế giới này, làm sao đột nhiên cứ như vậy điên cùng đâu? Ừ, Cố Vi Vi kêu. Ngươi nói, là nước Hoa đệ nhất tài phiệt Phó Hàn Tranh, không phải cái khác trùng tên trùng họ. Nguyên Mộng như cụ khó mà tin tưởng. Cố Vi Vi liếc mắt một cái nàng tan vỡ phải vẻ mặt khó thể tin, không phải hắn, ta làm sao biết Phó gia đang truy xét các ngươi. Tin tức này lượng có chút lớn, nhường ta yên tĩnh một chút. Nguyên Mộng nghiêng đầu dòng nàng, đầu óc bị cái này nổ tin tức nổ có chút mộng bức. Cố Vi Vi nhắc nhở, đừng lão nhìn ta. Có Phó gia trong bóng tối đi theo ta. Nguyên Mộng tỉnh bơ quay đầu nhìn về phía đối diện một thân cây, tỉnh táo mấy phút mới hỏi. Bởi vì phải đối Phó Lăng Nghiên, cho nên đi ôm trên Phó Hàn Tranh bắp đùi. Ta nếu là ôm hắn bắp đùi đối Phó Lăng Nghiên, sẽ đến bây giờ đều không có động thủ. Cố Vi Vi nói. Hơn nữa, nay bắp đùi cũng không phải nàng ôm. Nàng tránh đều không tránh khỏi, mạnh đưa tới cửa. Không vì cái này, ngươi làm gì cùng hắn chung một chỗ mà? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Phó gia cùng Cố gia quan hệ có nhiều nhọn, chính nàng đang tại Cố gia lớn lên, so với nàng rõ ràng nhiều. Bây giờ, nàng đang tại Cố gia chết, lần nữa còn sống, nhưng thành Phó Hàn Tranh nữ nhân. Nếu như không phải là vì mượn Phó Hàn Tranh tay báo thù, nàng kỳ thực không nghĩ ra nguyên nhân khác, đáng giá nàng đi gần Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi thản nhiên cười khẽ, chẳng lẽ không có thể bởi vì tình yêu. Nguyên Mộng nghe cười bả vai run một cái, năm đó ai đem Phó Hàn Tranh hình khi phi tiêu cái bia châm tới, ai nói Phó Hàn Tranh loại người như vậy nhất định là một gây tới, bây giờ ngươi cùng ta nói bởi vì tình yêu. Cố Vi Vi bình tĩnh mà cười, không có cãi lại cái gì. Có ít thứ, chính mình minh bạch liền tốt, không cần hướng đi mỗi một người đều giải thích rõ. Nguyên Mộng cười một lúc lâu, liếc một cái nàng bình tĩnh mà nghiêm túc dáng vẻ. Ngươi là nói thật. Nàng là nàng sở biết Cố Vi Vi, nhưng nàng tựa hồ lại thay đổi rất nhiều. Không giống như trước nữa như vậy kiêu căng tự do phóng khoáng, đối mặt như vậy nhiều thay đổi Cố cũng biến thành ẩn nhận khôn khéo rồi. Hán! Nhưng ta không cách nào kháng cự. Cố Vi Vi nói. Nàng không phải là không có kháng cự qua Phó Hàn Tranh cảm tình, nhưng bất chi bất giác nàng đã đắm chìm trong đó. Nguyên Mộng cau mày, hắn sắc đẹp nhường ngươi không cách nào kháng cự. Mặc dù Phó Hàn Tranh là đẹp trai tuyệt thế vô song, nhưng nàng cũng không phải là chưa thấy qua việc đời, không như vậy nông cạn đi. Ngươi cho là ta giống như ngươi, ta nói là tâm ý. Cố Vi Vi hốn nắn nàng nói. Chính nàng bởi vì sư phó sắc đẹp, đưa vào sư môn làm đồ yêu, liền cho là nàng cũng cùng nàng một dạng sao. Nguyên Mộng sợ hãi sửng sốt mấy giây, nghiêng đầu quan sát nàng một cái. Cho nên, ngươi nói là Phó Hàn Tranh đuổi ngươi. Nhớ chuyển cáo sư phó, phải nghĩ biện pháp nhường phó ra tin tưởng ta đã chết. Cố Vi Vi nhìn cách đó không xa đã trở về trợ lý tiểu tử, đứng dậy nói. Ta trợ lý trở lại, ta phải đi. Trợ lý cầm bông thai trở lại, tìm được, hóa trang tổ thấy thu lại. Cố Vi Vi cất điện thoại di động, kêu trợ lý cùng nhau rời đi. Nguyên Mộng còn có một bụng vấn đề, ném khói, cầm điện thoại di động giả bộ người đi đường đi theo các nàng sau lưng. Uy, ngươi nói hết lời a? Ngươi là nói thật hắn đuổi ngươi. Trợ lý tiểu tử kỳ quái nghiêng đầu nhìn một chút phía sau lớn tiếng nói điện thoại Nguyên Mộng, đánh mở cửa xe sau cùng Cố Vi Vi lên xe rời đi. Nguyên Mộng không tốt đuổi nữa, cầm điện thoại di động đứng tại chỗ, tò mò muốn điên. Chương 335, lễ vật này. Ta quá thích. Trở lại quán rượu dùng bữa ăn tối, nàng cùng đoàn kịch chủ chế nhân viên, bị đạo diễn tổ gọi đi quán rượu phòng họp nhỏ họp. Đạo diễn tổ cùng soạn giả phát rồi phía sau một phần kịch bản mới, Cố Vi Vi lật vài tờ phát hiện nam số 2 sở thần cảnh diễn cắt giảm mười mấy điều, ngược lại nàng cùng vai nam chính cảnh diễn ngược lại là gia tăng không được thiếu. Sở thần nhìn một cái liền trực tiếp chất vấn, Mạc đạo, ta cảnh diễn cắt giảm, tại sao? Điện ảnh sáng tác thời kỳ, căn cứ kịch tình cần điều chỉnh vở kịch mà thôi. Mạc Giảo khẽ cười nói. Bởi vì nữ nhân vật chính cùng vai nam chính nhập vai tuồng trạng thái tốt hơn, mà hắn người nam này số 2 trạng thái cùng diễn kỹ còn không có đạt tới hắn mong đợi tầng thứ. Vì điện ảnh cuối cùng hiệu quả, hắn cùng soạn giả thương lượng điều chỉnh vở kịch. Và lại, cũng bởi vì trước kia nàng đi quấy rối nữ vai chính nhường bọn họ rất là thất vọng. Điều chỉnh liền bôi bỏ ta mười mấy điều kịch, ban đầu hiệp ước cũng không phải là như vậy ký. Sở thân rất không cam lòng. Bây giờ hắn cảnh diễn xóa giảm phải cùng một nam ba số xong hết rồi. Bởi vì, ngươi mấy ngày này chụp cũng không có diễn xuất ta mong muốn kịch. Mạc Giảo đạo diễn trực tiếp nói. Đang tại nàng nơi này đều là thực lực nói chuyện, có thực lực dĩ nhiên là có thể bắt được tốt hơn kịch. Hắn cũng không thời gian và tâm tư đi chụp một cái không có ở đây trạng thái diễn viên. Sở thân hận hận trừng mắt một cái liếc nhìn kịch bản Cố Vi Vi, hắn không đi qua tìm nàng đối cái kịch. Ngay cả nàng cửa phòng cũng không vào. VN. Bọn họ còn như vậy, lần nữa nhằm vào hắn sao? Nhưng là, đạo diễn tổ đã quyết định dùng kịch bản mới, cái này cũng không phải là hắn thật vất vả mới tranh thủ cơ hội. Mặc dù không cam tâm, hắn cũng không khả năng nói trực tiếp từ diễn. Hôm nay phải nói chỉ những thứ này chuyện, mọi người đều đi về nghỉ, ngày mai mới có tốt nhất trạng thái bắt đầu làm việc. Mặc dù đạo diễn nói xong, đứng dậy rời chỗ. Cố Vi Vi cầm mới vợ kịch rời đi phòng họp, vào thang máy nhìn một chút điện thoại di động ngại chát, mới cho Phó Hàn Tranh trở về điện thoại quá khứ. Mới vừa kịch tổ mở ra sẽ, không có biện pháp đón ngươi điện thoại. Dùng qua bữa ăn tối. Phó Hàn Tranh một bên bận rộn, vừa hỏi nói. Dùng qua, ngươi vẫn còn ở bận bịu công việc. Cố Vi Vi hỏi. Ừ, Phó Hàn Tranh nhẹ nhiên cười một tiếng, hỏi, qua mấy ngày phải về tới. Có cái thông báo, cần xin nghỉ trở về một ngày. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh, có thời gian gặp mặt sao? Buổi sáng trở về, buổi chiều phải trở lại tiếp tục tốt quay phim, khả năng thấy không được, hơn nữa. Cố Vi Vi thở dài than thở, muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Hơn nữa ta quản lý gần đây hoài nghi ta nói yêu đương, nhìn chằm chằm ta chành đến chặt. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay Kiều Lâm trong lời nói, Trung Quy đang hỏi thăm nàng thường xuyên truyền tin Tranh Tranh bảo bối. Trở lại đế đô thời gian khẩn cấp như vậy, phải tránh Kiều Lâm thấy được mặt, kỳ thực không dễ dàng. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói. Ta tới an bài. Không đạo lý nàng trở lại một chuyến, bọn họ hai mặt đều thấy không được. Được rồi, dù sao đừng để cho Kiều Lâm phát hiện. Cố Vi Vi cười khẽ cảnh cáo hắn nói. Phó Hàn Tranh nghe được nàng mở cửa đóng cửa thanh âm, nói. Ta nhường người đưa đồ quá khứ, thấy không? Cố Vi Vi vào cửa, đang muốn tìm hắn nói đồ, lại nghe được phòng tắm có chút động tĩnh. Vì vậy, theo tiếng tìm tới, nhẹ nhàng cửa phòng tắm cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thế nào? Phó Hàn Tranh nghe ra thanh âm không đối. Cố Vi Vi nhấp mí môi, cưỡng ép chấn định nói. Lễ vật này, ta quá thích. Vậy thì tốt tốt hưởng dụng, ngủ ngon. Chương 336, ngươi có thể hay không thu vừa thu lại ngươi thiết tháo. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc nói chuyện, đẩy ra cửa phòng tắm nhìn đang tại nàng trong bồn tắm một bên ngâm tắm, một bên thưởng thức rượu vang nữ nhân. Ngươi điên rồi, chạy tới nơi này. Ai bảo ngươi nói một nửa liền chạy, ta cũng chỉ tốt đuổi qua đây hỏi rõ ràng rồi. Nguyên Mộng cầm lên ly rượu nhấp một miếng rượu vang, quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt cười một tiếng, vừa vặn ta hai ngày chưa tắm, liền mượn ngươi địa phương tắm một chút lâu. Cố Vi Vi nhức đầu che chán, ta đều cùng ngươi nói, có phó gia người trong bóng tối đi theo ta, ngươi chạy tới đây bị người phát hiện, chúng ta lương toàn cũng phải xong đời. Ba người hộ vệ, sáu con mắt nhìn chằm chằm nàng chung quanh, bị bất kỳ một cái thấy được, Phó Hàn Tranh đều sẽ biết. Ngươi không phải nói hắn là bạn trai sao? Nguyên Mộng đi bên bồn tắm bên trên một nằm bò, hỏi, còn phải như vậy nhiều người giám thị ngươi. Này là bảo vệ, trước khi có người nghĩ tập kích ta. Cố Vi Vi giải thích. Nguyên Mộng như tin như không gật gật đầu, ngươi nói sớm ngươi ở chỗ này, ta trực tiếp tới này tìm ngươi, còn làm như vậy phiền toái. Quán rượu này là phó thị dưới cửa, còn có hộ vệ ở chung quanh. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút đầu đều phải nổ, nữ nhân này có lúc một điên lên, thật sự là không nghĩ một điểm hậu quả. Yên tâm đi, lấy ta thân thủ, làm sao có thể nhường bọn họ phát hiện. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin nói. Cố Vi Vi thu mắt thở dài than thở, nghĩ đến cũng vẫn chưa có người nào phát hiện, nếu không mới vừa rồi Phó Hàn Tranh cũng đã biết. Nhanh lên một chút mặc quần áo vào ra mà nói chuyện. Nàng nói xong, đóng lại cửa phòng tắm đi ra ngoài, đang tại phòng tìm được để ở trên bàn quà hộp. Nghĩ đến, đây mới là Phó Hàn Tranh nhường người đưa tới đồ. Mới vừa rồi, nàng là bị Nguyên Mộng xuất hiện hù chết. Nguyên Mộng đang tại phòng tắm hướng hết cả người bọn, bao cái khăn tắm liền đi ra. Một tay xách rượu vang bình, một tay cầm ly cao cổ. Tới rồi bên cạnh bàn, cho chính mình rót một ly, lại cho nàng rót một ly. Tốt lắm, bây giờ tiếp tục chúng ta lời hồi chiều đề, ngươi cùng Phó Hàn Tranh tới thật. Buổi chiều mới vừa nghe được nàng nói Phó Hàn Tranh là bạn trai nàng, thiếu chút nữa không bị sợ nàng hồn phi phách tán. Cố Vi Vi bưng lên gõ chân ly khẽ nhấp một miếng, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm có chút buồn bã. Ta không biết, chúng ta có thể đi tới một bước kia. Nguyên Mộng đánh giá nàng, không cần nghĩ cũng biết, Phó Hàn Tranh còn không biết nàng là Cố Vi Vi. Lấy Phó gia cùng Cố gia sinh tử ân oán, một khi biết họ nàng Cố, chớ nói cùng nàng nói yêu thương, không chừng phải đem nàng như thế nào đây. Nếu như Cố Tư Đình cũng sẽ ruồng bỏ ngươi, quay lại cùng Lăng Nghiên chung một chỗ, một cái ngươi mới nhận thức chưa đủ một năm Phó Hàn Tranh, lại thật tin được không? Nàng không biết nàng là thế nào rồi Phó Hàn Tranh nói, nhưng ở nàng nhìn lại, bọn họ đoạn này cảm tình quá nguy hiểm. Không, hắn cùng Cố Tư Đình không giống nhau. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Nguyên Mộng một tay chi ngạch, có chút kinh ngạc nhìn trước mặt xa lạ lại quen thuộc Cố Vi Vi. Trước kia, nàng nói tới cùng Cố Tư Đình giữa cảm tình, luôn là lo được lo mất, chướng vong quấn quýt. Nhưng là, bây giờ nói bắt đầu Phó Hàn Tranh, thái độ lại như vậy kiên quyết, trong mắt cũng tràn ngập khó che giấu vui mừng. Ngươi cùng Cố Tư Đình nhận thức 20 nhiều năm không tiến tới với nhau, quay đầu cùng Phó Hàn Tranh nhận thức không tới một năm liền sinh tử tương cho phép. Cố Vi Vi cơ cơ trong tay gõ chân ly, đánh giá trong ly tươi đẹp rượu. Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố, cảm tình không phải lấy thời gian để cân nhắc. Nguyên Mộng nhấp miếng rượu, chợt hỏi. Các ngươi ngủ. Cố Vi Vi một hớp rượu sặc ở, ngươi. Có thể hay không thu vừa thu lại ngươi tiết tháo. Ngươi đừng nói cho ta, bên kia trong ngăn kéo kia hộp không dùng xong sao sáo, ngươi là khi khí cầu thổi chơi. Nguyên Mộng hừ nói. Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố ý, ngay cả có những người này quen biết cả đời, khả năng còn giống như sơ nhận thức một dạng không biết, có người lần đầu tiên thấy, giống như quen biết rất lâu một dạng hợp ý, cảm tình không phải lấy thời gian dài ngắn để cân nhắc. Chương 337, Lăng Nghiên đã từng có một đứa bé. Cố Vi Vi thở bình thường lại, bất đắc dĩ hướng nàng gật đầu thừa nhận. Là, chúng ta ngủ, hài lòng. Ai trước hạ thuận lợi? Nguyên Mộng bắt quái hề hề cười hỏi. Ngươi không xong rồi. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn nàng một cái. Nguyên Mộng giơ tay chỉ nàng, ngươi trước đã hạ thủ. Nàng mới rồi có trong nháy mắt chột dạ, cho nên nhất định là nàng trước đối Phó Hàn Tranh đã hạ thủ. Ngươi rốt cuộc là tới nói chuyện tránh sự, hay là tới bắt quái? Cố Vi Vi sệ mặt xuống hỏi. Có thể à, trước kia khuyến khích ngươi đi nhào Cố Tư Đình, ngươi nói không hạ thủ được, lúc này mới cùng Phó Hàn Tranh nhận thức bao lâu ngươi liền hạ thủ. Nguyên Mộng tự nhiên than thở một phen, nói, xem ra, ngươi là thật đối Phó Hàn Tranh sắc đẹp khó mà kháng cự. Cố Vi Vi che chán, hoàn toàn không nghĩ lại theo nàng trao đổi đi. Nguyên Mộng nhìn nàng như vậy, thu liễm một ít nói. Cho nên, ngươi muốn cho Phó gia biết hơn nữa tin tưởng Cố Vi Vi đã chết, là dự định. Sau này chỉ là mộ Vi Vi. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Nếu như có thể, có lẽ, chỉ có dấu ở điều bí mật này, giữa hắn và nàng mới có thể tiếp tục đi xuống. Giống vậy, đây cũng là có thể bảo vệ Nguyên Mộng cùng sư phó bọn họ một cái biện pháp. Phó Hàn Tranh tin Cố Vi Vi đã chết, liền sẽ không tiếp tục đang tại nước Hoa truy xét bọn họ. Coi như có thể lừa gạt Phó Hàn Tranh, ngươi tương lai cùng Cố Tư Đình gặp lại, khó bảo toàn hắn sẽ không nổi lên nghi ngờ ngươi thân phận. Nguyên Mộng nhắc nhở, nàng đang tại Cố gia sinh sống 20 nhiều năm, Cố Tư Đình so với bất kỳ người đều biết nàng. Mấy tháng trước, ta đang tại A Nước đã gặp hắn cùng Lăng Nghiên rồi, còn bị hắn mời trở về Cố gia một lần. Cố Vi Vi thản nhiên nói. Nguyên Mộng mày liếu hơi nhăn, đứng dậy đến gần nàng bên người, đặt tay lên bả vai nàng ôm ôm. Tốt lắm, trở về chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, mau sớm nhường Phó gia người biết ngươi đã chết tin tức, còn Cố gia, không đi trở về cũng được. Nàng không biết, nàng cùng Phó Hàn Tranh giữa chuyện gì xảy ra đi chung với nhau. Nhưng nhìn ra được, Phó Hàn Tranh cho nàng, hơn xa qua Cố gia đã từng cho nàng hết thảy. Nhất là, đang tại nàng từ trải qua chết cùng dồn bỏ sau, cho nàng với nàng mà nói thì càng thêm chân quý. Cố Vi Vi bưng rượu lên ly nhấp một miếng rượu vang, nghiêng đầu liền liếc thấy Nguyên Mộng dẫn cho là kiêu ngạo ngực lớn. Ngươi có thể hay không mặc quần áo vào nói chuyện? Nguyên Mộng ưỡn ngực, đắc ý hỏi. Hâm mộ đi. Cố Vi Vi lấy xuống dựng ở bả vai tay, xoay người cách đây cái không tiết tháo nữ nhân xa một điểm. Trước khi Cố Tư Đình tìm các ngươi cùng một đứa bé, là tìm nhỏ Nguyên Bảo sao? Nguyên Mộng đi ghế salon một chuyến, thon dài hấp dẫn hai chân giao điệp, tư thế ngồi hết sức diềm dúa loẹ loẹt. Phòng đoán hắn cùng Lăng Nghiên sinh không được đứa bé, nhìn nhà ta nhỏ Nguyên Bảo khả ái liền muốn cướp. Cố Vi Vi liếc nàng một cái, ngươi còn có thể càng kéo một điểm. Vậy ngươi hỏi sư phó đi, hắn lao chê ta nói bậy bạ, chuyện gì đều không cùng ta nói thật. Nguyên Mộng hừ hừ. Cố Vi Vi nhắc nhở lần nữa nói, ngươi có thể hay không đừng gọi thầy rồi, ta sư nương. Ta kêu hắn sư phó cái này gọi là tình thú, ngươi chẳng lẽ liền không kêu lên Phó Hàn Tranh cái khác. Nguyên Mộng giải thích. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, chẳng lẽ nàng kêu hắn phó thúc thúc, cũng gọi tình thú. Nguyên Mộng lại cho tự mình rót rồi chút rượu, về môi đỏ mọng tựa như đang tại quấn quýt cái gì. Đang tại quấn quýt hồi lâu sau, dương mắt nhìn về phía nàng nói. Vi Vi, có chuyện. Ta nên nói cho ngươi. Cái gì? Cố Vi Vi hỏi. Hiếm thấy, nàng còn có như vậy cần quấn quýt mới ra ngoài nói. Lăng Nghiên. Đã từng sanh non qua một cái đứa bé. Hôm nay canh tư xong, ngày mai tiếp tục hẹn. Chương 338, Lăng Nghiên đã từng có một đứa bé hai. Cố Vi Vi bưng ly rượu vang tay run một cái, hít một hơi thật sâu, ngửa đầu uống cạn rượu vang trong ly, miệng đầy lạnh sáp mùi vị. Nguyên Mộng vốn tưởng rằng nàng nghe được sẽ truy hỏi cái gì, đợi tốt một trận nàng nhưng không có gì cả hỏi. Là năm ấy ngươi truy xét cha ngươi tin tức rời địa quốc chi sau, lúc ấy ta cũng không biết vậy là ai đứa bé, bây giờ tựa hồ hết thể đã không cần nói cũng biết. Cố Tư Đình dùng nàng tim đi cứu rồi Lăng Nghiên, còn nhường Lăng Nghiên tiến vào Cố gia hết lòng chiếu cố. Như vậy Lăng Nghiên đứa bé kia cha ruột, nàng trừ Cố Tư Đình cũng lại không nghĩ ra người thứ hai. Cố Vi Vi đưa tay cầm lên rượu vang bình, chính mình lại rót một ly. Năm ấy trước khi rời đi nàng cùng Lăng Nghiên ăn cơm, nàng ác tâm ói đối nàng chỉ nói là dạ dày không thoải mái, ước chừng khi đó đứa bé ngay tại nàng trong bụng. Hơn nữa, lần đó trước khi đi nói Lăng Nghiên có một cái giải phẫu, khả năng cần vô máu nàng còn đánh gần 600 cờ cờ máu lưu lại. Nguyên lai, nàng không phải làm giải phẫu tim, mà là sinh non giải phẫu. Nàng đã từng lấy vì, đó là nàng nhất bạn thân cùng thân cận nhất nam nhân, quay đầu lại nàng giống như cái đứa ngốc một dạng bị hai người lừa dối lừa gạt. Lăng Nghiên khi đó có bệnh tim, không thể nào sinh hạ đứa bé, cho nên mới không thể không sinh non rơi. Nguyên Mộng nhìn trầm mặc Cố Vi Vi, nói, kia đều 4-5 năm trước chuyện, bọn họ hai cái nhưng đều đối ngươi không nói tới một chữ, hơn nữa đang tại sau khi ngươi chết bọn họ còn đi chung với nhau rồi, đứa bé kia là ai loại, ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Trước kia, Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên Cố Tư Đình quan hệ một mực rất tốt, nàng đang không có chứng cứ dưới tình huống nói những thứ này, nàng khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Cảm ơn ngươi nói cho ta. Bất quá Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, nói, ta đã không cần thiết. Nàng tâm đều bị bọn họ đào, có nàng hoài qua một cái đứa bé lại tính toán gì đây? Không quan tâm liền tốt. Nguyên Mộng vui mừng vừa nói, nhấp miếng rượu nói, tốt lắm, không nói những thứ này không vui rồi, tiếp tục cùng ta bắt quái ngươi một chút bạn trai đi. Nói thật, nàng cũng khó mà tin tưởng, nàng là thật đang cùng nước hoa đệ nhất tài phiệt thế gia Phó Hàn Tranh đang tại nói yêu thương. Một cái có thể để cho phó thị tập đoàn ổn ngồi nước hoa đầu rồng cự kình vị trí người nắm quyền, mắt giới cùng trí khôn tất nhiên người bình thường khó mà sánh bằng. Nhưng là, như vậy một người, hết lần này tới lần khác liền. Nàng liếc mắt một cái mới 19 tuổi Cố Vi Vi, hết lần này tới lần khác Phó Hàn Tranh không có bị nước hoa nhiều như vậy danh viện thiên kim bắt sống quan tâm, nhưng cùng một cái mới mười mấy tuổi cô bé nói yêu đương. Nàng rốt cuộc là nên xúc động nàng mị lực lớn đâu, hay là nên xúc động Phó Hàn Tranh thưởng thức. Hiếm thấy. Cố Vi Vi không nói trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi thật rất có khi chó săn tiềm chất. Nguyên Mộng cười híp mắt nhấp miếng rượu, tới, nói một chút ngươi làm sao đối Phó Hàn Tranh hạ thủ. Ta đặc biệt nếu không phải vì kéo dài thời gian, nhường ngươi đừng chạy, ta đối hắn hạ cái gì tay. Cố Vi Vi dòm bây giờ còn bắt quái nữ nhân, có nghĩ bóp chết nàng xung động. Ai, sớm biết nàng một thiếu chút nữa đổi, cũng không nên hy sinh lớn như vậy đi cứu nàng. Hoa Nga Nguyên Mộng tiêu mi, Vi Vi nghiêng người hỏi, cho nên ngày đó ngươi gọi điện thoại, thanh âm như vậy yếu ớt, là vừa từ hắn trên giường leo xuống. Ngươi bắt quái xong rồi, có phải hay không phải đi? Cố Vi Vi lại bị nói trúng, cắn răng bắt đầu đổi người. Nữ nhân này chuyện khác trên chỉ số thông minh liền hạ tuyến, một bắt quái thời điểm lỗ mũi so với chó đều bén nhạy. Nguyên Mộng bưng rượu, mập mờ hướng nàng cười một tiếng. Bất quá, Phó Hàn Tranh sắc đẹp cũng không phải ai cũng có thể hưởng dụng, ngươi có muốn hay không cảm ơn ta một phát. Chương 339, cùng ngươi ngủ một giấc lại đi. Cố Vi Vi không nói, buông tha tiếp tục cùng nàng trao đổi. Ngươi tắm cũng tắm, rượu cũng uống, còn không đi. Nguyên Mộng uống xong rượu, duỗi người, trực tiếp hướng nàng giường tư thế đặc biệt diêm dúa loẹ loẹt nằm một cái. Hiếm thấy gặp mặt, cùng ngươi ngủ một giấc lại đi. Ngươi trở về cùng sư phó đi ngủ. Cố Vi Vi rửa đi ly rượu vang, dọn dẹp Nguyên Mộng đang tại phòng lưu lại dấu vết. Ngươi lại không thể nhường ta cảm thụ một chút, ngủ Phó Hàn Tranh nữ nhân cảm giác. Nguyên Mộng một tay chống đầu, quyến rũ diêm dúa loẹ loẹt toán giận nói. Sư tỷ, đừng làm rộn, nhanh lên một chút làm tránh sự tốt không. Cố Vi Vi cắn răng khuyên nhủ. Nàng ở chỗ này một phút, nàng một phút đều lo lắng đề phòng. Nhất là, ngày mai còn có một ngày kịch muốn chụp, tối nay không nghỉ ngơi tốt. Ngày mai nàng trạng thái sẽ rất kém. Nguyên Mộng nhưng vô giường, cười híp mắt nói. Tới, ngủ. Hai người đang tại cười đùa chơi đùa, cửa phòng chuông lại vang lên. Cố Vi Vi nhìn một cái trên giường, Nguyên Mộng đã bén nhạy lật lên, tàng vào tủ quần áo. Nàng thu thập một chút phòng, lúc này mới đi mở cửa phòng ra. Mộ tiểu thư, buổi chiều quét dọn phòng phòng tắm vòi nước có chút vấn đề nhường người tới đổi, ta tới xem một chút có phải hay không đã tốt lắm. Cảm ơn. Cố Vi Vi nghiêng đầu, nhường người vào cửa. Thư nhân quản gia vào phòng tắm kiểm tra một chút, đi ra nói. Đã không thành vấn đề, mộ tiểu thư còn có cái gì khác cần không? Đang khi nói chuyện, không quên quan sát một chút phòng. Không có, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Vi Vi vừa nói, ngáp một cái. Ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Thư nhân quản gia khẽ vuốt cằm, rời đi phòng nàng. Cố Vi Vi khóa lại cửa phòng, mới mở ra tủ quần áo. Nơi này không an toàn, đi nhanh một chút đi. Tư nhân quản gia không phải tới kiểm tra phòng tắm ống nước, là tới nhìn phòng nàng có hay không khác thường. Hơn nữa, là Phó Hàn tranh bày mưu đặt kế tới. Phòng đoán, mới vừa rồi cùng hắn kết thúc điện thoại quá vội vàng, hắn không yên tâm cho là nàng gặp phải chuyện gì. Đây rốt cuộc là bạn trai ngươi, hay là đặc vụ thủ lãnh, phái người đi theo ngươi, còn một điểm không đối còn muốn tới kiểm tra một chút. Nguyên Mộng từ trong tủ treo quần áo đi ra lẩm bẩm. Cố Vi Vi, hắn không phải ác ý. Nguyên Mộng không chút nào ý rời đi, nhìn thấy trên bàn hộp quà tử trong tinh xảo ngon miệng khúc kỳ, đưa tay liền muốn bắt ăn. Cố Vi Vi một cái đoạt trở về, ngay cả cái hộp cùng nhau ôm đi. Đây không phải là ngươi ăn. Lần trước nàng nói nhà cũ đồ ngọt ăn ngon, bất quá đồ ngọt sư phó đi theo phó lao phu nhân đi Nam Phương. Nghĩ đến phần này đồ ngọt, là Phó Hàn tranh nhường người đi Nam Phương để cho người làm xong đưa tới. Nguyên Mộng hầm hực bĩu môi, lúc này mới tốt hơn bao lâu, tâm liền toàn hướng ra phía ngoài rồi. Cố Vi Vi đem lễ vật thu hồi, nhìn một cái nằm ở nàng trên giường còn không chịu đi người, lười khuyên nữa đi. Chính mình đi tắm, bò lên giường chuẩn bị cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nguyên Mộng đưa tay bắt được nàng tay, thở dài nói. Vi Vi, thật xin lỗi. Tại sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Thấy ngươi nói nhường ta lưu ý ngươi tình huống, có thể khi đó hắn bị thương quá nặng, chúng ta đều không chú ý ngươi, mới để cho ngươi bị Lăng Nghiên cho mưu hại rồi. Nguyên Mộng nói, nếu như, khi đó nàng để ý, có lẽ nàng cũng sẽ không gặp phải như vậy mưu hại. Cố Vi Vi ngược lại là ổn định trí cực, nói, như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất. Nhường ta đổi một góc độ, nhìn minh bạch rồi một số người cùng chuyện. Những thứ này là ta đang tại Cố gia vĩnh viễn sẽ không biết, cũng tính toán nhân họa đắc phúc. Chương 340, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu. Sinh đứa bé. Thứ hai thiên buổi sáng, nàng rời giường thời điểm, Nguyên Mộng sớm đã đi rồi. Đi lúc nào, đi như thế nào, nàng một mực không biết. Nàng đang tại kịch tổ hoàn thành mấy ngày khẩn trương chụp, hay cùng quản lý cùng trợ lý cùng nhau dựng sớm chuyến bay trở về đế đô chạy một cái thông báo. Thật ra thì chính là một cái Á Châu điện ảnh người công lý hoạt động. Hàng năm sẽ ở Á Châu bất đồng quốc gia cử hành, năm nay đúng lúc là đang tại nước Hoa, cho nên một ít điện ảnh người cũng sẽ tham dự. Cố Vi Vi một xuống phi cơ, liền trực tiếp cùng quản lý đi công ty hóa trang thay quần áo, đơn giản ăn cái bán bên ngoài liền lên xe chạy tới hoạt động cử hành nơi. Vốn là suy nghĩ không có gì người quen, tới lộ mặt một hồi liền tiếu tiếu rời sân rồi. Kết quả đi vào, thật xa liền thấy bị một đám nữ nhân vây quanh Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch thấy nàng, hướng nàng vây vây tay, sau đó đuổi bên người một đám nữ nhân. Người cũng tới. Người khi ta nghĩ đến sao? Phó Thời Dịch chỉ mình vành mắt đen, nói, liền vì hắn một hồi muốn cùng ngươi hẹn một cái, liền đem ta vụ hai ngày thả kịch mệt mỏi đến cho ta gọi trở về, cho hắn khi trợ công. Khổ cực ngươi. Cố Vi Vi cười nói, mới vừa rồi xuống phi cơ, hắn tới một tin tức, quản lý Kiều Lâm liếc thấy một bộ hận không được chui vào điện thoại nàng, tìm ra cái đó tranh tranh bảo bối là ai dáng vẻ. Cho nên, hôm nay muốn tắt trống rông gặp mặt, không người ngăn trở Kiều Lâm, kỳ thực không quá thuận lợi. Nhưng là, Kiều Lâm là thời ức văn hóa quản lý. Hắn an bài những người khác cũng ngăn cản không, chỉ có thể đem thời ức văn hóa lao tổng em trai níu qua rồi. Nếu không ngươi liền trực tiếp nói cho kia chết cơ lão. Ngươi cùng anh ta đang tại nói yêu thương tính toán rồi. Phó Thời Dịch ngáp cả ngày đề nghị. Thật ra thì, hắn chủ yếu muốn nhìn một chút, Tiểu Lâm kia chết cơ láo biết nhà mình nghệ sĩ đã sớm bong bóng đi hắn nam thần, là dạng gì biểu tình. Nhưng là, hắn lại không thể nói, nếu không gây ra phiền toái tới, hắn ca lại được ngược hắn. Lần trước trong lòng bóng mờ quá sâu, hắn quyết định gần đây đều ngoan ngoan không đi chọc hắn, thật tốt khôi phục nguyên khí, lại tiếp tục đấu tranh. Ngươi chính là muốn nhìn Kiều Lâm cùng đoạt đàn ông tiết mục đi. Cố Vi Vi một lời đâm phá Phó Thời Dịch suy nghĩ trong lòng. Làm sao có thể? Phó Thời Dịch cười có chút chột dạ, nói, hơn nữa coi như Kiều Lâm biết, hắn cũng sao có thể giành được qua ngươi, đúng không? Ta dọn cái ngoan ngoãn, nàng cùng hắn ca chung một chỗ sau, chỉ số thông minh đều gấp bội sao. Không có tốt nhất, nếu không Cố Vi Vi ý vị thâm trường cười một tiếng. Hắn cùng hắn ca tìm chỗ chết, nàng bất kể. Nhưng ở nàng này tìm chỗ chết, nàng cũng sẽ không nương tay. Phó Thời Dịch cười khan, nội tâm cắn răng nghiến lợi nói. Có bản lãnh, hắn hai sau này đừng sanh con. Dù sao, bọn họ đã bí mật đang tại lập ra tiểu ma đầu bồi dưỡng kế hoạch rồi. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu. Bọn họ sinh đứa bé đi ra nuôi dưỡng. Hai người đang trò chuyện với nhau, nghe được bên ngoài hội trường một trận xôn xao, hai người nghe tiếng nhìn sang. Sau đó, liền thấy cả người giản lược nước hoa thứ tu phong cách lễ phục lăng nghiên vào hội trường, đang cùng bên trong sân rất nhiều điện ảnh người cầm gọi. Chuyên kỳ ảnh hậu cái này thân phận, nhường nàng đang tại điện ảnh người vòng thành giống như thần tồn tại, bị rất nhiều điện ảnh người kính trọng. Phó Thời Dịch đối cùng Cố Gia tương quan người, luôn luôn không có gì hay giọng. Lăng Nghiên tựa hồ đang vì Phục Gia làm chuẩn bị, nghe nói Diệu Thế chuẩn bị chụp IT, trường xanh mộng 2G tờ, nói là kính chào vị kia cho nàng cung cấp tim nhường nàng nặng lấy được học sinh mới cô gái. Cố Vi Vi đáy mắt lướt qua một tia giọng niệm ai, một người đến cùng có không biết xấu hổ, mới có thể đang đào rồi nàng tìm sau, còn muốn quay phim tới giả tâm giả vờ kính chào nàng. Chương 341, Lăng Nghiên tới, Cố Tư Đình khẳng định cũng tới. Bởi vì Lăng Nghiên đến trường, tham gia hoạt động không ít điện ảnh người đều đi qua cùng vị này truyền kỳ ảnh hậu gặp mặt bắt tay đi. Cố Vi Vi thấy Lăng Nghiên trên tay chiếc nhẫn kim cương khẽ run, xem ra lời đồn đãi bọn họ đính hôn tin tức cũng không phải là giả. Nàng đã từng nghĩ đang tại Cố Tư Đình nơi đó lấy được hết thảy, cuối cùng Lăng Nghiên đều được. Phó Thời Dịch dòm bị chúng tinh cùng Nguyệt Vậy thịnh tình hoan nghênh Lăng Nghiên, không nói hừ nói. Không phải một bộ IT, trường xanh mộng gờ tờ, có cái gì tốt đắc ý. Cố Vi Vi liếc một cái Phó Thời Dịch, nếu không, chúng ta cũng đóng phim. Phó Thời Dịch vừa nghe, lắc đầu liên tục. Ta cũng không muốn lại theo ngươi cùng nhau đóng phim ghi tiết mục, rõ ràng không có gì cả, anh ta còn không giải thích được ăn bày giấm. Ta nói là, thời ức văn hóa tiền đặt cuộc quay một bộ phim. Cố Vi Vi đề nghị, chờ bộ này IT, mắt ưng gờ tờ, chiếu phim, nàng hoàn toàn có thể bước lên một đường rồi. Phó Thời Dịch trong mắt tặc quang trận lóe, hắc, cái này có thể có, lấy ngươi diễn kỹ hoàn toàn sẽ không thua IT, trường xanh mộng gờ tờ, trở về ta liền giao phó nhân vật sắc vợ kịch cùng đạo diễn. Ta tới đạo. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn, nói. Ngươi điện ảnh học viện một đoạn giờ học không trên đâu, diễn kỹ có thể dựa vào trời phú, nhưng đạo diễn cái này. Cố Vi Vi, ta có tự học. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút. Nhún nhún vai nói, được được được, ngươi cao hứng liền tốt. Dù sao một bộ phim đầu tư giá vốn cũng liền mấy trăm triệu, nàng nghĩ chụp liền liền chụp đi. Ghê gớm nàng chơi đập, hắn đi tìm hắn ca phải bồi thường tổn thất. Chờ IT, mắt ưng gờ tờ, chụp xong, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Cố Vi Vi nghiêm túc nói, một bộ IT, trường xanh mộng gờ tờ, có thể đem Lăng Nghiên đưa lên thần đàn, như vậy nàng vô nữa ra IT. Trường xanh mộng 2G tờ, sẽ trở rơi xuống thần đàn đi. Nàng chẳng qua là đi diễn người khác đạo đóng phim, mặc dù sẽ có cao nhân khí cùng cao phong vé, nhưng muốn đánh ra một bộ vượt qua IT, trường xanh mộng G tờ, điện ảnh không biết muốn đến một năm kia rồi. IT, trường xanh mộng G tờ, là tâm huyết của nàng, là nàng thành tiểu Lăng Nghiên hôm nay hết thảy. Như vậy, cũng chỉ có chính nàng mới biết như thế nào vượt qua IT, trường xanh mộng G tờ, vượt qua Lăng Nghiên. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, nói, chuyện này hồi đầu lại nói, bây giờ thương lượng trước tốt, một hồi ngươi làm sao đi gặp anh ta. Vốn là gần đây chuyện của công ty tình đã bận bịu đến bay lên, hắn ca còn muốn dành thời gian tới hẹn một cái. Vào lúc này, sợ rằng Phó Tiểu Nhị đã phát điên. Chuyện này còn dùng thương lượng sao? Cố Vi Vi hỏi, hắn chỉ cần kéo Tiểu Lâm, chính nàng đi là được. Các ngươi phải thương lượng cái gì? Tiểu Lâm từ hai người sau lưng hỏi. Ách Phó Thời Dịch nhất thời không phản ứng kịp. Cố Vi Vi chấn định ung dung giải vây, chúng ta đang thương lượng, thời ước văn hóa tiền đặt cuộc quay một bộ phim. Tiểu Lâm nghe, tán đồng gật đầu. Chuyện này ta nhìn cũng được. Trước kia không tiền đặt cuộc chụp, bởi vì bọn họ nghệ sĩ của công ty đều cùng người nào đó một dạng dựa vào mặt ăn cơm, diễn kỹ kỳ thực bất kham đập vào mắt. Mấy năm trước tiền đặt cuộc vô qua một bộ, phòng vẽ ảm đạm phải tiền vốn cũng chưa trở lại. Bất quá, bây giờ có nhà hắn nghệ sĩ như vậy diễn kỹ trụ cột, chuyện này là hoàn toàn có thể được. Phó Thời Dịch điện thoại di động vào cái tin tức, nói. Một hồi quên tặng kết thúc, chúng ta liền trước thời hạn rời sân. Tại sao? Tiểu Lâm ngạc nhiên hỏi. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn hắn một cái, họ Lăng tới, 10 có 8 9 cô Tư Đình cũng tới, không biết hai nhà chúng ta có thù oán sao, ta sợ ta không nhịn được đánh hắn. Thật ra thì, là hắn ca không nghĩ bạn gái hắn lại đợi ở chỗ này, một hồi cùng cố Tư Đình có qua lại gì. Canh tư xong. Hôm nay ương ương. Lao tài xế. Cắt văn. Hạ Lan không cắt các ngươi, bắt đầu ngày mai đánh mặt Lăng Nghiên đợt thứ nhất. Chương 342. Ta liền không nhìn được có người so với ta giả bộ. Tiếng vang hành động công lích từ thiện điện ảnh người sống động, là Á Châu nhiều quốc gia điện ảnh người hàng năm sẽ cử hành từ thiện quyên góp sẽ. Đến tràng điện ảnh người tổn khoản ra, sẽ có một ít hô hào người ái mộ quyên tiền hoạt động. Sau đó, sở quyên góp được quyên tặng biết dùng tới trợ giúp người câm điếc khôi phục thính lực hoặc là năng lực nói chuyện. Đang tại Phó Thời Dịch nhận được Phó Hàn Tranh tin tức, yêu cầu nàng quyên tiền kết thúc liền mang cô Vi Vi rời sân sau, tiếng vang hành động hoạt động liền chính thức bắt đầu. Hoạt động người sáng lập lên đài phát biểu một phen cảm ơn chi từ sau, thần bí cười một tiếng. Năm nay, tiếng vang hành động rất may mắn, mời tới IT, trường xanh mộng gờ thờ, vai chính Lăng Nghiên nữ sĩ đến, nàng là chúng ta điện ảnh người kiêu ngạo cùng truyền kỳ, cũng là sinh mạng kỳ tích. Hôm nay, ta hy vọng Lăng Nghiên nữ sĩ cũng có thể giúp chúng ta cho nhiều hơn người mang đến thanh âm kỳ tích. Hoạt động hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm động, rất nhiều người thậm chí đứng dậy vỗ tay. Lăng Nghiên đang tại một mảnh tiếng vỗ tay chung, thụ mời lên đài cùng hoạt động người sáng lập đứng chung một chỗ, hai người khách khí hàn huyên một phen. Lăng Nghiên nhận lấy micro, đánh giá dưới đài tụ tập điện ảnh vòng nhân sĩ, huyền ước mà ôn nhu cười. Rất nhiều người đều nói IT, trường xanh mộng gờ tờ, là giới điện ảnh một cái truyền kỳ. Nhưng thật lúc ấy chụp nó cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bởi vì một mực có một cái làm diễn viên mơ ước, ta nghĩ đang tại ta sinh mạng kết thúc trước khi hoàn thành giấc mộng này nghĩ, IT, trường xanh mộng gờ tờ, vốn là ta hương cái thế giới này từ giả di làm. Nói tới chỗ này, dưới đài một ít lệ điểm thấp, đã đau lòng cảm động mắt ngậm lệ nóng. Nhưng mà, có một người cho ta kỳ tích, nhường ta còn sống, nhường ta có thể tiếp tục đứng ở nơi này cái võ đài. Nhường ta mới có thể có thời gian dài hơn cùng sinh mạng đi hoàn thành ta tất cả mơ ước. Lăng Nghiên dưng dưng nghẹn ngào, nhưng lại kiên cường nói, vì cảm ơn vị kia xa ở trên trời đường, ban cho sinh mạng kỳ tích bạn bè, IT, trường xanh mộng 2G tờ, đem qua sang năm chính thức chạy. Dưới đài điện ảnh vòng nhân sĩ, lại một phiến tiếng vỗ tay như sấm. Cố Vi Vi chậm rãi giơ tay lên vỗ một cái, khỏe miệng ngưng ra một tia sâu lạnh cười. Nàng cũng không có cho nàng kỳ tích. Là nàng thừa dịp nàng bị thương nặng, trích dược vật khiến cho nàng điên chết. Lúc này mới nổ trông rồi nàng tim, bây giờ lại còn dám nói cảm ơn nàng. Tốt, nàng sẽ chờ nàng phải làm sao cảm tạ nàng. Phó Thời Dịch ngồi ở nàng bên cạnh, xem thường đã lật trời cao. Trở về đều lấy chuyện này đi ra nói, thật giống như người ta thật không muốn sống đem trái tim cho nàng tựa như. Cái gì kính chào cảm ơn, đều là làm cho người hái mộ nhìn. Phỏng đoán vị kia cho nàng nổ chồng tim người, ở trên trời đường nghe được nàng muốn làm như vậy hãy cùng ngày cho một dạng tâm tình. Cố Vi Vi vốn là có chút ngưng trọng tâm tình, bị hắn như vậy vừa phun hỏng bét lại không nhịn được muốn cười. Mọi người đều như vậy lệ nóng doanh trọng, ngươi nghiêm túc một chút. Ta liền không nhìn được có người so với ta giả bộ. Phó Thời Dịch hai chân thon dài giao điệp, dựa vào cái ghế ngáp cả ngày. Đang hai người trâu đầu ghé thai hói hỏng bét thời điểm. Trên đài hoạt động người sáng lập nói, bao năm qua, chúng ta tiếng vang hành động đều sẽ có một cái thông lệ, do hai vị điện ảnh người tiến hành một cái nho nhỏ hoạt động, sau đó ở trên mạng tiến hành người ái mộ ẩn danh bỏ phiếu mạch quên. Người sáng lập Bạch nữ sĩ nhìn một chút bên cạnh Lăng Nghiên, cười một tiếng nói, Xem ra, mọi người đã đoán ra, năm nay muốn tham dự một vị trong đó là ai? Rất rõ ràng, là chỉ cùng nàng cùng Đài Lăng Nghiên. Một vị sẽ là chúng ta truyền kỳ ảnh hậu, Lăng Nghiên. Người sáng lập vừa nói, chỉ lăn tên màn ảnh lớn, mà một vị khác người tham dự, để cho Lăng Nghiên tiểu thư từ hôm nay đến chàng nữ sĩ chính giữa đánh lấy một vị. Lăng Nghiên hướng về phía dưới đài khẽ mỉm cười một cái, trên màn ảnh lớn thật nhanh lăn lốc đến chàng mỗi một cái nữ minh tinh tên. Sau đó, nàng cầm ống nói lên ôn nhu nói. Dừng. Trên màn ảnh lớn cuộn động tên dừng lại, chỉ còn lại ba chữ, Mộ Vi Vi. Chương 343, cùng Lăng Nghiên cùng đài cạnh kỹ. Lăng Nghiên thấy màn ảnh lớn lưu lại tên, sắc mặt vi nhiên chấn động một cái. Nhưng mà, hay là mỉm cười cầm lên micro, gọi ra rồi trên màn ảnh lớn tên. Xin mời, Mộ Vi Vi lên đài. Cố Vi Vi thấy trên màn ảnh lớn mình tên cũng sững sờ một chút, làm sao cũng không ngờ tới chính mình phải đi cùng Lăng Nghiên cùng đài. Nàng không phải rất muốn đi cùng nàng cùng đài, khoảng cách gần đối mặt tờ nào chán ghét mặt mũi. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn nàng một cái, xem ra, hôm nay là ngươi lộ má. Nói xong, nhớ ra cái gì đó, mau mau xông Cố Vi Vi đánh mình miệng. Ta miệng tiện. Nô, vạn một hồi nàng thấy hắn ca, cùng hắn ca tuổi khô ngọn lửa gì đó, vậy hắn không phải mắng hắn ca. Cố Vi Vi mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đang tại ánh đèn đánh tới đồng thời, mỉm cười đứng dậy rời trô đi về phía trên đài. Cả người giản lược tu thân màu trắng lễ phục, đang tại trong ánh đèn tự nhiên hào phóng đi về phía trên đài, tiếp lời đồng cười chào hỏi. Mọi người khỏe, ta là Mộ Vi Vi. Lăng Nghiên uyển nhiên cười khẽ, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ kinh ngạc vui mừng hỏi. Hai vị nhận thức. Trước khi Thịnh Tây thành liên hoan phim, có duyên gặp qua một lần. Cố Vi Vi nói đơn giản nói. Lăng Nghiên gật đầu cười, cũng không có giải thích nhiều. Nói thật, nàng cũng không muốn thấy người này nữa. Lần trước nàng đi Cố Trạch làm khách sau, nhường nàng khó hiểu bất an tốt một đoạn thời gian. Hơn nữa, bởi vì lần trước nàng bắn một bài Cố Vi Vi trước kia thường đạn bài hát, nàng lo lắng Cố Tư Đình sẽ ở nàng trên người thấy Cố Vi Vi bóng dáng. Hoạt động người sáng lập thông qua thai nghe, sau khi nghe đài có người nhắc nhở, biết một ít cái này lên đài người mới tài liệu. Mộ tiểu thư vai chính Đường Thiếu Kỳ, nhường người phi thường tươi đẹp, nghe nói gần đây đang tại chụp mạc rào đạo diễn IT, mắt ưng gờ thờ. Nói thật, mới vừa cũng không làm sao xem được mắt cái này trẻ tuổi cô gái. Nhưng ở biết tài liệu sau có chút khó tin, mới 19 tuổi ra diễn IT, trường phong gờ thờ, nữ số 2 đại hoạch khen ngợi, ngay sau đó lên mạc rào mới kịch. Trẻ tuổi như vậy liền đi tới bước này, kỳ thực thật bất khả tư nghị. Bất quá, Lăng Nghiên như vậy truyền kỳ ảnh hậu cung đài, gia vị còn kém xa. Cố Vi Vi cười một tiếng, đúng, hôm nay đặc biệt xin nghỉ chạy tới. Kia quất chúng ngươi tới khiêu chiến chúng ta Lăng ảnh hậu, bây giờ là tâm tình gì? Hoạt động người sáng lập cười hỏi. Cố Vi Vi trong lòng nói, đương nhiên là ngày chó một dạng tâm tình. Nhưng là, ngoài miệng lại không thể không khiêm tốn mỉm cười. Rất vinh hạnh, cũng rất thấp thỏm. Không cần khẩn trương, làm hết sức liền tốt. Lăng Nghiên cười trốn chim an ủi. Thật giống như, chính mình đã nắm chặt phần thắng. Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, một hồi khẩn trương không biết là ai đó. Làm thanh điện ảnh diễn viên, trừ động tác cùng biểu tình biểu diễn, lời kịch cũng là chúng ta trọng yếu biểu diễn bộ phận. Chúng ta tiếng vang hành động là vì cứu những thứ kia mất đi thanh âm cùng không cách nào nghe được thanh âm người, cho nên các ngươi phải làm khiêu chiến cũng là đi thanh âm có liên quan. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ. Nhìn một chút cô Vi Vi cùng Lăng Nghiên nói, các ngươi nên vì phim IT, trường xanh mộng gờ tờ, cùng một cái kinh điển ngắt quảng hiện trường hòa âm, hai vị thanh âm không có tên phát đến trên mạng, do rộng lớn bạn trên mạng bỏ phiếu quên tiền cũng cảnh đoán, dùng các ngươi thanh âm vì tiếng vang hành động quên gót, thời gian là 24 giờ. Hoạt động này là muốn mượn Lăng Nghiên cao nhân khí cùng sức ảnh hưởng, còn quất lên Mộ Vi Vi, chỉ là một tầm thường nhỏ vai phụ thôi. Chương 344 cùng Lăng Nghiên cùng đài cạnh kỹ 2. Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên lễ phép tính cầm cái tay, mỗi người đi phía sau chuẩn bị thu âm phòng. Nàng chạy đến thời điểm, Phó Thời Dịch cùng quản lý Kiều Lâm cũng tới. Người hai tới làm chi? Cho ngươi cố gắng lên cổ động A. Phó Thời Dịch thay đổi mới vừa rồi mơ màng buồn ngủ, kích động so với chính hắn ra sân còn hưng phấn hơn. Sử dụng ngươi hồng hoang lực, cho ta hung hãn đánh nàng mặt. Giả bộ thành như vậy, hắn đã nhịn rất lâu rồi. Không cần ngươi nói, ta cũng muốn làm như vậy. Cố Vi Vi nói xong, cởi giày cao gót vào thu âm phòng làm chuẩn bị. Phó Thời Dịch nhìn một cái nàng đều chuẩn bị trực tiếp mở ghi rồi, lập tức khẩn trương cản lại. Ngươi chờ một chút, ta đem đoạn phim gốc kia cho ngươi tìm ra, ngươi xem trước tìm một chút cảm giác. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, IT, trường xanh mộng gờ tờ, mỗi một câu lời kịch nàng cũng có thể thuộc lòng trôi chảy, nhưng là nàng không nhìn tựa hồ lại có điểm khả nghi. Cho nên, hay là chờ hắn tìm ra nguyên mảnh một đoạn kia nhìn một lần. Sau đó, lại nghiêm túc nhìn mấy phút lời kịch, nổi lên một chút tâm tình. Ta chuẩn bị xong. Ngươi lại chuẩn bị một chút, đừng gấp như vậy. Phó Thời Dịch trấn an nói, trọng yếu như vậy đánh một trận, nàng làm sao có thể liền 10 phút liền chuẩn bị xong. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động lên, Tránh Tiểu Lâm đang tại hắn trước mắt lung lay một chút. Trên điện thoại di động mới vừa vào tới một cái hoại trạng, là Phó Hàn Tranh gửi tới, nói hắn đã đang tại tới đón nàng trên đường. Phó Thời Dịch không biết làm sao thở dài than thở, không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên cùng Kiều Lâm đứng chung một chỗ. Vậy ngươi bắt đầu đi. Mặc dù rất muốn nhường nàng đem hết toàn lực, nghiền ép cái đó ảnh hậu hánh diện một lần. Nhưng là, dường như hay là hắn ca ước hẹn quan trọng hơn một điểm. Vốn cho là như vậy thờ ơ, liền thật là tới đánh nước tương. Nhưng là, mới vừa mở một cái tảng hai người liền mắt choáng váng, đây thật là nàng đang tại ghi. Không phải đang tại chiếu phim nguyên thanh sao? Bởi vì chỉ cần ghi IT, trường xanh mộng gờ tờ, kinh điển ngắt quảng lời kịch chỉ có 3 phút, cho nên rất nhanh liền làm xong. Nàng buông xuống lời kịch vốn, mang giày nhìn một cái xỏa lăng ở một bên hai người. Các ngươi còn có đi hay không rồi? Phó Thời Dịch cùng Kiều Lâm phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin đánh giá nàng. Cái đó, ngươi mới vừa rồi chắc chắn không phải là bị cái gì vật kỳ quái bám vào người. Kia đoạn lời kịch thật là cùng Nguyên Thanh một dạng, không, về tình cảm càng vượt qua Nguyên Thanh. Ta cái này gọi là dị bẩm thiên phú. Cố Vi Vi nói xong, mỉm cười đi lên đài. Trên đài đứng người sáng lập kiêm người chủ trì thấy nàng nhanh như vậy liền đi ra, có chút kinh ngạc. Ngươi đã hòa âm xong rồi. Ừ, tận lực. Cố Vi Vi cười nói. Hoạt động người sáng lập cười một tiếng, đến cùng hay là quá trẻ tuổi, tâm phủ khí táo nóng lòng cầu thành. Bất quá cũng không cần gấp, dù sao nhân vật chính cũng không phải nàng, mà là ảnh hậu Lăng Nghiên. Qua mấy phút, Lăng Nghiên cũng thu âm xong trở lại trên đài. Lăng Nghiên, cách mấy năm, lại diễn dịch chính mình thành danh làm, cảm giác như thế nào? Hoạt động người sáng lập Bạch Nữ Sĩ cười hỏi. Cảm giác? Giống như trở lại năm đó, đồng thời lại cảm khái vạn thiên. Lăng Nghiên mỉm cười nói. Bây giờ, hai đoạn hòa âm đã không có tên phát tới rồi chúng ta quan vong tiến hành mạch quên. Hoạt động người sáng lập Bạch Nữ Sĩ nhìn một chút hai người, nói, bây giờ, chúng ta hiện trường cũng nghe một chút chúng ta ảnh hậu Lăng Nghiên, cùng với Mộ Vi Vi chia ra diễn dịch hai đoạn kinh điển hòa âm. Hiện trường ánh đèn tối lại, trên màn ảnh lớn thả đưa IT, trường xanh mộng gờ tờ, kinh điển ngắt quảng, cùng với nữ nhân vật chính Lâm Nghiên một đoạn kinh điển độc trắng. Chương 345 Cùng Lăng Nghiên cùng đài cạnh kỳ ba. IT, trường xanh mộng gờ tờ, ban đầu là lấy Lăng Nghiên vì nguyên hình sáng tác đi ra ngoài, cho nên nữ nhân vật chính tên gọi Lâm Nghiên. Câu chuyện nói là, bị mắc nghiêm trọng tim thiếu nữ Lâm Mải cùng một vị sa sút âm nhạc người giữa lẫn nhau cứu chuộc cấm lòng câu chuyện. Âm nhạc người đã từng là cái thiếu niên thiên tài, đáng tiếc bởi vì hắn cùng nhau chuyện ngoài ý muốn, cha mẹ tất cả đều qua đời. Âm nhạc người từ đây lại cũng viết không ra tới ca khúc rồi. Lâm Hải bởi vì nghiêm trọng bệnh tim, đã từng có tìm chết ý niệm, nhưng bởi vì nghe được âm nhạc người một ca khúc giấy lên hy vọng sống, lựa chọn lạc quan mặt đất đối chính mình có trường sinh mạng. Nàng kỳ tích vậy chống đỡ qua một năm rồi lại một năm, tìm cái đó âm nhạc người, nhưng phát hiện cái đó đã từng mang cho nàng hy vọng âm nhạc người đã chán trường, không nữa viết ca ca hát. Vì vậy, Lâm Hải trợ giúp âm nhạc người lần nữa dấy lên âm nhạc mơ ước, bắt đầu lần nữa viết ca hát ca. Âm nhạc người yêu Lâm Hải, Lâm Hải thầm mến âm nhạc nhiều người năm, nhưng khi đối phương yêu nàng, nàng lại không thể không cự tuyệt hắn rời đi. Bởi vì, nàng sinh mạng đã còn dư lại không có mấy. Tối nay bọn họ hòa âm ngắt quảng, là Lâm Hải đang tại âm nhạc người buổi biểu diễn cao chiều lúc, xoay người xuyên qua đám người lúc rời đi một đoạn đối trắng. Trên đài, Âm nhạc người đang hát Lâm Mải thích nhất kia bài hát, kia thủ đã từng mang cho nàng hy vọng buông tha liều chết ca. Bởi vì bài hát này, ta bắt đầu lãnh hội được sinh mạng tốt đẹp, nguyên lai dương quang là như vậy ấm áp, thế giới là như vậy rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Ta dùng 3 năm tìm ngươi, mong đợi cùng ngươi gặp nhau, giờ phút này lại không thể không hướng ngươi từ giã. Nhưng may mắn thay, người âm nhạc sẽ còn bầu bạn ta, dù là cuộc sống tương lai, mỗi một ngày đều muốn dễ rủa đang tại sinh từ mép, kéo dài hơi tàn còn sống, ta cũng sẽ liều mạng, cố gắng sống đến cuối cùng. Trên màn ảnh lớn để, Lâm Mải đang tại buổi biểu diễn dưới đài nhìn trên đài âm nhạc người cười lệ rơi đầy mặt, đang tại những người hái mộ lớn tiếng thét chói tai thời điểm. Hướng trên đài yêu nói ra ta yêu ngươi, ở trong đám người xoay người rời đi. Đoạn thứ nhất hòa âm thả ra, mỗi một câu lời kịch đều bi thương làm cho người khác bận tâm. Sinh mạng đem thệ, yêu mà không phải, kết hợp những thứ này ngược tâm điểm, thật là thúc giục người rơi lệ. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ nhìn xong đoạn thứ nhất sau, nói, chúng ta số một thanh âm phi thường cảm động, cùng nguyên thanh phi thường đến gần, ta cảm giác ta tâm đều phải nữ bể. Lăng Nghiên Uyển nhưng mà cười đứng ở một bên, đoạn này kinh điển ngắt quảng vẫn là người khác không thể phòng chế thúc giục lệ kinh điển. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ nhìn một chút hai người, trêu ghẹo nói. Này số một thanh âm, là hai vị ai xứng, cho ta ánh mắt có được hay không? Cố Vi Vi cùng Lăng Nghiên đều là một mặt cao thâm khó lường mỉm cười, ai cũng không thừa nhận đây là chính mình xứng. Được rồi, các ngươi đều không nói, chúng ta tới nghe một chút số hai thanh âm. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ nói. Trên màn ảnh lớn lại lần nữa chiếu mới vừa rồi ngắt quảng, hòa âm thanh âm vừa ra tới. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ một mặt thán phục. Rõ ràng còn là giống nhau ngắt quảng, một dạng lời kịch, thậm chí ngay cả thanh âm đều chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là, biểu hiện nhưng là hoàn toàn bất đồng nội dung. Người trước thanh âm chỉ có đơn điệu bi thương tiếc nuối, nhưng là này số 2 thanh âm lại để cho người cảm giác được nữ nhân vật chính thu hoạch được tình yêu vui sướng, cùng với quật cường cầu sinh lực lượng, bi thương và tiếc nuối chỉ có rất nhỏ bộ phận. Mỗi một câu tình cảm thổi phồng làm được trình độ cao nhất, thanh âm êm dịu nhưng tràn đầy lực lượng, đây mới thật sự là IT, Trường Xanh Mộng GT, Nguyên Thanh. IT, Trường Xanh Mộng GT, cho tới bây giờ không phải biểu đạt bi thương và tiếc nuối, là biểu đạt tấm áp chữa, cùng với hy vọng cùng sinh mệnh lực lượng. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ, cùng với người ở dưới đài đều một cách tự nhiên cho là rồi đây là Lăng Nghiên thanh âm, dẫu sao cái thanh âm này rất giống nguyên tiếng. Mà IT, Trường Xanh Mộng GT, vốn chính là nàng điện ảnh. Chứ nàng, không thể nào có thứ hai người sẽ vì IT, Trường Xanh Mộng GT, hợp với hoàn mỹ như vậy hòa âm. Lăng Nghiên nụ cười nhỏ không thể thấy run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn một chút một bên Cố Vi Vi. Người khác cho là đây là nàng thanh âm, nhưng mà, chính nàng biết, đây không phải là nàng thanh âm. Năm đó IT, Trường Xanh Mộng GT, bởi vì nàng bệnh tình. Lời kịch hòa âm tất cả đều là Cố Vi Vi hoàn thành. Nhưng là Cố Vi Vi đã chết, cái thanh âm này làm sao sẽ? Làm sao sẽ giống như vậy nàng? Chương 346, cùng Lăng Nghiên cùng đài cạnh kỳ 4, tăng thêm. Số 2 thanh âm hòa âm thả xong, toàn trường đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động. Số 1 thanh âm mặc dù tâm tình rất no đầy, nhưng cùng số 2 thanh âm một đôi so với, tình cảm tầng thứ quá thấp. Biểu đạt tâm tình cũng quá nhàm chán. Mặc dù không có nói rõ cái nào thanh âm là ảnh hậu Lăng Nghiên xứng, cái nào thanh âm là quất lên đài mộ Vi Vi xứng. Nhưng mà, một cái là mới xuất đạo chỉ diễn cái qua một cái nữ số 2 người mới diễn viên. Một cái là lấy được qua vô số giải thưởng lớn, lại là IT, Trường Xanh Mộng GT, vai chính ảnh hậu Lăng Nghiên, ai cũng biết cho là hòa âm hoàn mỹ hơn số 2 thanh âm, là ảnh hậu Lăng Nghiên thanh âm. Cho nên đang tại số 2 thanh âm thả xong rồi, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy vỗ tay kính chào. Lăng Nghiên biết số 2 thanh âm không phải mình, nhưng là vào lúc này lại không thể không chấn định mỉm cười. Thật ra thì, lòng bàn tay đã đang tại đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ, số 1 thanh âm cùng số 2 thanh âm đang tại quan vòng quyên góp hoạt động đã bắt đầu. Số 2 thanh âm không phụ kỳ vọng quyên góp số người một đường phi thăng. Hoạt động người sáng lập Bạch nữ sĩ kích động nói ra mới vừa lấy được tin tức, nhìn một chút Lăng Nghiên cùng với Cố Vi Vi, bây giờ xin mời hai vị trở về ngồi nghỉ ngơi, liên quan tới các ngươi thanh âm bí mật, chúng ta chờ 24 giờ quyên góp kết thúc công bố. Cố Vi Vi gật đầu cười khẽ, thành thực đi xuống đài trở lại mình chỗ ngồi. Phó Thời Dịch cùng quản lý Kiều Lâm đang bưng điện thoại di động đang tại cả tiếng vang hành động quan võng, nín cười vui vẻ cùng một đồ ngốc tựa như. Những người này cùng trên mạng quên tiền người, tất cả đều cho là số 2 thanh âm là Lăng Nghiên hòa âm. VN. Những người đó quên tiền đồng thời, còn để lại bình luận, đồng loạt tất cả đều là đứng số 2 thanh âm là ảnh hậu Lăng Nghiên. Ảnh hậu chính là ảnh hậu, công lực không giảm năm đó. Nhất định số 2 thanh âm, đây quả thực là điện ảnh nguyên thanh tăng cường bản A. Dưới so sánh, số 1 thanh âm đơn giản là cất chó. Số 1 thanh âm thật là ô nhục IT, trường xanh mộng gờ tờ. Chửi đi, các ngươi ảnh hậu, mặt đều phải bị các ngươi những thứ này người hái mộ đánh sưng. Phó Thời Dịch cả điện thoại di động, nhỏ giọng lẩm bẩm. Kiều Lâm xem xong, nhìn một cái ổn định vô cùng nhà mình nghệ sĩ. Nếu không, chúng ta cùng kịch tổ xin nghỉ về trễ một chút, cảm giác hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện. Phó Thời Dịch, dù sao ta đã xin nghỉ, ta muốn giữ lại nhìn xong kịch lại đi. Bây giờ trên mạng Lăng Nghiên người hái mộ toàn đang ủng hộ số 2 thanh âm, phun số 1 thanh âm. Nào ngờ các nàng điên cuồng ủng hộ là mộ VV, bọn họ phun nhưng là các nàng ảnh hậu Lăng Nghiên. Hắn đều có điểm đồng tình vị này bị mộ VV đánh mặt, còn bị nhà mình người hái mộ đánh mặt ảnh hậu rồi. Tiểu Lâm trừng mắt một cái Phó Thời Dịch, lo lắng nói. Chẳng lẽ Lăng Nghiên ngồi chờ câu trả lời công bố bị đánh mặt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giao tiếp, thậm chí không công bố hôm nay câu trả lời. Một cái ảnh hậu vì mình thành danh làm hòa âm, còn không bằng một người mới vừa vào được người mới, này bị công bố đi ra ngoài là nhiều ảnh hưởng nhân khí chuyện. Lăng Nghiên xuống đài, lặng lẽ liếc mắt một cái cố vi vi trô ở phương hướng, khẩn trương siết chặt tay cầm bao. Có lẽ nàng chẳng qua là nhìn điện ảnh nguyên bản, bắt trước nguyên thanh cho nên giống như cố vi vi thanh âm. Chân chính cố vi vi đã chết, nàng tim đều đã nhổ chồng cho nàng. Bây giờ việc cần kíp là đang tại câu trả lời công bố trước khi đè xuống. Tuyệt đối không thể để cho người biết, số 2 thanh âm là mộ vi vi phối hợp ra. Vì vậy, quay đầu nhìn một chút đi cùng nàng cùng đi đến cụ Dô Đạ. Cụ Dô Đạ, Tư Đỉnh ca còn bao lâu qua đây? Chuyện này, chính nàng không đè xuống được, phải hắn ra tay mới được. Đến từ Hạ Lan tạp cắt đêm khuya trường thả đưa, kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý vô ý bên ngoài. Buổi sáng còn phải đi làm, ta phải ngủ, buổi chiều tiếp tục hẹn. Chương 347, Cố Tư Đình muốn cùng nàng đơn độc nói một chút. Cù Dồ đã đi điện thoại hỏi, mới cúi người hướng Lăng Nghiên trả lời. Cố tiên sinh lập tức tới ngay. Lăng Nghiên gật gật đầu, thừa dịp trên đài hoạt động đang tiến hành, dưới đài không người chú ý rời đi chỗ ngồi. Sau khi đi ra ngoài, ngay tại đặc biệt vì nàng chuẩn bị khách quý phòng nghỉ ngơi chờ đợi Cố Tư Đình đến. Nhưng là lại hồi tưởng mới vừa đang tại trên đài nghe được mộ VVVIT, trường xanh mộng gờ tờ, phối hợp ra thanh âm, nàng hay là từng trận rợn cả tóc gáy. Giống như chết đi cố VV âm hồn không tiêu tan trở lại một dạng. Cho tới, Cố Tư Đình đều vào cửa, nàng đều không có nhận ra được. Cố Tư Đình ngồi xuống, hai chân thon dài giao điệp. Cù Dỗ đã nói, có phiền toái. Lăng Nghiên nhấp mí môi, sắc mặt có chút bi thiết nói. Hôm nay thụ mời cùng nước hoa một vị điện ảnh diễn viên cùng nhau, VIT, trường xanh mộng gờ tờ, một cái kinh điển ngắt quảng thanh âm lần nữa hòa âm, sau đó thả vào trên mạng hướng fan điện ảnh quyên góp. Cố Tư Đình thoáng suy nghĩ một chút, đã đoán được 7-8 phân. Nàng hòa âm hiệu quả tốt hơn. Khả năng ngồi phi cơ hơi mệt chút, trạng thái có chút không tốt, không có quá dụng tâm đi hoàn thành. Lăng Nghiên dè dặt nhìn một chút hắn, có chút kích động nói. Nhưng là cái đó hòa âm mộ vi vi, nàng bắt trước điện ảnh nguyên thanh, nàng thanh âm. Rất giống vi vi rồi. Tha nhường Cố Tư Đình chính mình phát hiện, không bằng nàng trước hướng hắn nói rõ. Cố Tư Đình thanh nhã hòa nhã ánh mắt trong nháy mắt ngẩn ra, định định nhìn nói chuyện Lăng Nghiên. Giống như nàng. Lăng Nghiên hốc mắt tường đỏ, gật gật đầu. Mới vừa nghe được, ta thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa đều cho là vi vi đang nói chuyện. IT. Trường xanh mộng gờ tờ, hòa âm là cố vi vi xứng, một điểm này Cố Tư Đình hắn một mực rõ ràng. Mà muốn hắn ra tay, đem tối nay chuyện này đè xuống, nàng thì nhất định phải thẳng thắn nói rõ ràng. Nàng trước nói rõ, đối phương là nhìn điện ảnh nguyên bản mô phỏng cố vi vi thanh âm, hắn mới sẽ không đối kia mộ vi vi suy nghĩ nhiều cái khác. Cố Tư Đình nhìn một cái bên trên cụ dô đạ, là thế này phải không? Nghe, quả thật rất giống Vi Vi tiểu thư thanh âm. Cù Dồ đã nói xong, lấy điện thoại di động leo lên tiếng vang hành động công lịch quan võng. Sau đó, mở ra số 2 thanh âm hòa âm. Đang tại điện ảnh bối cảnh trong tiếng nhạc, nữ hải khinh linh nhưng tràn đầy lực lượng thanh âm vang vọng nho nhỏ phòng nghỉ ngơi. Cố Tư Đình chậm rãi khép lại rồi mi mắt, tựa như đã tưởng tượng ra nàng nói những thứ này lời kịch ánh mắt và biểu tình. Hòa âm chỉ có ngắn ngủn 3 phút, hắn nghe xong lần thứ nhất sau, lại tỏ ý Cù Dồ đã lại thả một lần. Lăng Nghiên khẩn trương nhìn không nhìn ra một tia háo hức Cố Tư Đình, rất sợ hắn sẽ bị cái này bắt chước được tới thanh âm đầu độc, nhưng lại không dám lên tiếng cắt đứt cái gì. Cố Tư Đình nghe qua 2 lần sau, lại để cho Cù Dồ đã thả Lăng Nghiên hòa âm bộ phận. Lăng Nghiên tự trách chen lấn ra mấy giọt lệ tới, che ngực nghẹn ngào nói. Đều do ta, không có đem hết toàn lực đi xứng phải tốt hơn một chút, chờ đến kết quả nuốt một cái hiểu, liền vì Vi Vi lưu lại IT, trường xanh mộng gờ tờ, bôi đen rồi, nàng như vậy phí tâm đưa cho ta IT, trường xanh mộng gờ tờ, ta lại không có thể thật tốt bảo vệ. Cố Tư Đình đang tại trầm mặc một hồi sau, duỗi kéo tay nàng tay. Nàng sẽ không trách ngươi. Ta cũng sẽ không nhường bất kỳ chuyện thương tổn tới ngươi. Tư Đình ca Lăng Nghiên ngẩng đầu, dưng dưng nhìn về Trịnh Trọng hứa hẹn nam nhân. Cố Tư Đình nghiêng đầu, nhìn về phía Cù Dồ đã phân phó nói. Hướng đi bạch nữ sĩ cùng hoạt động người phụ trách thăm hỏi tốt, còn có. Ta cần cùng mộ Vi Vi đơn độc nói một chút. Phó Lao Đại sách 40 thước chiều dài đao, đã ở trên đường. Chương 348, công bố ra ngoài, số 2 thanh âm là Lăng Nghiên thanh âm. Tiếng vang hành động công lích từ ái hoạt động còn tiến hành, đến chàng điện ảnh người cũng đều rối rít hiến tình yêu. Phó thời dịch bận cả Inter Bắc Quái, Cố Vi Vi đang len lén cùng tới đón nàng Phó Hàn tranh hẹ chặt chuyện hiếm. Tiểu Lâm biết rõ hôm nay nhà mình nghệ sĩ có thể phải đối mặt rất lớn giao tiếp nguy cơ. Cho nên, một mực chú ý Lăng Nghiên đoàn người chiều hướng. Lăng Nghiên cùng Cụ Rổ đã cùng nhau rời đi, nhìn dáng dấp đã đi nghĩ biện pháp giao tiếp. Cố Vi Vi liếc mắt một cái Lăng Nghiên rời đi phương hướng, hướng Tiểu Lâm nói. Ngươi đi cho Mạc đạo diễn gọi điện thoại xin nghỉ đi, hôm nay chúng ta là đuổi không trở về. Bây giờ trên Inter tất cả đều nhận định, số 2 thanh âm là ảnh hậu Lăng Nghiên phối hợp ra, từ đó cũng liền đem thuộc về Lăng Nghiên số 1 thanh âm phun không đáng giá một đồng. Lăng Nghiên là cao cư thần đàn ảnh hậu, đang tại như vậy nguy cơ hạ, muốn giữ được mình ảnh hậu danh tiếng cùng địa vị. Nhất định sẽ đuổi vào ngày mai kết quả công bố trước khi, hoặc là đè xuống, không để cho hoạt động lúc này công bố kết quả. Nhưng bạn trên mạng cùng fan điện ảnh đem sai liền sai, toàn đều cho rằng số 2 thanh âm là Lăng Nghiên. Hoặc là, dứt khoát đối ngoại tuyên bố số 2 thanh âm là nàng hòa âm đi ra ngoài. Dĩ nhiên, như vậy thì cần chặn lại hoạt động lúc này cùng nàng cái này số 2 chủ nhân thanh âm miệng. Vậy ta sẽ chờ ngươi đánh mặt vợ kịch, đừng để cho ta thất vọng Nga. Phó thời dịch hướng nàng trừng mắt nhìn. Cố Vi Vi cao thâm mạc chắc cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Hoạt động người sáng lập bạch nữ sĩ thấy hoạt động tiến hành thuận lợi, mộ tập đến quyên tặng vô số. Trên Inter quyên góp cũng bởi vì ảnh hậu Lăng Nghiên một mực nhân khí dâng cao, quyên góp được tiền khoản dọc theo đường đi phồng, ấn như vậy tốc độ 24 giờ sẽ phá vỡ bọn họ lịch năm tới ghi chép. Vừa nhìn quan vọng không ngừng lên cao quyên tặng ngạch độ, một bên hướng bên cạnh trợ lý phân phó nói. Nhớ dự phòng một phần lễ vật, hoạt động kết thúc thật tốt cảm ơn Lăng ảnh hậu. Vừa mới dứt lời, một tên khác hoạt động người phụ trách mang Cù Dồ đã tới. Bạch nữ sĩ, có chút việc chúng ta cần một cái địa phương an tĩnh thương nghị một chút. Bạch nữ sĩ dĩ nhiên biết Cù Dồ đã là Cố Tư Đình người, lập tức mang theo người về phía sau đài không người phòng nghỉ ngơi. Cù Dồ đã tiên sinh, có chuyện gì? Cù Dồ đã lấy một tấm số lượng không rẻ chi phiếu bỏ lên trên bàn. Nói thẳng vào vấn đề nói. Ngày mai kết quả công bố, mời bạch nữ sĩ công bố ra ngoài, số 2 thanh âm là Lăng Nghiên tiểu thư hòa âm. Hoạt động người sáng lập ngạc nhiên nhìn trên bàn chi phiếu, lại nhìn một chút Cù Dồ đã. Số 2 thanh âm. Không phải Lăng ảnh hậu hòa âm sao? Một tên khác người phụ trách cũng là vừa mới biết được chân chính kết quả, nhỏ giọng nói. Số 2 hòa âm là mộ Vi Vi thanh âm. Bởi vì IT, trường xanh mộng gờ tờ. Là Lăng Nghiên chủ đóng phim, bọn họ chủ quan trên toàn đều cho rằng rồi hòa âm tốt hơn số 2 thanh âm là tới từ ảnh hậu Lăng Nghiên thanh âm. Nhưng là, mới vừa phụ trách thu âm nhân viên mới vừa nói cho nàng, số 2 thanh âm là mộ Vi Vi thanh âm, số một thanh âm mới là ảnh hậu Lăng Nghiên thanh âm. Làm sao? Làm sao có thể? Hoạt động người sáng lập Bạch Nữ Sĩ khó mà tin tưởng, Lăng Nghiên sẽ đem mình chủ đóng phim hòa âm thành như vậy trình độ. Ngược lại là Mộ Vi Vi, diễn dịch ra vượt qua điện ảnh nguyên thanh hòa âm, đây chính là hiện trường đánh mặt ta. Lăng Nghiên tiểu thư bởi vì đường đi vất vả, hôm nay trạng thái không tốt, nhưng như vậy kết quả công bố ra ngoài đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Cù Dồ đã nhìn một chút hai người, trịnh trọng khuyên bảo. Cho nên, hy vọng hai vị làm theo, công bố ra ngoài số 2 thanh âm. Là Lăng Nghiên thanh âm. Chương 349, củng cố tư đình giao dịch. Tiếng vang hành động hoạt động người sáng lập Bạch Nữ Sĩ cùng một tên khác người phụ trách nhìn nhau một cái, có chút khó xử nói. Chúng ta coi như không công bố, Mộ Vi Vi tiểu thư cũng sẽ nói ra. IT, trường xanh mộng gờ tờ, nguyên chủ diễn lại đem chính mình diễn qua điện ảnh xứng phải như vậy nát, người khác hòa âm vượt qua nàng, vẫn không thể công bố ra ngoài. Làm là một cái điện ảnh người, bọn họ cảm thấy cái này rất không công bình. Nhưng là, bọn họ lại không thể không kiêng kỵ cố ra thế lực. Cù Dồ Đạ, Mộ Vi Vi tiểu thư bên kia, chúng ta sẽ cùng nàng câu thông. Các ngươi chỉ cần làm theo là đủ rồi. Nếu như các ngươi có thể nói động Mộ Vi Vi tiểu thư, chúng ta dĩ nhiên sẽ làm theo. Cù Dồ đã khẽ vuốt cằm bày tỏ cảm ơn, xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nhận được người báo cáo. Cù Dồ đã, Mộ Vi Vi cùng nàng quản lý chuẩn bị rời sân rồi. Cù Dồ đã cúp điện thoại, bước nhanh vào thang máy chạy tới hoạt động hội trường cửa ra, thành công ngăn chặn Cố Vi Vi đoàn người. Mộ tiểu thư, Cố tiên sinh có sự thỉnh ngươi đơn độc vừa thấy. Cố Vi Vi ngờ tới Lăng Nghiên sẽ cho người đến tìm nàng, không được là Cù Dồ đã, nói rõ nàng đã thuyết phục Cố Tư Đình giúp nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút Kiều Lâm cùng Phó Thời Dịch, nói. Các ngươi chờ ta mấy phút. Đi cái gì đi? Phó Thời Dịch đưa tay ngăn lại nàng. Hắn ca sắp tới, có bản lãnh họ Cố một hồi thấy hắn ca a. Nhiều nhất 10 phút, ta rất mau trở lại. Cố Vi Vi nói xong, đi theo Cù Dồ đã đi. Phó Thời Dịch gấp đến độ dậm chân, hắn ca nói hết rồi, không cho phép nàng lại theo Cố Tư Đình chạm mặt. Bây giờ, nàng lại cùng Cố Tư Đình gặp mặt, một hồi hắn ca có thể hay không đánh chết hắn. Cố Vi Vi lên lầu 2, đi Lăng Nghiên chuyên dụng phòng nghỉ ngơi. Cù Dồ đã mở cửa, mời rồi nàng đi vào, liền đóng cửa lại dẫn người giữ ở ngoài cửa. Cố Vi Vi vào cửa. Nhìn một cái trên ghế salon Cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên hai người, bình tĩnh mỉm cười. Cố tiên sinh muốn gặp ta. Cố Tư Đình đánh giá vào cửa nữ hải, lặng lặng nhìn rồi nàng mấy phút sau, mới mở miệng nói. Liên quan tới tối nay hòa âm kết quả, ngày mai công bố sau, hy vọng Mộ tiểu thư ngươi có thể giữ yên lặng. Nói xong, đưa tay chỉ đặt lên bàn chi phiếu bộ, tỏ ý chính nàng điền một cái mong muốn số lượng. Cố Vi Vi nhìn lướt qua chi phiếu bộ. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh Lăng Nghiên. Cố tiên sinh đây là muốn đem số 2 thanh âm mua cho Lăng ảnh hậu. Ngươi có thể điền một cái ngươi muốn số lượng, nếu như còn có khác yêu cầu, Cố gia có thể làm được cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Cố Tư Đình nói. Cố Vi Vi thật sâu cười, nụ cười có chút mỏng lạnh. Nhưng là, ta càng muốn thấy được chân chính kết quả công bố, Lăng ảnh hậu ngươi danh tiếng quét sân dáng vẻ đâu. Lăng Nghiên đáy mắt lướt qua một tia hận ý. Có thể đang tại Cố Tư Đình trước mặt nhưng lại không thể không ẩn nhịn xuống. Mộ tiểu thư, hôm nay là ta không có hết sức, nhưng mà cái kết quả này sẽ có tổn IT, trường xanh mộng gờ tờ, địa vị, đáp ứng chúng ta điều kiện đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, nếu như ta không đáp ứng đâu. Cố Tư Đình nho nhã mặt mũi, lặng lẽ chìm lạnh mấy phần. Như vậy, phải mời ngươi cùng quản lý của ngươi. Cùng chúng ta cùng nhau rời đi nước hoa rồi. Cố Vi Vi trầm mặc một hồi, nghe tới điện thoại di động chấn động, cầm lên nhìn một cái tin tức. Sau đó, quả quyết đang tại chi phiếu trên điền một khoản số lượng không nhỏ. Tính toán rồi, ta vẫn đủ thích nước hoa, hơn nữa. Ai sẽ theo tiền làm khó dễ? Cố Tư Đình Phượng mâu thật sâu đánh giá nhận lấy chi phiếu nữ hải, hỏi. Mộ Vi Vi, thật không cân nhắc tới rượu thế phát triển. Cố Vi Vi giơ lên trong tay chi phiếu, ta bây giờ có thể đi được chưa? Nếu đón nhận giao dịch, như vậy thì mời Mộ tiểu thư cùng quản lý của ngươi, đối hoạt động lúc này công bố ra kết quả giữ yên lặng. Cố Tư Đình nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cảnh cáo nói. Nếu không, Cố gia muốn cho một người từ nước hoa biến mất, vẫn là rất dễ dàng chuyện. Chương 350, sẽ bức đánh mặt loại chuyện này. Yên tâm, thu ngươi tiền, ta sẽ quản tốt chính mình cùng quản lý miệng. Cố Vi Vi nhẹ khẽ cười cười, mở cửa đi ra ngoài. Uy hiếp như vậy, đối với người bình thường mà nói, đúng là rất có lực uy hiếp. Đáng tiếc, đối với nàng mà nói, không dùng. Nàng đi xuống lầu, từ thang máy vừa ra tới, Phó Thời Dịch cùng Tiểu Lâm liền tiến lên đón. Hắn tìm ngươi nói cái gì? Cho ta 50 triệu tiền ém miệng, nhường ta đối ngày mai hoạt động người đứng ra tổ chức công bố kết quả giữ yên lặng. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Ngươi đáp ứng. Phó Thời Dịch truy hỏi. Cố Vi Vi gật gật đầu, lấy ra chi phiếu. Dĩ nhiên đáp ứng lâu. Ngươi Phó Thời Dịch chỉ về phía nàng, giận đến muốn nổ. Sau đó, nghiêng đầu hướng về phía Kiều Lâm nói. Ngươi một vừa chờ, ta muốn cùng nàng nói hơi lớn chuyện. Kiều Lâm nghĩ đến Phó gia cùng Cố gia một mực đối nghịch, bây giờ nhà mình nghệ sĩ đón nhận Cố gia điều kiện, tam thiếu khẳng định mất hứng. Vì vậy, lui ra một khoảng cách, nhưng vẫn không quên cảnh cáo Phó Thời Dịch. Nói chuyện có thể, ngươi muốn dám động thủ thử một chút. Phó Thời Dịch đem Tiểu Lâm một chi mở, liền nổi giận chống nạnh hỏi. Ngươi có như vậy nghèo sao? Ngươi thiếu tiền tìm anh ta muốn a, hắn sẽ không cho ngươi sao? Ngươi thu Cố Tư Đình tiền, ngươi muốn chọc giận chết anh ta a? Ta sẽ không lại bao che ngươi, một hồi ta liền nói cho anh ta biết, ngươi không chỉ có thấy Cố Tư Đình, ngươi còn thu hắn tiền. Cố Vi Vi khoanh tay đứng, chờ hắn nói hỏng bét xong rồi. Ngươi dám tìm chỗ chết thử một chút. Ngươi đều thu Cố Tư Đình tiền, còn không để cho ta nói. Phó Thời Dịch cả giận nói. Bọn họ Phó gia cùng Cố gia lập trường gì, nàng không phải không biết. Như vậy thu Cố Tư Đình tiền, cân nhắc qua hắn ca cảm thụ sao. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có Cố Tư Đình phái người đi theo, mới hạ thấp giọng hướng hắn đơn giản nói mình kế hoạch. Phó Thời Dịch nhìn nàng ngộng bức rồi mấy giây, đột nhiên một chút chuyển qua con tới. Ta lao xiết, ngươi cùng anh ta chung một chỗ sau, càng ngày càng gian trá rồi a. Cận chu giả xích, gần mực thì đen, cổ nhân không lấn được hắn. Nàng đi theo hắn kia gian thương đại ca, cũng học được gian hoạt. Cố Vi Vi đem chi phiếu cắm vào hắn âu phục túi, cười híp mắt hỏi. Bây giờ, biết chính mình nên làm cái gì rồi? Biết, biết. Phó Thời Dịch khôn khéo một chút đầu, nhỏ giọng nói, ta sẽ kéo cái này chết cớ lão, ngươi yên tâm cùng anh ta ước hẹn đi đi. Cố Vi Vi hài lòng cười nói, tạ rồi, thật ra thì ngươi không làm chết thời điểm, hay là thật đáng yêu. Không cần cảm ơn ta, thật muốn tạ, liền sớm một chút cùng anh ta kết hôn sinh đứa bé a. Phó Thời Dịch cười hì hì đề nghị. Bọn họ tiểu ma đầu huấn luyện kế hoạch đã bước đầu hoàn thành, hắn hai một mực không sanh con đi ra, bọn họ muốn lúc nào mới có thể mở mới bồi dưỡng. Ngươi nghĩ như vậy muốn đứa bé, nếu không chính mình đi trước kết hôn đi sinh. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, trước khi Phó Nãi Nãi nói. Phó Thời Dịch vừa nghe chạy còn nhanh hơn thỏ, Tiểu Lâm à, có chút trọng yếu chuyện, ngươi cùng ta trở về một chuyến công ty. Ngươi cũng không phải là ta nghệ sĩ. Tiểu Lâm nhìn nhà mình nghệ sĩ nhận một điện thoại, không đợi chính mình liền đi. Nàng nói nàng có việc gấp, phải về nhà một chuyến. Phó Thời Dịch đem người ngăn lại. Tiểu Lâm nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ lại cùng cái đó thần bí tranh tranh bảo bối có liên quan đi. Nàng liền đi như vậy, hòa âm chuyện làm thế nào? Bây giờ, số một thanh âm bị Lăng Nghiên người hái mộ mắng hết sức khó nghe, nếu là công bố Lăng Nghiên là số hai thanh âm. Nhà hắn nghệ sĩ cũng sẽ bị cho rằng là số một thanh âm, đây là chiêu bao nhiêu đen. Phó Thời Dịch thần bí cười một tiếng, lăm le nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ cho Lăng Ảnh một cái vang dội như Lai thần trưởng.